Cuối cùng một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh, từ xa đến gần vang lên đến, giống như mỗi một cái đều chuẩn xác không có lầm đánh tại Vương Kiệt tâm nhảy lên, hắn cảm giác chính mình trong lòng phảng phất có một cây đuốc bị điểm đốt tựa như, huyết mạch phẫn trương, thần hồn rung chuyển, lập tức ngồi thẳng thân thể, một đôi lợi hại ánh mắt, sáng quắc chăm chú vào cửa, chờ đợi Yên Ắng đến. Cửa phòng học mở, tiên tiến nhất đến chính là một cái mặc lấy màu trắng sữa giày cao gót nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc cùng đầy đặn mượt mà bắp chân. Bất quá, đường Vương Kiệt lại hướng lên nhìn lên, hắn liền có một cái ngạc nhiên phát hiện, hôm nay Yên Ắng cái kia thon dài trắng nõn chân đẹp bên ngoài bao lấy thế nhưng không phải là màu da trong suốt thủy tinh tất chân, mà là màu đen trong suốt thủy tinh tất chân. Hơn nữa, Vương Kiệt còn tại Yên Ắng kia tròn trị tinh xảo mắt cá chân chỗ, phát hiện hai cái treo một vòng chuông nhỏ đang màu bạc xích chân. Mỹ! Thật sự là quá đẹp! Vương Kiệt tâm lý thầm hô một tiếng, cảm giác hình như chỉ là Yên Ắng này hai đầu tràn đầy vô hạn cám dỗ tất chân chân đẹp, cũng đủ để có thể để cho chính mình tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào rồi. Mà kế tiếp, đương Vương Kiệt nhìn đến Yên Ắng tao nhã mà quyến rũ xinh đẹp tại trên bục giảng thời điểm, tâm thần của hắn lại lần nữa bị thật sâu chấn động. Hôm nay Yên Ắng thế nhưng mặc một bộ màu tím gấm tô châu sườn xám, đỏ tươi như lửa tóc dài yêu nhã vòng tại trên đầu, mi đại như tranh vẽ, sóng mắt như nước, hai cái trong suốt lóng lánh vành tai thượng phân biệt mang theo một cái màu hồng kim cương vòng tai, gợi cảm no đủ môi hồng thượng vẽ một tầng đỏ thẩm sắc son môi, xinh đẹp mũi ngọc giống như điêu khắc bình thường tinh xảo, hoàn mỹ xanh ở nàng kia xinh đẹp thanh lịch mặt ngọc phía trên. Hiển nhiên Yên Ắng tại đến phòng học phía trước tỉ mỉ vẽ quá đạm trang, tuy rằng lúc này nàng chính là nhợt nhạt một chút mỉm cười. Nhưng xem phong tình vạn trùng, xinh đẹp, diêm dúa lẳng lơ động lòng người. Mà tối làm Vương Kiệt cảm thấy ngạc nhiên vẫn là mặt nàng làn da, Yên Ắng trước kia làn da vốn là đã phi thường trắng nõn mềm mại rồi, như Mỹ Ngọc bình thường trắng nõn, nhưng lúc này Yên Ắng làn da đã không thể đơn giản dùng trắng nõn hai chữ để hình dung, phải nói là lập lờ bảo thạch bình thường nhàn nhạt vầng sáng, vô cùng mịn màng, giống như nữ thần. Chỉ là này làn da, liền cơ hồ vì Yên Ắng bình thêm ba phần mỹ cảm. Nàng vốn chính là hoa hải thị thứ nhất trung học thập đại mỹ nữ lão sư một trong, ngày hôm qua trải qua Vương Kiệt tinh dịch lễ rửa tội hình như càng thêm xinh đẹp rồi, có lẽ mỹ nữ này lão sư bài danh lại có biến hóa. Bây giờ Yên Ắng khí chất cùng thứ 6 thời điểm khác hẳn khác biệt, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một loại thiếu phụ đang trổ hoa thành thục quyến rũ phong tình. Một thân qua mức bó sát người màu tím nhạt gấm tô châu sườn xám nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm trắng nuột mềm mại, đẫy đà mượt mà dáng người vô hạn tốt đẹp. Hình cung cổ áo, đem nàng thiên nga trắng vậy thon dài tuyết trắng cổ che phủ gắt gao, làm cho có vẻ phá lệ mềm mại, tinh tế. Xương quai xanh tinh tế gợi cảm, thơm ngon bờ vai tròn trượt mềm mại, lưng ngọc trơn bóng tinh tế, mà tô điểm tại cổ áo đại hồng hoa phán cùng tùy theo đầu kia màu hồng đường cong mở khâm mà chụp giữ nguyên áo phục đại hồng hoa phán, tác trở thành hoa long vẽ rồng điểm mắt tuyệt hảo vật phẩm trang sức, càng có một loại cổ đại cung nữ ôn nhu xinh đẹp phong tình. Trước ngực khâm thượng tuy rằng hoàn toàn không có trang sức, nhưng phần eo thu được thực nhanh, có vẻ doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, như vậy tế eo, Vương Kiệt có chút bận tâm có biết dùng hay không kình đại một chút, liền có khả năng đem này vòng eo gãy, thon gọn vòng eo đem kiều đỉnh bộ ngực chèn ép phá lệ cao ngất mê người, Yên Ắng bộ ngực hào nhũ trải qua Vương Kiệt đêm qua khai phá, hình như trở nên rõ ràng đầy đặn đứng thẳng rất nhiều, nhìn tràn đầy đậm đặc mẫu tính mỹ cảm, nhưng cũng thỏa đáng yêu Việt. Tuyệt không phong tao bên ngoài, bởi vì sườn xám trói buộc thật chặt, làm cho Yên Ắng kia đứng thẳng mông mập thượng đường cong có vẻ càng thêm tròn trượt, tạo thành một cái tròn trịa hình cung. Theo kia thân đoan trang tao nhã sườn xám xẻ tà chỗ, lộ ra đến một đôi thon dài mượt mà bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, mặc dù mới lộ ra một đầu khe hở, lại có một loại do ôm tì bà che nửa mặt xấu hổ ý vị, làm cho sở hữu thấy nàng nam nhân đều nghĩ bắt tay vói vào sườn xám xoa nơi cửa đi tìm tòi nghiên cứu một chút chỗ đó mặt xuân quang. Trên chân ngọc mắt cá chân thượng xáo một cái màu bạc chân vòng, tràn đầy một loại đậm đặc dị vực phong tình, trên chân ngọc là một đôi màu trắng sữa cao căn dày, gót giày ước chừng có 10cm cao, đem Yên Ắng nàng ngạo nhân thân tài chèn ép càng thêm yểu điệu thon dài. Nhấc tay đầu chân ở giữa phát tán ra một cỗ cao quý bất phàm khí chất, có vẻ là như vậy đoan trang tao nhã, ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch, đứng yên ở chỗ đó, tiên tư mỹ mạo, phong thần vô song, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thủy mị mê người. Mặt khác, lại tăng thêm nàng trên người một cách tự nhiên toát ra đậm đặc phong độ của người trí thức cùng không gì sánh kịp tài trí mỹ, liền lịch duyệt phong phú trưởng thành nam nhân đều sẽ vì chi tâm say, huống chi là trong lớp cái kia một ít thí hài. Yên Ắng vừa mới hiện thân, liền dẫn tới cả lớp đệ tử một trận kinh diễm thổn thức. Oa, An lão sư hôm nay thật sự là quá đẹp. Đúng vậy a, lão sư thật đẹp a, đặc biệt nàng khuôn mặt, chiếu lấp lánh, giống như mỹ ngọc sáng rọi chiếu nhân. Nữ sinh nào đó nhìn trên bục giảng yên ắng, như là phát hiện tân đại lục giống như, đột nhiên che miệng kinh hô. An lão sư dáng người cũng tốt lắm a. Một tên con trai sinh gương mặt cực nóng nhìn, yên ắng cái kia bị gấm tô châu sườn xám gắt gao bao bọc bộ ngực sữa hảo nhũ, nước miếng không tự chủ được chảy xuống. An lão sư thật không hổ là trường học của chúng ta thập đại mỹ nữ lão sư. An lão sư, xin hỏi ngài dùng chính là loại nào cao cấp đồ trang điểm à? Mỗi nhà giàu nữ cũng muốn trở thành cái bộ dạng này, thật đẹp a, gương mặt hâm mộ hỏi. Đúng vậy a, bài gì từ, quốc gia nào sản xuất? Còn có, vì sao không muốn hôm nay mới dùng à? Một ít nữ sinh nhao nhao bướng bỉnh hỏi, thực sự có điểm truy hỏi kỹ càng sự việc xu thế. Kỳ thật ta cái gì đồ trang điểm cũng chưa dùng, chính là tối hôm qua ngủ rất say sưa, vừa mới thức tỉnh liền biến thành như vậy, hoa hạ từ điển không phải là có một cái từ sao. Tên là nét mặt tỏa sáng, ân, đại thế chính là ý tứ này. Yên ắng đứng ở trên bục giảng, dường như bị đám người nói gợi lên cái gì nhớ lại, tuyệt mỹ tao nhã gương mặt xinh đẹp vi không thể tra hiện lên một tia đỏ ửng, ánh mắt phức tạp ý vị thâm trường liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt vị trí, rất nhanh liền quay đầu, sau đó tao nhã cười. Hình như cũng không có bởi vì các học sinh truy vấn mà tức giận, mở ra kia trương gợi cảm vẽ son môi môi, nhẹ nhàng nói. Điều này sao khả năng đâu này, cả lớp lập tức giống như nổ tung hoa tựa như, một trận ồn ào lên. Rõ ràng không tin, yên ắng kia rõ ràng phi thường gượng ép lý do. Thôi đi, An lão sư ngài liền không muốn nói giỡn, mau nói cho ta biết nhóm A. Vương Kiệt nhìn kêu loạn phòng học, hiện tại hắn cơ hồ đã hoàn toàn khẳng định. Yên ắng trên người kia biến hóa kinh người tất cả đều là chính mình một tay tạo thành, lập tức, tâm lý nhịn không được một trận đắc ý, những nữ sinh này thế nhưng còn cho rằng đó là cái gì đồ trang điểm, thật sự là khôi hài. Nhớ tới những nữ sinh kia trên mặt khát vọng biểu cảm, Vương Kiệt tâm lý đột nhiên sinh ra một cái ác thú nếu như về sau không có tiền dùng, liền đi mở thẩm mỹ viện, chuyên môn bán chính mình đại con cặc bên trong phun ra màu trắng tinh dịch, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp dùng của ta đại con cặc bang kia một chút phu nhân các tiểu thư mỹ dung dưỡng nhan. Tiền cảnh khẳng định không tệ, nói không chừng như vậy, cũng sẽ có biến thành thế giới phu ông một ngày. Yên ắng đang muốn xuất khẩu giải thích, đột nhiên phòng học vang lên một cái nam sinh to âm thanh. An lão sư, ta kiên quyết tin tưởng ngươi, ta gọi Quý Dương Dương, năm nay 16 tuổi, không gái bằng hữu, hy vọng lão sư tại hạ khóa thời điểm phần mặt mũi ăn bữa cơm. Đường cái kia Quý Dương Dương sau khi ngồi xuống, Phương Nhất Phàm nam sinh lập tức liền đứng lên. Bắt đầu chơi chơi bất tuyệt giới thiệu gia đình của mình tình huống là cỡ nào tốt, ông nội bà nội là làm cái gì, ba mẹ là làm gì, ngoại công bà ngoại là XX vân vân sau đó, tiểu tử này lúc này mới giới thiệu chính mình đến cỡ nào đẹp trai, cỡ nào anh dũng. Vương Kiệt trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, gia hỏa kia cũng quá thổi a. Bò đều nhanh muốn bị thổi thượng thiên a. Phương Nhất Phàm giới thiệu xong về sau. Cái khác bạn học trai cũng không nhịn được nữa, nhao nhao đều nghĩ đứng lên cầu ái. Nhất thời ở giữa, phòng học bên trong như là áp đặt mở nước sôi giống như, yên ắng chỉ cảm thấy bên tai ong ong chấn động. Lúc này đây, nàng cuối cùng nhịn không được đôi mi thanh tú nhíu lại, đưa ra trắng thuần tay ngọc, tại bàn giáo viên thượng nhẹ nhàng gõ một cái, mắt đẹp uy nghiêm quét cả lớp liếc nhìn một cái, mở ra gợi cảm và đỏ hồng môi, nói thỉnh các học sinh yên lặng, nếu như đại gia đối với ta bản nhân việc tư cảm thấy hứng thú. Có thể tại hạ giờ dạy học chuyên môn tới tìm ta nói chuyện. Nhưng bây giờ là khi đi học lúc, thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh. Yên ắng trên người kia cao quý ung dung khí chất, lập tức làm kia một chút dục dịch đám học sinh tất cả đều an tĩnh xuống, đặc biệt kia một chút vừa rồi kêu gào nam sinh lúc này càng là giống như chim cút giống nhau. Bọn hắn có thể chừng từng có gặp qua luôn luôn đoan trang ung dung yên ắng, tại ban thượng phát giận, lần này, đều bị chấn nhiếp rồi. Cỡ nào cao quý xinh đẹp nữ nhân a. Vương Kiệt ngồi ở phòng học mặt sau, trong lòng nhịn không được tán thưởng, hắn nhìn trên bục giảng duyên dáng yêu kiều yên ắng, thật là có một loại ảo giác, thật không dám tin tưởng mới chỉ qua một ngày, yên ắng trên người thế nhưng đã xảy ra như thế biến hóa kinh người. Nghĩ tới nàng lúc này kia một bộ thành thục quyến rũ, tao nhã ung dung phu nhân trang điểm, Vương Kiệt tâm lý dục hỏa liền không nhịn được bắt đầu bùng cháy lên, nếu như lúc này không phải là đang đi học, Vương Kiệt thật sợ chính mình khống chế không nổi chính mình. Liền trực tiếp nhào lên trên bục giảng đem cái kia yên ắng cấp cưỡng gian. Đi học, các học sinh tốt. Yên ắng đứng thẳng nâng ngực, gương mặt ung dung nghiêm túc trên bục giảng hô. Vương Kiệt ngồi cùng bàn, Tô Vận gấm lập đứng dậy. Tức đứng lên hô cả lập tức, bạn học cả lớp đều đứng lên, lớn tiếng hô lão, này âm thanh kêu thần kỳ sư tốt. Chỉnh tề to, đặc biệt kia một chút sắc lang nam sinh, lúc này càng là kéo lấy cổ họng kêu, âm thanh chấn động Vương Kiệt lỗ tai hơi hơi đau đớn. Yên Ắng vừa lòng quét mắt liếc nhìn một cái đám người trên mặt biểu cảm, bất quá khi ánh mắt của nàng dừng ở tại Vương Kiệt trên người thời điểm, tâm lý không khỏi một trận xấu hổ, bởi vì hắn lúc này thế nhưng còn tứ bình bát ổn hỏi ngồi ở trên ghế dựa, hình như hoàn toàn không có đem chính mình người lão sư này đặt ở trong mắt. Hơn nữa Yên Ắng vừa nhìn thấy lúc này Vương Kiệt kia tràn ngập tình dục cực nóng ánh mắt, liền có khả năng kìm lòng không được vang lên thứ sáu buổi tối cái kia xấu hổ một màn, thân thể giống như là bị con kiến bỏ qua giống nhau, ngứa ngáy khó nhịn. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt cười dâm Vương Kiệt, Yên Ắng tâm lý đột nhiên sinh ra một cái độc kế, lạnh lùng cười liền không nhìn hắn nữa. Yên Ắng bắt đầu đi học, bước thứ nhất vẫn là giải thích trọng điểm bài khóa, Vương Kiệt căn bản cũng không có nghe giảng, thậm chí liền thư đều không có cầm lấy, mà là ghé vào trên bàn, trên mặt lập lờ dâm đãng nụ cười, cặp kia tràn ngập tình dục màu đỏ ánh mắt, không ngừng tại Yên Ắng kia tao nhã ung dung thân thể nhìn quét, vô luận là nàng kia một đầu cao quý tao nhã búi tóc, trong suốt lóa mắt tuyệt mỹ hai má, mang hồng kim cương vòng tai trắng nõn vành tai, vẽ son môi gợi cảm môi hồng, thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy. Bị màu tím gấm tô châu sườn xám gắt gao bọc lấy bộ ngực sữa, vẫn là nàng thon gọn vòng eo, ngạo nghễ vểnh lên mông mập, thon dài gợi cảm bao lấy màu đen trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, đeo màu bạc chuông nhỏ đang mắt cá chân, mặc lấy màu trắng sữa dài cao gót chân ngọc, toàn thân cơ hồ mỗi một chỗ địa phương, tất cả đều không buông tha. Đồng thời đầu óc của hắn cũng lại lần nữa kìm lòng không được nhớ lại đêm qua, Yên Ắng tại chính mình dưới hông uyển chuyển rên rỉ tình cảnh. Lại vừa nhìn thấy lúc này Yên Ắng trên người toát ra đến tao nhã ung dung, phong tình vạn trùng phu nhân khí chất, cảm giác toàn thân của nàng các nơi, không chỗ nào là không đẹp, giống như đều tràn đầy vô hạn cám dỗ, dường như cũng có thể đem chính mình đáy lòng chỗ sâu tình dục gợi lên đến, hận không thể đương trường liền đem nàng đặt ở thân thể của mình phía dưới, làm nàng kia cao quý quyến rũ làm nam nhân phát cuồng thân thể yêu kiều, tại chính mình dưới hông nũng nịu cuồng xuyến, uyển chuyển hầu hạ. Nghĩ nghĩ, dần dần. Vương Kiệt phát hiện dưới hông đại con cặc không chẳng biết lúc nào đã có thể trở nên nóng bỏng nhồi máu, thật cao đứng thẳng đi lên, đem quần của mình chống lên một cái lều nhỏ. Cái này ác độc nữ nhân, nàng hôm nay nhất định là cố ý ăn mặc đẹp như vậy, đến cám dỗ ta đến tra tấn ta đấy, muốn nhìn ta xấu mặt, hừ hừ, đợi sau đó khóa xem ta dùng như thế nào của ta đại con cặc trừng phạt ngươi. Vương Kiệt sợ bạn học của mình nhìn đến chính mình xấu mặt bộ dạng. Liền vội vàng ghé vào trên bàn dùng tay đắp lại chính mình chống lên đũng quần, nhìn liếc nhìn một cái trên bục giảng kia gương mặt đoan trang nghiêm túc tiêu chuẩn giáo sư bộ dáng Yên Ắng, tâm lý lạnh lùng cười, âm thầm hạ quyết tâm. Thời gian chậm rãi đi qua, ước chừng chương trình học tiến hành đến chừng phân nửa thời điểm hôm nay bài khóa giải thích cuối cùng kết thúc. Hôm nay sở hữu có thể thuần thục ngâm nga bài khóa đồng học, đều có thể được đến một phần của ta tiểu quà tặng xem như khen thưởng, về phần kia một chút không có dưới lưng đến đồng học sao? Đương nhiên chính là phạt trảm, các ngươi nói, được không a? Yên Ắng buông xuống trong tay giáo tài, tào nhã đưa ra thon thon ngón ngọc đem trên trán tán loạn tóc dài vén đến sau tai, quét mắt đám người liếc nhìn một cái, cặp kia phong tình vạn trùng ánh mắt, đặc biệt tại Vương Kiệt trên người dừng lại thêm trong chốc lát, khóe miệng xẹt qua một tia ý vị thâm trường đường cong, sau đó gương mặt tào nhã quyến rũ cười nói. Tốt, cả lớp toàn bộ mọi người đối với Yên Ắng đề nghị đều sinh ra đặc hơn hứng thú. Đặc biệt kia một chút phía trước hướng Yên Ắng cầu quá yêu nam sinh, lúc này giống như là động dục sư tử giống như, người người đều xoa tay, tràn đầy đậm đặc ý chí chiến đấu, hận không thể lập tức liền đứng lên, tại Yên Ắng trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Bất quá, Vương Kiệt cũng là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn vừa rồi hình như theo Yên Ắng lúc nói chuyện ánh mắt chung nhìn thấy một tia giảo hoạt, trực giác đây là nàng đối với một cái chính mình phía dưới một cái bẫy, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một tia dự cảm không tốt. Tốt. Nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta trước hết thỉnh Tô Vận gấm đồng học đến trên bục giảng, đi cho chúng ta ngâm nga này tiết khóa học được bài khóa, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Nga, duy trì Tô Vận gấm. Tô Vận gấm cố lên. Lập tức ban thượng kia một chút thầm mến Tô Vận gấm nam sinh, hoặc là bình thường cùng Tô Vận gấm giao hảo nữ sinh tất cả đều liều mạng vỗ tay lên. Đối với đám người nhiệt tình, Tô Vận gấm hình như cũng không có hết sức kích động, chính là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đi lên đài. Sau đó bình tĩnh, không nhanh không chậm đem Yên Ắng chỉ tên cái kia thiên bài khóa hoàn hoàn chỉnh làm đất ngâm nga xuống. Lưu loát ngâm nga, lập tức giành được chiếm được đại gia nhất trí tán thưởng. Yên Ắng trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia tán thưởng chi sắc, theo túi đeo lấy ra một chi tinh xảo bút máy, đưa cho Tô Vận gấm, sau đó vỗ tay vui vẻ đưa tiễn nàng trở lại chỗ ngồi phía trên. Vương Kiệt tại vừa rồi Tô Vận gấm thượng bục giảng đi ngâm Nga thời điểm, cũng nắm chặt thời gian đem ngày đó bài khoa bối tụng một lần, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn cũng đặc biệt lại đem càng kháo tiền một điểm mấy thiên bài khóa đều bối tụng một lần. Chẳng biết tại sao Vương Kiệt tâm lý luôn có một loại lái đi không được dự cảm không tốt, lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tô Vận gấm đồng học lưng được phi thường tốt, phía dưới chúng ta cho mời Vương Kiệt lên đài đến, Vương Kiệt đồng học tại thi giữa kỳ thử khi đột nhiên tăng mạnh. Yên ắng mỉm cười nhìn Vương Kiệt, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng bị nàng che giấu vô cùng tốt, cơ hồ tất cả mọi người không có phát hiện. Đương Vương Kiệt tại Tô Vận gấm tràn ngập nhu tình ánh mắt cổ vũ hạ cùng các học sinh nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong, đi đến trên bục giảng đứng vững xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, đang lúc trong lòng hắn không yên thời điểm, đột nhiên nghe được yên ắng kia giống như ác ma bình thường âm thanh truyền đến bên tai tốt. Thỉnh Vương Kiệt đồng học ngâm Nga khóa thứ nhất bài khóa, này thiên bài khóa nhưng là rất ngắn, hy vọng Diệp đồng học đừng cho đại gia thất vọng Nga. Vương Kiệt đứng ở trên bục giảng, nhìn yên ắng trên mặt toát ra đến gian kế thực hiện được nụ cười, tâm lý lập tức thầm kêu không tốt. Cái này ác độc nữ nhân, thật không ngờ không theo quy củ đến, thiên thứ nhất này bài khóa tuy rằng rất ngắn, nhưng là Vương Kiệt nhưng căn bản vốn không có xem qua. Hơn nữa Vương Kiệt còn nghĩ khởi phía trước hắn chính mồm nói với Yên Ắng chính mình từng có mục không quên năng lực, lần này Yên Ắng hiển nhiên có phòng bị, trực tiếp tuyển một phần ai cũng không thể dự liệu được bài khóa làm chính mình lưng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt ánh mắt nhịn không được hiện lên một tia tức giận, đồng thời trong lòng hắn nghĩ chinh phục Yên Ắng ý nghĩ cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này, An lão sư, ta không có khả năng lưng. Vương Kiệt tâm lý hừ lạnh một tiếng, đành phải kiên trì thừa nhận nói, lúc này, hắn hình như có thể cảm giác được bạn học cả lớp vui sướng khi người gặp họ ánh mắt, Tô Vận gấm kia một đôi trong suốt trong mắt đẹp lo lắng, cùng với Yên Ắng ánh mắt trả thù khoái cảm. Vương Kiệt đồng học thật sự là quá làm người ta thất vọng rồi, ngắn như vậy bài khóa đều lưng không tới. Quên đi, ngươi trở lại chỗ ngồi của mình thượng đứng lấy a. Lần này Yên Ắng thành công phải nhường Vương Kiệt tại bạn học cả lớp trước mặt mất mặt, tâm lý tràn đầy một loại báo thù cảm giác hưng phấn. Nhưng là Yên Ắng kia trương thanh nhã đoan trang tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nhưng không có toát ra một chút đắc ý, ngược lại cố ý giả bộ làm ra một bộ thất vọng thương tâm bộ dạng, lập tức kích thích kia một chút không rõ việc lý đám học sinh đều đối với Vương Kiệt vui sướng khi người gặp họa, đầy mặt trào phúng lên. Vương Kiệt dựa theo Yên Ắng yêu cầu, bình tĩnh tại chỗ ngồi thượng đứng lấy, nhưng hắn tâm lý lại đối với Yên Ắng trả thù quyết tâm càng thêm mãnh liệt, chính kế hoạch tan học sau như thế nào đi chinh phục Yên Ắng cái này lãnh diễm ác độc thiếu phụ. Đối với lớp kế tiếp văn ngâm Nga, Yên Ắng quả nhiên không tiếp tục làm khó dễ những người khác, tất cả đều là làm bọn hắn ngâm Nga Tô Vận gấm vừa mới lưng qua cái kia thiên bài khóa, bởi vậy bị điểm danh người cơ hồ tất cả đều lưu loát dưới lưng đến đây. Cuối cùng to như vậy phòng học, chỉ có Vương Kiệt một người đứng lấy, thừa nhận toàn bộ mọi người vui sướng khi người gặp họa cùng cười nhạo ánh mắt. Đinh linh linh, không biết qua bao lâu, cuối cùng tại Vương Kiệt tràn đầy mong chờ phía dưới, chuông tan học âm thanh lên. Yên Ắng liền trực tiếp ly khai, nhưng này xong lãnh diễm mắt đẹp từ đầu đến cuối đều không có hướng Vương Kiệt nơi này xem qua liếc nhìn một cái. Chương 0450 văn phòng dạy dỗ Yên Ắng lão sư 1. Yên Ắng vừa mới đi, Lý Hiểu Diêm này cái gia hỏa liền quay đầu mở ra thủy lớn tiếng cười nhạo Vương Kiệt, từ lần trước Vương Kiệt thi giữa kỳ thử một chút tự đập đến cả năm kỳ tên thứ nhất, Lý Hiểu Quang vẫn luôn cảm giác tại Vương Kiệt trước mặt không ngóc đầu lên được, lần này cuối cùng làm hắn bắt lấy cơ hội có thể cho Vương Kiệt quăng mất thể diện. Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi, còn toàn bộ cả năm kỳ tên thứ nhất, đơn giản như vậy bài khóa đều đang lưng không tới, ai nha, thật là làm cho nhân hoài nghi ngươi kiểm tra thành tích à. Trợn mắt nhìn Lý Hiểu Quang liếc nhìn một cái, Vương Kiệt căn bản là lười phản ứng hắn cái này nhất lục ban bắt nạt kẻ yếu cầu hắn gian, đường Yên Ắng bóng lưng rốt cuộc nhìn không thấy thời điểm Vương Kiệt rất nhanh chạy ra khỏi phòng học, hướng nàng đuổi theo. Yên Ắng trở lại chính mình rộng mở thanh nhã phòng làm việc, ngồi ở chính mình dựa vào ghế phía trên. Đầu óc trông nghĩ Vương Kiệt bị chính mình bày cảm bẫy khi chật vật bộ dạng, quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, không khỏi hiện ra một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn cùng đắc ý. Một lát sau, Yên Ắng trong lòng đột nhiên lại lần nữa kìm lòng không được hồi tưởng lại thứ sáu buổi tối nàng bị Vương Kiệt đoạt đi trong sạch thân thể sự tình, cùng với Vương Kiệt lúc ân ái xấu hổ tình cảnh, mặt nàng nụ cười chớp mắt liền biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là nhàn nhạt phiền muộn cùng đậm đặc ngượng ngùng. Nghĩ, nhất thời ở giữa, Yên Ắng không khỏi ngây ngốc. Bịch, đột nhiên, một trận dễ nghe mở cửa âm thanh, phá vỡ văn phòng yên tĩnh, đang trầm tư trung Yên Ắng lập tức tỉnh táo lại, nàng liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn ra cửa, phát hiện dĩ nhiên là Vương Kiệt. Yên Ắng tại hơi hơi ngây ra một lúc sau đó, rất nhanh liền phản ứng, Nàng bản khởi kia trương đoan trang ung dung tuyệt mỹ vương khuôn mặt, ra vẻ nghiêm túc hỏi Kiệt, tại sao là ngươi? Ngươi đến phòng làm việc của ta làm gì? Ngươi đi nhanh đi, ta vĩnh viễn cũng không tha thứ ngươi. Vương Kiệt giống như không nghe thấy Yên Ắng nói chuyện tựa như, tự mình thuận tay đóng lại cửa phòng làm việc, hơn nữa khóa trái. Ngươi tại sao còn chưa đi, ngươi tới đây muốn làm cái gì? Lúc này, Yên Ắng nhìn đến Vương Kiệt này một loạt khác thường động tác, còn có hắn trên mặt lãnh khốc dâm đãng nụ cười, cuối cùng phát hiện một tia nguy hiểm ý vị, nhịn không được dùng mình âm thanh hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt vẫn không có trả lời, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, lướt qua Yên Ắng xử lý bàn, lập tức đi đến ghế ngồi của nàng trước mặt, sau đó dùng cái kia song tràn ngập tình dục màu đỏ ánh mắt, bắt đầu trên cao nhìn xuống đánh giá Yên Ắng kia phong tình vạn trùng đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều đầu tiên là nàng kia một đầu cao quý tao nhã búi tóc, sau đó theo thứ tự là tỏa ra trắng nõn vầng sáng tuyệt mỹ hai má, mang hồng kim cương vòng tai trong suốt vành tai, vẽ son môi gợi cảm môi hồng. Thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy, bị màu tím gấm tô châu sườn xám gắt gao bọc lấy đầy đặn bộ ngực sữa, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt tinh tế vòng eo, đầy đặn ngạo nghễ vành lên mông đẹp, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến thon dài gợi cảm, bao lấy màu đen trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, đeo màu bạc chuông nhỏ đang mắt cá chân. Cuối cùng là mặc lấy màu trắng sữa giày cao gót chân ngọc. Tuy rằng phía trước Vương Kiệt đã xem qua Yên Ắng này thân trang điểm, nhưng lại khoảng cách gần như vậy nhìn lên, Lâm Tuấn theo lại cảm giác được một loại khác thường cám dỗ và phong tình. Lúc này, Yên Ắng trên người ký có thiếu phụ đặc hữu thành thục quyến rũ phong tình, lại có tao nhã ung dung phu nhân ý vị, còn có một loại đoan trang tinh xảo thành phần tri thức khí chất. Vương Kiệt nóng rực ánh mắt. Tại Yên Ắng kia trương góc dĩ vãng càng thêm xinh đẹp khuôn mặt cùng cặp kia mặc lấy màu trắng sữa giày cao gót trên chân ngọc, đặc biệt nhiều dừng lại trong chốc lát, không chút nào che giấu chính mình trong lòng đối với Yên Ắng kia tràn ngập cám dỗ lung linh thân thể yêu kiều lòng mơ ước. Hô hấp Yên Ắng trên người tỏa ra mùi thơm nồng nặc, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức liên tưởng tới chính mình đã từng hướng nàng đề cử qua Pháp quốc Christian Dior công ty xuất phẩm kinh điển nước hoa Poison, cũng chính là độc dược ý tứ, không thể tưởng được mình làm sơ thế nhưng một lời chung. Bây giờ, đối với Vương Kiệt mà nói, Yên Ắng cái này lãnh diễm thành thục nữ nhân, thật thành hắn độc dược, hắn chung quy không có ngăn cản được nàng mỹ lệ cám dỗ, biết rõ là độc dược, lại cam tâm tình nguyện chung nàng độc, giống như hoa anh túc giống như, xinh đẹp mãnh liệt, làm người ta mê say. Người rốt cuộc, muốn làm cái gì? Nhìn Vương Kiệt cặp kia tràn ngập tình dục màu đỏ ánh mắt cùng trên mặt dâm đãng nóng bỏng nụ cười, tâm lý nhịn không được có chút thất kinh, Yên Ắng thân phận mặc dù là Vương Kiệt lão sư. Hơn nữa nàng so với Vương Kiệt còn đại 7 tuổi, nhưng nàng dù sao vẫn là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, nói chuyện trong giọng nói cũng không khỏi được tràn đầy cảm giác sợ hãi. Ta đến nhìn ngươi nha, ta thân ái An lão sư, ngươi thật đúng là tuyệt tình a, ta cuối cùng cũng coi là ngươi nam nhân a. Thứ 6 buổi tối nhưng là ta cho ngươi theo một cái tính trẻ con mặt cười thanh thuần thiếu nữ biến thành một cái thành thục quyến rũ thiếu phụ, cho ngươi lần thứ nhất nếm được cái loại này tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử nam nữ hoàn ái khoái cảm. Cho ngươi lãnh hội đến cái loại này toàn bộ thể xác tinh thần đều co giật, cuồng run rẩy bể dục cao trào, còn đem ngươi thân thể khai phá như thế hoàn mỹ. Có thể ngươi khen ngược, chẳng những không cảm kích ta, khi đi học còn cố ý bố trí cạm bẫy để ta chui, để ta tại bạn học cả lớp trước mặt mất hết. Hơn nữa ta vừa đến ngươi văn phòng, ngươi dĩ nhiên cũng làm ngoan quyết tâm đến phải ta đuổi ra ngoài. Vương Kiệt cố ý đem nam nhân còn có thiếu phụ cao trào. Khai phá đợi mẫn cảm từ ngữ tăng thêm ngữ khí. Lưu manh, ta hận ngươi chết đi được. Nghe Vương Kiệt một phen dâm đãng khiêu khích lời nói, Yên Ắng trong lòng nhịn không được một trận xấu hổ, thậm chí là xấu hổ vô cùng. Nàng một đôi lãnh diễm mắt đẹp đột nhiên trợn lên, trương cao quý đoan trang tuyệt mỹ khuôn mặt thượng chớp mắt liền hiện đầy đà hồng, một mực kéo dài đến nàng kia trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai cùng kia bị màu tím sườn xám hình cung áo bao bọc tuyết gáy phía trên. An lão sư, lúc ấy nhưng là ngài gạt ta đến các ngài, sau đó đem ta thân xử nam đoạt đi. Ngươi làm một chức cao thượng lão sư, vất vả cần cù người làm vườn, đệ tử thần tượng trong lòng, tại sao có thể như vậy đem lời ngược lại mà nói đâu. Vương Kiệt nhìn Yên Ắng kia trương tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng che kín vẻ giận dữ, tâm lý lập tức cảm giác kích thích, không khỏi tiếp tục xuất khẩu trêu đùa nói. Vương Kiệt, ngươi vô sỉ. Yên Ắng mắt đỏ bừng, nhất thời ở giữa, tức đến cơ hồ nói không ra lời đến. A, không muốn a. Cùng với Yên Ắng nũng nịu kêu to, Vương Kiệt đã lấn người tiến lên. Đưa ra cường tránh mạnh mẽ song trường, cực kỳ dễ dàng đem nàng ôm lên. Đương Vương Kiệt sau khi ngồi xuống, hắn liền làm lúc này chính đầy mặt kinh hoàng Yên Ắng nghiêng ngồi ở chính mình rắn chắc đùi phía trên, sau đó cái kia nóng rực ánh mắt mới bắt đầu nhìn quét nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị, Anh Tuấn khuôn mặt dần dần hiện ra dâm đãng nụ cười, đồng thời hắn hai cái dâm thủ gắt gao nhốt chặt yên ắng mềm mại thon thon eo nhỏ, cảm giác trên tay mềm mại trắng mịn xúc cảm, trong lòng dục hỏa không khỏi mãnh liệt, càng thêm không chút kiêng kỵ tại phía trên vuốt ve lấy. An lão sư, thượng tiết khóa ngươi để ta mất hết thể diện, có phải hay không thực đã nghiền à? Bây giờ là không phải là muốn vì này trả giá đại giới à? Nhìn trong lòng sờ sờ động lòng người, đoan trang tao nhã yên ắng, lại nhất liên tưởng đến thân phận của nàng, Vương Kiệt liền không nhịn được một trận nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời hắn cũng có một chút hối hận chính mình ngày đó trong đêm không có thừa thắng xông lên bắt nàng, mà là xám xịt chạy trốn, bằng không, hắn liền có thể sớm một chút hưởng dụng khối này đường cong lung linh là lướt gợi cảm hoàn mỹ thân thể yêu kiều. Nghĩ đến đây, Vương Kiệt trên tay bất chi bất giác tăng thêm một chút lực đạo. À, đừng như vậy, Vương Kiệt, lão sư vì vừa rồi sự tình xin lỗi ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi, van ngươi. Yên ắng ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên, cực lực dẫy dụa nghĩ thoát ly hắn ôm ấp, thậm chí không tiếc hướng cái này đoạt đi chính mình trong sạch thân thể ác ma mềm giọng muốn nhờ. Bất quá, Vương Kiệt lại như cũ mắt điếc tai ngơ, một đôi dâm thủ dọc theo Yên ắng tô tú sườn xám mặt ngoài tròn trịa lung linh đường cong không ngừng xuống phía dưới sờ soạng, hơn nữa đặc biệt tại Yên ắng mông mập dừng lại thêm chỉ chốc lát. Khi hắn dâm thủ cuối cùng trượt đến Yên ắng trắng mịn tất chân trên bắp đùi thời điểm, Vương Kiệt nhanh chóng dọc theo chân bóng mềm mại sườn xám vạt áo mở xóa chỗ sờ soạng đi vào, cách mỏng manh màu đen trong suốt thủy tinh tất chân, dùng sức vuốt ve cùng trà sát Yên ắng kia đẫy đà mềm mại màu đen thủy tinh tất chân đùi. Vương Kiệt lúc nào cũng là yêu thích âu yếm nữ nhân mặc lấy tất chân một cặp chân đẹp, xuyên qua bình trực như cát mịn vậy xúc cảm, đi cảm nhận thân thể nhuyễn trượt cùng tinh tế, này đối với Vương Kiệt mà nói, là một loại cực kỳ kích thích hưởng thụ. Mau đình chỉ, a, Vương Kiệt, nhẹ chút. Yên ắng có khả năng là chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích, trên người phản kháng động tác dần dần mềm xuống, nhưng xuất phát từ nữ tử cẩn thận, trong miệng lại còn tại khinh phiêu phiêu thở hào hển nũng nịu kêu to, lập tức nghe được Vương Kiệt tình dục như thủy triều, không khỏi hung hăng dùng cái khuôn mặt kia miệng to như chậu máu hung hăng hôn lên Yên ắng xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng, hắn quả thực yêu chết nàng loại này, có thể để cho chính mình huyết mạch sôi trào ôn ngôn nhuyễn ngữ. A, tùy theo tuyết trắng bắn kiều mông thịt bị Vương Kiệt không chút kiêng kỵ trà sát, chèn ép thậm chí đánh ra, Yên ắng mềm mại trắng mịn tiểu nộn huyệt bắt đầu thăng lên từng trận ngứa ngáy, thành thục, mẫn cảm mềm mại trượt thân thể yêu kiều, phản bội chủ nhân ý chí, thế nhưng chảy ra một chút ngọc dịch âm tân rồi, như có như không tiếng rên gì, bị đống chặt lấy đỏ bừng môi anh đào che lại, lại từ nhỏ xào thẳng đỉnh cái mũi truyền ra, khiêu khích Vương Kiệt cùng Yên ắng hai người ở giữa sắp một phát không thể vãn hồi dâm dục. Vương Kiệt đêm qua cũng đã chú ý tới Yên ắng gợi cảm thân thể yêu kiều, có không phải bình thường mẫn cảm. Điều này làm cho Vương Kiệt mừng rỡ như điên, mẫn cảm nữ nhân tuyệt đối là nam nhân vật ân huệ, mà xinh đẹp lại mẫn cảm nữ nhân chính là thượng phẩm, càng huống chi Yên ắng là chính mình mê luyến thượng phẩm nữ nhân. A, dừng tay a, Vương Kiệt, không muốn, lão sư còn không có chuẩn bị tốt, chúng ta trước tiên có thể nếm thử giao du a. Yên ắng hình như đối với Vương Kiệt vuốt ve chính mình màu đen tất chân đùi dâm thủ đặc biệt mẫn cảm, nhịn không được tại trong ngực hắn lại lần nữa dãy giụa. Xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng không ngừng phát ra giọng nhẹ nhàng cầu xin, muốn ngăn lại Vương Kiệt bàn tay xâm phạm. Nga, vậy ta hỏi ngươi, lão sư có hay không yêu thích ta? Vương Kiệt vừa nghe, thả chậm trong tay động tác, hình như thật tới điểm hứng thú. Ta, nghe Vương Kiệt trần trụi vấn đề, Yên ắng kia trương đoan trang yêu nhã tuyệt mỹ trên mặt lập tức kìm lòng không được toát ra đậm đặc thẹn thùng, làm chính mình đối với một cái tiểu chính mình 7 tuổi đệ tử thổ lộ, nàng thật cảm thấy khó có thể mở miệng. Nói mau, bằng không lời nói, ta muốn tiếp tục sờ soạng Nga. Vương Kiệt gặp Yên ắng mặt đỏ lên, nhưng không nói lời nào, liền muốn làm bộ dục sờ. Không muốn, lão sư, thích ngươi. Yên ắng cảm giác chính mình khuôn mặt nóng lợi hại, tức giận xấu hổ muốn chết. Vương Kiệt tâm lý lập tức vui vẻ, nhưng trên mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh tiếp tục truy vấn nói lão sư kia là từ khi nào bắt đầu yêu thích ta. Theo ngươi, lần đó văn phòng cùng ngươi như vậy qua đi, lão sư liền thích ngươi. Yên ắng đem đầu thật sâu chôn ở Vương Kiệt trong lòng, cảm giác rốt cuộc không mặt mũi thấy người. Ha ha, tốt, lão sư kia nói cho ta một chút, hôm nay vì sao trang điểm xinh đẹp như vậy, có phải hay không nghĩ đòi của ta niềm vui? Có phải hay không quá yêu thích ta đêm qua đối ngươi như vậy? Bây giờ cuối cùng nghe được Yên ắng hướng chính mình biểu lộ phương tâm, Vương Kiệt nhịn không được hưng phấn cười to lên. Không phải là, Yên ắng chui đầu vào Vương Kiệt trong lòng tức giận xấu hổ muốn chết. Mang theo khóc nức nở hô. Nga, lão sư, nhìn đến ngươi không có nói thật à, ta muốn trừng phạt ngươi. Vương Kiệt nhìn trong lòng yên ắng xấu hổ muốn chết bộ dạng, trên mặt hiện ra dâm đãng nụ cười, lại lần nữa tăng thêm dâm thủ vuốt ve nàng màu đen tất chân đùi lực độ, uy hiếp nói. Không muốn a, Vương Kiệt, giống như, lão sư sở dĩ trang điểm vì hấp dẫn chú ý của ngươi, lão sư thích cùng ngươi làm cái loại này xấu hổ sự tình. Ô ô, yên ắng cảm giác tại học sinh của mình trước mặt nói ra như thế phóng đãng lời nói, cảm giác về sau rốt cuộc không mặt mũi gặp người, thương tâm nhỏ giọng khóc lên. Vương Kiệt nhìn yên ắng kia gương mặt ngượng ngùng muốn chết sờ sờ động lòng người bộ dạng, tâm lý nhịn không được nổi lên một tia nhu tình. Hai tay nắm lấy yên ắng thơm ngon bờ vai, chậm rãi đem nàng theo chính mình trong lòng nâng lên, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú nàng kia trướng nước mắt như mưa tuyệt mỹ khuôn mặt, ôn nhu dùng môi giúp nàng đem cái má bên cạnh nước mắt liếm sạch sẽ. Sau đó ôn nhu nói lão sư, ngươi thật sự là quá đẹp, ngươi biết không, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi ta liền yêu ngươi rồi, mỗi ngày ta đều hy vọng thượng ngươi khóa, mỗi ngày buổi tối lúc ngủ ta đều nghĩ ngươi, nằm mơ cũng mơ thấy ngươi. Lão sư, đáp ứng ta, hôm nay liền đem ngươi chính mình giao cho ta, về sau ta đối với ngươi tốt. Ta, yên ắng lúc này phương tâm cũng bị Vương Kiệt nhu tình mật ngữ cảm động đến rối tinh rối mù, chính là xuất phát từ nữ tử ngượng ngùng không dám trả lời, nhưng nàng đã từ từ đóng lại mắt đẹp. Lại dùng chính mình hành động thực tế biểu lộ quyết tâm của mình. Yên ắng Nhậm Quân muốn làm gì thì làm tuyệt mỹ biểu cảm không nghi ngờ kích thích lên Vương Kiệt bên trong thân thể bùng cháy lên dục vọng chi lửa. Lần này hắn cũng không nhịn được nữa. Đôi mắt lập tức đỏ đậm nhìn yên ắng kia tuyết trắng như ngọc làn da. Giống to một tiếng trực tiếp hôn lên yên ắng kia trương đổ nhắm rượu hồng gợi cảm môi hồng. Hai tay chậm rãi leo lên nàng cao ngất bộ ngực sữa hào nhũ bên ngoài. Cách sườn xám cùng áo ngực chậm rãi qua lại vuốt ve lên. Mãnh liệt kích thích cảm lập tức làm cho yên ắng nhuyễn thân ngã vào Vương Kiệt trong lòng, dồn dập thở dốc, đoan trang ung dung tuyệt mỹ khuôn mặt thượng đỏ ửng trải rộng, trong suốt mắt đẹp hơi nước tràn ngập, mặt mày ở giữa lộ vẻ đậm đặc mỹ thái cùng xuân tình, xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng nhỏ tiếng phát ra trận trận mê người rên rỉ, này không nghi ngờ gia tăng Vương Kiệt bên trong thân thể dục vọng chi lửa, khiến cho hắn trên tay lực độ lại lần nữa gia tăng một chút. Vương Kiệt hai tay bắt đầu chậm rãi từ bộ ngực cởi bỏ yên ắng sườn xám nút áo. Từng viên màu tím nút áo tại hai tay hắn giải động hạ bị hiểu xuống, chậm rãi lộ ra kia tuyết trắng thân trên cùng màu trắng sữa áo ngực. Vương, Vương Kiệt, trước, vân vân. Nghe thấy yên ắng âm thanh, Vương Kiệt buông xuống trong tay động tác nhìn nàng nói lão sư, làm sao vậy? Yên ắng mắc cỡ đỏ mặt nhìn hắn nói đi trước đem cửa khóa phía trên, sau đó đem cửa chớp đều kéo lên, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Nàng sợ chính mình cùng Vương Kiệt thân thiết tình cảnh bị trường học lão sư cùng đệ tử nhìn thấy, nàng cũng không nghĩ làm thân thể của chính mình bị nam nhân khác nhìn thấy, bởi vì thân thể của nàng chỉ thuộc về Vương Kiệt, chỉ làm cho hắn một người nhìn. Nhìn thấy nàng bộ dạng, Vương Kiệt biết nàng động tình, hôn hít nàng một chút vậy không ngừng thở dốc vẽ son môi gợi cảm môi hồng, sau đó đứng dậy đi đến khóa thượng cửa phòng làm việc, lại kéo lên cửa chớp, sau đó đi qua đến ôm lấy nàng trên người hướng nàng xử lý bàn đi đến. Ôm lấy yên ắng thân thể, Vương Kiệt tại yên ắng công tác ghế xoay ngồi xuống dưới, yên ắng biết kế tiếp liền muốn nghênh tiếp Vương Kiệt thân liên mật yêu, lập tức thẹn thùng trốn hắn trong ngực, mềm mại không xương thân thể yêu kiều dính sát hắn cứng như sắt thép rắn chắc cơ ngực phía trên, lại chính là lưu lại một cái ót cho hắn. Vương Kiệt anh tuấn khuôn mặt dần dần hiện ra dâm đãng nụ cười, rắn chắc mà hữu lực song trường đưa đến yên ắng dưới nách, tiếp lấy nhẹ nhàng hướng lên nhất sách, liền điều chỉnh tư thế của nàng. Hiện tại yên ắng thanh nhã màu tím sườn xám xoa miệng phía dưới, lộ ra hai đầu bao lấy màu đen trong suốt thủy tinh tất chân thon dài gợi cảm chân đẹp, thật to tách ra dạng chân ở Vương Kiệt trên chân, bị sườn xám bọc lấy đầy đặn tú đỉnh bộ ngực sữa ép lấy ngực của hắn, đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt chính hướng về hắn. Vừa rồi tại ngắn hẹp sườn xám vạt áo tại tách ra trong nháy mắt lập tức nhắc tới phần eo, làm cho Vương Kiệt nhìn thấy dấu ở màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bên trong màu trắng quần lót ren. Lập tức đỏ bừng chi sắc lại lần nữa bỏ đầy yên ắng cái kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn thấy ái lang gương mặt si mê nhìn chính mình đầu kia màu trắng quần lót ren, yên ắng tâm lý ký ngượng ngùng, lại hưng phấn, không biết làm cái gì tốt. Nhân bất kể là nam vẫn là nữ, tâm lý đều có tình yêu dục vọng, bất kể là nàng thục nữ, vẫn là thành thục thiếu phụ, trong lúc các nàng nằm tại trên giường thời điểm đều sẽ biến thành dâm nữ, liền cao quý đoan trang nữ lão sư, yên ắng cũng không ngoại lệ. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve yên ắng cặp kia bị màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại tuyết trắng đùi, đôi mắt toát ra dâm đãng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đầu kia màu trắng quần lót ren, ảo tưởng đợi hội. Mãnh liệt kích thích làm cho yên ắng thân thể nhân không khỏi không về phía sau ngưỡng đi, đem thân thể ngưỡng tựa vào trên bàn làm việc, như thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy lập tức hoàn toàn lõa lồ ở tại Vương Kiệt kia dâm đãng ánh mắt bên trong, đồng thời cũng đem nàng kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa chèn ép phá lệ cao ngất mê người, xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng phát ra dụ nhân tâm huyền tiếng rên rỉ. Lúc này Yên Ắng cảm giác chính mình màu đen trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân có cái gì ấm áp đồ vật đang lưu động, dị thường khó chịu, thông minh nàng lập tức biết đó là vật gì, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức thay đổi càng thêm đỏ bừng rồi, ngẩng lên thân thể ôm lấy Vương Kiệt, đem đỏ bừng khuôn mặt thật sâu chôn ở hắn ấm áp cường tráng trong lòng, không dám tiếp tục nhìn hắn. Bị Yên Ắng này nhất đả xóa, Vương Kiệt lập tức theo si mê chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng đỏ bừng bộ dạng, phun nhiệt khí môi dán vào nàng kia đỏ bừng phấn nộn vành tai ôn nhu nói bảo bối, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt, ngươi nói lão sư hiện tại bộ dạng, có phải hay không thực dâm đãng, rất khó nhìn, ngươi có khả năng hay không khinh thường ta? Yên Ắng gương mặt xấu hổ sắc nhìn Vương Kiệt nói. Ai nói cô ta mỹ nhân lão sư khó coi? Ta đây có phải hay không thực dâm đãng? Giảo hoạt hào quang tại Vương Kiệt trong mắt lóe lên, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Vâng. A, ta đã có nói xong đâu, ngươi tên gì a? Nhìn Yên Ắng kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ, khuôn mặt đỏ ửng trải rộng, mặt mày ở giữa lộ vẻ đậm đặc xuân sắc cùng mỹ thái, nhịn không được hôn hít nàng một chút kia gợi cảm môi hồng, nói tiếp nhưng thật ra là mọi người sẽ có dâm đãng một mặt, chẳng qua có chút nhân che giấu làm cho nhân nhìn không ra thôi. Lão sư, ngươi bỏ qua cho những cái này, chỉ cần chính mình yêu thích là được, làm gì để ý ánh mắt của người khác. Huống hồ, vô luận ngươi là bộ dạng gì, ta đều yêu thích. Chương 045 một văn phòng dạy dỗ Yên Ắng lão sư 2. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Yên Ắng tâm lý không khỏi một trận cảm động, thâm tình nhìn hắn nói lão công, ta yêu ngươi. Ngắn ngủn 5 chữ biểu đạt ra nàng đối với Vương Kiệt đậm đặc tình yêu. Ta cũng yêu ngươi. Nói xong sư sinh hai người thân thể gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, một tiếng hoảng sợ la hét làm cho hai người lấy lại tinh thần. Thì sao, bảo bối? Vương Kiệt không hiểu nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Yên Ắng. Ta cảm giác mặt dường như có đồ vật gì đó đội lên ta chỗ đó. Nói xong bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng không dám nhìn hắn. Nghe thấy lời nói của nàng, Vương Kiệt mới ý thức tới chính mình đại con cặc không biết lúc nào đã lớn lên, chỉ vào Yên Ắng mảnh kia bí ẩn màu trắng quần lót gen thảo nguyên bên ngoài. Tuy rằng Vương Kiệt nghĩ trực tiếp cởi xuống Yên Ắng đầu kia màu trắng quần lót gen nhìn nàng một cái thảo nguyên là như thế nào, nhưng là hắn biết việc này phải từ từ đến, như vậy mới có tình thú. Lão sư, đệ tử sắp tới. Ân, lão công, ta yêu ngươi. Muốn ta. Yên Ắng âm thanh không thể nghi ngờ là một đống dính đầy sang bó củi, ném vào Vương Kiệt này đôi hừng hực thiêu đốt dục hỏa bên trong, kích thích lên hắn bên trong thân thể mãnh liệt tình yêu dục vọng. Tuy rằng bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa khiến cho hắn chịu đựng khó chịu, nhưng là Vương Kiệt không nghĩ bởi vì chính mình mãnh liệt động tác cấp Yên Ắng mang đến tổn thương, cho nên mới ngăn chặn kia mãnh liệt muốn phun trào đi ra dục vọng chi lửa, hai tay nhẹ nhàng bỏ đi Yên Ắng trên người món đó màu tím gấm tô châu sườn xám, tuyết trắng thân trên lập tức lộ ra ở tại Vương Kiệt trong mắt, kia màu trắng sữa ren áo ngực càng là kích thích lên hắn bên trong thân thể dưới áp chế đến dục vọng mãnh liệt. Hai tay với tới tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nghe thấy phía trên phát tán ra từng trận mùi sữa. Vương Kiệt không nghĩ bởi vì chính mình thô bạo hành vi làm thương tổn nàng, hắn muốn dùng chính mình ôn nhu nhất động tác làm cho Yên Ắng lĩnh hội trong cuộc đời tốt đẹp nhất tiết thân. Nhìn thấy người yêu si mê hóa vuốt ve chính mình cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa hào nhũ, Yên Ắng tâm lý ký cao hứng lại thẹn thùng, từng trận nhức mỏi cảm khiến nàng toàn thân cảm thấy vô lực, mềm nhũn tựa vào cái kia cường tránh mạnh mẽ trong lòng, cảm nhận cái kia vuốt ve cảm giác. Phía dưới khác thường làm cho thông minh nàng biết chính mình chỗ đó ướt, ngứa cảm giác khiến nàng thật nghĩ sở trường đi nhẹ nhàng vuốt ve, xua tan kia nhức mỏi ngứa cảm giác. Lúc này Vương Kiệt tay không còn chính là hạn chế vuốt ve nàng kia màu trắng sữa ren áo ngực, hai tay về phía sau với tới, nhẹ nhàng cởi bỏ ren áo ngực mặt sau nóc, sau đó chậm rãi bắt, một đôi tuyết trắng trói mắt mềm mại bộ ngực sữa hào nhũ xuất hiện ở trước mặt hắn, kia màu hồng phấn mềm mại nụ hoa tượng trưng một cái nữ nhân thanh xuân. Trước ngực truyền đến cảm giác mát mẻ, làm cho Yên Ắng biết trên thân thể của mình ren áo ngực đã bị Vương Kiệt bắt đi, đỏ bừng chi sắc lập tức xuất hiện ở nàng khuôn mặt, rất là dễ nhìn. Môi chậm rãi hướng kia hai tòa tuyết trắng ngọn núi tới gần, hôn cặp kia làm bao nhiêu nam sinh đều mộng tưởng phải lấy được tuyết trắng bộ ngực sữa hào nhũ phía trên, đỏ tươi sắc mềm mại nụ hoa lập tức bị Vương Kiệt ngậm tại trong miệng, đặt ở trong miệng giống ăn sữa mẹ bình thường dùng sức liếm đồng ý, liếm hôn đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi, một bàn tay đặt ở một con khác tuyết trắng bộ ngực sữa hào nhũ phía trên, đặt ở trong tay nhẹ nhàng nhu lau, vuốt ve, lập tức trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm truyền khắp Yên Ắng toàn thân. Khiến nàng nguyên bản thấp nói tiếng rên rỉ chậm rãi cao lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng lên. Giữa hai chân tuy có màu trắng quần lót ren cùng màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân chắn, nhưng là kia mãnh liệt nước vẫn là làm ướt chúng nó. Tích tích màu trắng sữa nước tùy theo nàng hai chân mở ra theo màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân thượng không ngừng xuống phía dưới trượt xuống, nhỏ giọt rơi ở tại trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, đồng thời còn để lại một đường dâm mỹ vết ướt. Mà Vương Kiệt tay kia thì tắc tùy theo yên ắng thân thể vuốt ve, dần dần hướng nàng phía dưới sờ soạng, kia trong suốt màu đen thủy tinh ren tất chân bọc lại thon dài chân đẹp đã để hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay cuối cùng như nguyện được đến. Vương Kiệt vuốt ve, khiêu khích làm cho yên ắng nhắm mắt ngửa đầu, dồn dập thở dốc, tuyết trắng hai tay thật chặt ôm đầu của hắn, khiến cho hắn môi càng gần sát chính mình ngứa ngáy bộ ngực sữa, đồng ý hút bộ ngực sữa của nàng chảy ra ngọt lành sữa tươi, từng trận rất nhanh khiến nàng thiếu chút nữa mất lý trí, điên cuồng lớn tiếng dâm đãng kêu la lên tiếng đến, phát tiết ra bên trong thân thể cái loại này hưng phấn, kích thích cảm giác. Vuốt ve một hồi yên ắng kia tuyết trắng đầy đặn thiếu phụ thân thể yêu kiều, Vương Kiệt cái kia chỉ xuống phía dưới sờ soạng dâm thủ ly khai thân thể của nàng, đưa vào nàng kia ngắn hẹp sườn xám xoa miệng phía dưới, tại nàng kia tuyết trắng bao lấy màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân đùi thượng vuốt ve, mềm mại làn da cùng Vương Kiệt thô ráp bàn tay từng trận ma sát khoái cảm chẳng những làm cho yên ắng cảm thấy một đợt nhận lấy một đợt kích thích cùng hưng phấn, liền Vương Kiệt cũng cảm thấy phần kia kích thích. Cảm giác hưng phấn, bên trong thân thể tình yêu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Vuốt ve một hồi tuyết trắng chân đẹp, tuy rằng cách một tầng mỏng manh màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân, nhưng là Vương Kiệt vẫn có thể thể hội ra yên ắng kia giàu có co giãn làn da, là như vậy mềm mại thoải mái, khiến cho hắn vuốt ve qua đi có chút không bỏ được rời đi cảm giác. Chậm rãi về phía trước đi tới, đột nhiên Vương Kiệt cảm giác được chính mình trên tay dường như dính vào cái gì vậy, ướt sũng, lấy ra vừa nhìn, lập tức biết đó là vật gì, dâm đãng nụ cười lập tức xuất hiện ở hắn khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn thấy yên ắng ngửa đầu đống chặt lấy mắt đẹp, đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng ửng hồng trải rộng. Mặt mày ở giữa toát ra đậm đặc mị thái cùng xuân tình, xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng không ngừng dồn dập thở dốc bộ dạng, kia dâm đãng biểu cảm, lại nhất liên tưởng đến yên ắng kia cao quý đoan trang thân phận. Khiến cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt kích thích cùng cảm giác hưng phấn. Dường như cảm nhận được có người nhìn nàng cực nóng ánh mắt, yên ắng mở to mắt hướng nhật quang truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Vương Kiệt lúc này gương mặt cười dâm nhìn chính mình, lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi dâm đãng bộ dạng. Nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng rồi, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng đem đầu thật sâu chôn ở Vương Kiệt trong lòng, không dám nhìn hắn. Hí, yên ắng kia mê người màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân giữa hai chân bị Vương Kiệt tay xé mở một cái động, ngón tay đến ở tại nàng kia tuyết trắng quần lót ren bên ngoài, tích tích nước suối trào ra, dính đầy tay hắn. Đại phôi đản, vì sao, muốn đem nhân ra, tất chân, xé rách. Yên ắng mắc cỡ đỏ mặt thở dốc nói. Không xé rách nó, ta như thế nào đối với ngươi làm chuyện xấu đâu này. Vương Kiệt cười dâm đãng nói xong há mồm ngậm trước ngực nàng tuyết trắng ngọn núi, đặt ở trong miệng đồng ý hút lên. Mãnh liệt từng trận khoái cảm chơi làm cho yên ắng trong miệng phát ra dụ nhân tâm huyền tiếng rên rỉ, hô hấp dồn dập khiến nàng trong miệng phun trào ra trận trận mùi thơm. Hôn môi nàng hai vú đồng thời, Vương Kiệt hai tay cũng không có nhàn rỗi tại chỗ đó. Một bàn tay đặt ở yên ắng một khác ngọn núi phía trên, vuốt ve trà sát cảm nhận kia non mềm cảm giác, tay kia thì bắt đầu tiến vào bị xé rách màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân bên trong, đặt ở kia tuyết trắng quần lót ren phía trên, khiêu khích yên ắng màu đen tất chân mỹ ngọc giữa hai chân màu trắng quần lót ren mặt sau sâu kín cỏ thơm, làm cho yên ắng cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Lão sư, để ta nhìn ngươi xinh đẹp tất chân nhỏ. Vương Kiệt nói cho hết lời, cũng không quản yên ắng có phải hay không phản đối. Liền bỏ đi nàng trên chân ngọc màu trắng sữa giày cao gót. Lập tức một đôi làm sạch, xinh đẹp tuyệt trần. Mềm mại hương chân hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt màu hồng phấn bàn chân hiện lên trong suốt trơn trượt sáng bóng. Năm thon dài ngón chân chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ. Hơn nữa hơi hơi hướng bàn chân tâm nội co lại. Tại lòng bàn chân trung tâm hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ, tinh mịn dịu dàng kẽ chân. Tại ngũ lạp hồng nhuận nộn trượt chỉ bụng co lại phía dưới, ghép thành tứ đầu hơi cong ôn nhu tơ hồng. Kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt tựa như tươi mới nhụy hoa, nụ hoa chớm nở, rảo nghiên ướt át. Trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, ấu bạch, oánh khiết chân cổ tay, ti trượt, mềm mại mờ u bàn chân, tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ tú chân. Giai nhân mờ u bàn chân thượng tinh tế làn da thượng như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại dâm thú trong mắt lòe lòe sinh huy. Phấn nộn trơn bóng lòng bàn chân càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để da rẻ càng thêm mềm mại đáng yêu. Hương bí kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chi ti mật tề toàn bộ gắn bó, làm người ta rất muốn cúc phủng nơi tay, âu yếm. Màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, hơi hơi dựng lên thẳng tắp. Viên nhu chỉ tiêm tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoảng giống như hỉ, có một loại xấu hổ mang khiếp sở sở phong tình, nguyễn bạch hồng nhuận bàn chân như bông nguyễn tơ lụa, khúc tú tình oánh chân tâm như trũng lúng đồng tiền, ngọc khiết phấn nộn chân cùng ánh sáng màu hồng nhuận, mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu, không đành lòng buông bỏ trong lòng. Mặt khác, yên ắng thon thon chân ngọc, còn tỏa ra từng trận ấm áp khí tức, nhẹ hiểu rõ hỗn hợp màu đen tất chân cùng giày cao gót thuộc ra hương vị, ấm áp mà thơm mát. Chậm rãi hướng yên ắng cặp kia xinh đẹp bàn chân nhỏ tới sát, cỗ kia hương vị càng thêm nồng nặc. Vương Kiệt cầm chặt giai nhân thon thon chân ngọc, giống như đang thưởng thức. Thưởng thức một kiện chạm trổ tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, cẩn thận nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, vuốt phẳng, thưởng thức giai nhân hương chân gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Kế tiếp, Vương Kiệt đem mỹ nữ lão sư một cái hương chân hơn nâng lên, dùng chính mình bộ mặt ma sát giai nhân ngón chân cùng chân lưng. Trơn bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt cách màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân, nhẹ nhàng hôn lấy tinh tế hương trượt mu bàn chân, một lát sau, lại nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi mình liếm hôn lấy tiếu yên ắng ngón chân, lại đem mỗi một cái trong suốt ngón chân ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Từ từ, đầu lưỡi của hắn thuận theo hoa hải thị thứ nhất trung học mỹ nữ lão sư tao nhã hơi cong mu bàn chân, liếm đến trơn bóng như ngọc mắt cá chân, đem nước miếng của mình nhiễm tại màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân phía trên. Để lại loang lổ vết ướt. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng liếm láp, hôn môi phía dưới, vết ướt không ngừng mở rộng, rất nhanh liền liếm lên yên ắng kia còn mang theo một tia mồ hôi hương non mềm chân tâm. Vương Kiệt đầu lưỡi hơi làm một dùng sức, liền có thể lấy xuyên qua tất chân cảm nhận được gan bàn chân sở mang theo co giãn nhục cảm, non mịn hương trượt cảm giác, làm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc lặng yên cương lên. Đối với luôn luôn đoan trang ngượng ngùng yên ắng mà nói, loại này đặc thù âu yếm phương thức, mặc dù có loại khác loại kích thích cùng cảm động, nhưng hiển nhiên này còn chưa đủ chiến thắng thói quen của nàng ý thức cùng trong lòng ngượng ngùng, bởi vậy, tương đương không thích ứng Vương Kiệt đối với nàng một đôi tất chân nhỏ mê luyến. Lúc này yên ắng trơn bóng trán đã nổi lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi tế châu, thủy nộn cái má dị thường hồng nhuận, trong não sớm đã một mảnh hỗn loạn a, rồi, nội tâm không ngừng dẫy dụa lão công, không thể lại tiếp tục rồi, cảm giác thật là kỳ quái. Ta thực khó chịu, a. Yên ắng đã xinh đẹp mềm mại vô lực nằm ở trên bàn làm việc. Một đôi màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân ngọc chẳng biết lúc nào đều bị Vương Kiệt nắm vào trong tay. Một cái nhảy qua tại Vương Kiệt trên vai, một con khác bị đặt tại Vương Kiệt dưới hông ở giữa, cách quần không ngừng mân mê, Vương Kiệt cách màu đen tất chân âu yếm khẽ xoa yên ắng mềm mại bắp chân bụng. A, lão công, ta thực khó chịu, ta. Yên ắng nghĩ lùi về bị Vương Kiệt đè ở dưới hông tất chân ngọc, nàng đã tinh tường cảm giác được Vương Kiệt dưới hông đại con cặc, là như thế cứng rắn, thật lớn. Yên ắng vừa thẹn lại khó chịu, nhưng là mẫn cảm thân thể yêu kiều cũng là hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, cùng Vương Kiệt liên hiệp lên ức hiếp chính mình, tại Vương Kiệt vô sỉ. Hạ lưu bàn tay cùng miệng lưỡi xâm lược phía dưới, mẫn cảm thân thể yêu kiều kích thích lên rồi, từng chuỗi làm người ta chịu đựng không nổi tê dại điện lưu, một đợt tiếp một đợt cắn nuốt chính mình không đủ kiên định ý chí cùng lý tính. Không biết ôm bao lâu, hai người lấy lại tinh thần, nhìn thấy yên ắng trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọn núi. Vương Kiệt hai tay lại bắt đầu không thành thật đi lên, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Không biết qua bao lâu, lại đang yên ắng tuyết trắng bàn chân nhỏ cùng trắng nõn mắt cá chân phía trên liếm nghe thấy trong chốc lát, hút ngửi trong chốc lát, Vương Kiệt mới thả ra, sau đó hai tay tại hai chân của nàng thượng bắt đầu hướng lên trên chậm rãi sờ soạng, non mềm cảm giác khiến cho hắn đều có chút không nghĩ tại buông nàng ra chân ngọc. Đem yên ắng màu đen trong suốt tất chân hai chân đặt tại bả vai của mình phía trên. Khiến nàng giống nằm thẳng tại trên bàn giống nhau, màu tuyết trắng quần lót xuất hiện ở Vương Kiệt trong mắt, từng trận mùi thơm làm cho Vương Kiệt chậm rãi đem đầu hướng yên ắng màu đen trong suốt tất chân hai chân ở giữa lại gần đi qua, tiểu nộn huyệt phát tán ra mùi thơm khiến cho hắn nghe thấy sau một trận si mê, lè lưỡi tại bên ngoài nhẹ nhàng liếm vài cái. Vương Kiệt hai tay chậm rãi hướng lên phàn đi, đặt ở yên ắng eo lúc, sau đó chậm rãi cởi xuống nàng kia trong suốt tất chân, ngay tại hắn chuẩn bị cởi xuống yên ắng quần lót thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được yên ắng thân thể run run một chút, biết nàng tâm lý có chút khẩn trương, hai tay tại ngực của nàng vuốt ve một hồi, tự hào đến nàng khẩn trương tâm chậm rãi buông xuống đến về sau, mới tiếp lấy tiếp tục cởi xuống nàng kia màu tuyết trắng quần lót, đen nhánh thảo nguyên lộ ra ở tại mắt của hắn. Tại đem màu đen trong suốt tất chân mặc lại tại chân của nàng phía trên, đem yên ắng màu đen trong suốt tất chân hai chân tách ra, ở ở giữa có một cái vừa rồi xé toang tất chân lưu lại lỗ lớn. Dưới người mát mẻ làm cho Yên Ắng lập tức biết quần lót của mình bị cởi xuống rồi, nhân phản ứng tự nhiên khiến nàng lập tức dùng hai tay bưng kín kia đen nhánh thảo nguyên không cho Vương Kiệt nhìn. Vương Kiệt nhẹ nhàng lấy ra Yên Ắng cặp kia non mềm tay trắng, cúi đầu chậm rãi hướng đen nhánh thảo nguyên tới gần, chôn ở nàng màu đen trong suốt tất chân giữa hai chân, sau đó sâu ra đầu lưỡi bắt đầu liếm đỏ tươi nộn huyệt trung ngụy hoa, đồng ý hút nộn huyệt trung phun trào đi ra màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm nước. Vương Kiệt liếm lập tức làm cho Yên Ắng cảm giác được toàn thân mình vô lực, mãnh liệt màu trắng sữa nước tại hắn liếm hạ điên cuồng trào ra, mãnh liệt kích thích khiến nàng tiếng rên rỉ dần dần cao lên. Hai tay bắt đầu không tự giác tại chính mình tuyết trắng bộ ngực sữa vuốt ve lên. Vương Kiệt không ngừng nuốt vào Yên Ắng đỏ tươi nộn huyệt trung phun trào đi ra màu trắng sữa nước, thưởng thức lấy nước hương vị, hai tay tại nàng cặp kia màu đen trong suốt tất chân đùi lên xuống vuốt ve, tinh tế thưởng thức non mềm làn da cấp nhân mang tới khoái cảm. A, mãnh liệt kích thích làm cho Yên Ắng cuối cùng bị Vương Kiệt làm cho cao chiều, đỏ tươi nộn huyệt một hít một thở, một đạo màu trắng sữa chất lỏng theo bên trong phun ra đến. Tuy rằng Vương Kiệt miệng cho dù ngăn chặn con suối, nhưng còn có một chút màu trắng sữa chất lỏng theo hắn bên cạnh chảy ra, nhỏ giọt rơi tại quần của hắn phía trên. Ngậm miệng đầy là Yên Ắng con suối trung phun ra đến màu trắng sữa chất lỏng, Vương Kiệt theo nàng sườn xám vạt áo chui đi ra, nằm dạp người tại trên thân thể của nàng, nhắm ngay nàng kia xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng hôn lên, đang hôn một chớp mắt, Yên Ắng lập tức cảm giác được Vương Kiệt trong miệng dường như có đồ vật gì đó truyền đến, nàng chưa kịp đến cấp bách hồi tưởng đó là vật gì. Liền tại hắn dưới sự trêu đùa uống xong này miệng chất lỏng, thẳng đến hai người hôn thở không thông mới tùng ra. Lão công, ngươi vừa rồi cho ta hút là vật gì, hương vị là lạ. Yên Ắng theo trên bàn ngồi dậy, nằm sấp mở màu đen trong suốt tất chân hai chân ngồi vào Vương Kiệt hai chân xấu hổ sắc hỏi. Vương Kiệt cười dâm nhìn Yên Ắng liếc nhìn một cái, dán vào lỗ tai của nàng nói vừa rồi lão công cho ngươi uống, đương nhiên là thân thể ngươi vừa rồi tiết ra tinh dịch. A, nghe thấy Vương Kiệt lời nói. Yên Ắng đã xấu hổ không thể tại xấu hổ, mặt đỏ không thể tại đỏ, tuy rằng tâm lý rất tức giận, thực phẫn nộ, nhưng là nhìn thấy người yêu cao hứng bộ dạng, tâm lý phẫn nộ tùy theo hắn nụ cười chậm rãi biến mất. Lão công, chỉ cần ngươi cao hứng, sung sướng, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, Yên Ắng ta đều đáp ứng ngươi. Những lời này làm cho Vương Kiệt nghe xong cảm động không thôi, Vương Kiệt lại lần nữa đem Yên Ắng nằm thẳng tại trên bàn. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa. Đem chính mình đại con cặc hướng về Yên Ắng tiểu nộn huyệt, hắn phần eo trầm xuống, ngay ngắn đại con cặc liền toàn bộ cắm vào Yên Ắng như vậy hẹp, lại hiệp tiểu nộn huyệt bên trong, nếu như không phải là Yên Ắng sớm dâm thủy tràn ra, lấy Vương Kiệt đại con cặc nhỏ, là rất khó dễ dàng như thế thẳng tiến, mà Yên Ắng lúc này giống như là như cá gặp nước giống như, một đôi thon dài màu đen trong suốt tất chân chân ngọc lập tức vòng vo tại Vương Kiệt lưng, tận tình phối hợp hắn trường quất cắm mạnh vào cùng xoay tròn chống đối. Hai cỗ mồ hôi chảy tiếp lưng thân thể cuối cùng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt tận tình quất cắm, thích xinh đẹp Yên Ắng lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Tốt, thật là thoải mái, a, tốt lão công, lòng tốt của ngươi nóng, a, tốt, nóng quá, thật thoải mái a, thật tốt quá, quá đẹp, a, chính là như vậy, dùng sức làm lão sư, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, mỹ thượng thiên, nha, của ta tốt lão công. Yên Ắng không được rên gì, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt dùng sức xung kích, to lớn quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm tại hoa tâm bên trên mỹ diệu cực kỳ. A, mau, làm lão sư, ta tiểu nộn huyệt rất ngứa, tốt, tốt lão công, mau, làm lão sư, dùng sức, làm xuyên lão sư, tiểu nộn huyệt, ta thật thoải mái, người đại con cặc, làm lão sư, thật là thoải mái nha, khoái chết ta. Yên Ắng tiểu nộn huyệt trung dâm thủy không ngừng chảy ra, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, bờ mông liên tục không ngừng hướng lên đầy vặn vẹo, làm cho cắm ở chính mình tiểu nộn huyệt đại con cặc có thể nhanh hơn cắm vào ngứa ngáy tiểu nộn huyệt. Của ta tốt lão công, ngươi đại con cặc, làm ta khoái chết, ta thật là thoải mái. A, thân lão công, tốt lão công, chơi ta, dùng sức làm, a, khoái chết ta. Hình như cảm nhận được Yên Ắng tiểu nộn huyệt thịt mềm liều mạng kẹp lấy khoái cảm, Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng mông ra sức đại lực quất cắm, đại con cặc hung hăng rất nhanh tại tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập. Ngoan lão sư, ta làm như vậy ngươi, sướng hay không? Vương Kiệt cười dâm hỏi, Yên Ắng mông bự điên cuồng hướng lên đỉnh, hai tay chơi liều bóp làm vú của mình, mồ hôi đầm đìa, tiểu nộn huyệt nội từng đợt tê dại, làm nàng dục tiên dục tử mạnh mẽ lắc đầu hưởng thụ khoái cảm. Chương 0452 văn phòng cùng Yên Ắng lão sư kích tình 1. Nha, lão công, người thật sự là quá tuyệt vời. Người đại con cặc, thật sự rất đại, chơi ta, dùng sức chơi ta. A, a, a, nha, nha, nha, làm, giết chết ta. Nga nha, a, dâm thủy không ngừng theo yên ắng tiểu nộn huyệt trung tiết ra, yên ắng giơ cao eo phối hợp Vương Kiệt quất cắm, làm chính mình thoải mái hơn. Vương Kiệt tựa đầu dán tại yên ắng đầy đặn cặp vú phía trên, miệng liên tục không ngừng thay phiên tại nàng cặp vú hôn lấy, hút, có khi càng dùng hai tay mãnh chảo hai cái cặp vú đầy đặn, chảo biến hình, tử hồng đầu vú thô cứng đứng thẳng, từng trận ngứa ngứa thẳng vào nội tâm. A, a, đúng, cứ như vậy, a, dùng sức làm, a, đúng, lão công, giết chết lão sư tiểu nộn huyệt, a, đem của ta tiểu nộn huyệt làm phá a, a, thích a, dùng sức tải. Lại đến a, của ta tốt lão công, nha, ta yêu ngươi chết mất, a, ngươi đem lão sư làm tốt thích, a, thật sự rất thích a, khoái chết. Phốc phốc, dâm thủy làm cho hai người tính khí kịch liệt tiếp xúc phát ra dâm mỹ âm thanh. Vương Kiệt đặt ở yên ắng trên người, phía dưới vẫn như cũ hữu lực lay động, liều mạng đem đại con cặc hướng đến nàng chỗ sâu cắm vào, toàn bộ lồng ngực đặt ở yên ắng trên ngực, hai người gắt gao ôm làm cho yên ắng vú lớn dường như muốn bị đè ép giống như. Vương Kiệt hạ thân hữu lực lay động, ra sức quất cắm nàng tiểu nộn huyệt. Mau, chơi ta, mau làm, ta thật thích a. Phốc phốc phốc cùng ba ba ba chơi tiểu nộn huyệt âm thanh, xương mu cùng xương mu đụng nhau âm thanh, còn có dâm đãng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ tràn ngập toàn bộ văn phòng. A, a, tốt, thích, a, thật thoải mái, trọng điểm, làm lạn lão sư tiểu nộn huyệt. Lão sư, tiểu nộn huyệt, rất ngứa. Mau dùng sức bang lão sư giải ngứa, mau, tỉ tỉ, khoái chết, đúng, tại sâu điểm, a, nha, thật thoải mái, a, nha. Yên ắng dâm đãng cực kỳ, mồ hôi đầm đìa điên cuồng vặn vẹo mông bự, đem toàn bộ bờ mông liều mạng hướng lên đỉnh, hoàn toàn thừa nhận Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm. Vương Kiệt dùng sức địt, ôm lấy yên ắng mông bự giống dã thú tựa như, bằng đại lực lượng đem đại con cặc bồng theo nàng tiểu nộn huyệt cắm vào rút ra. Yên ắng mông không hoàn toàn dùng sức hướng lên lay động phối hợp Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ quất cắm. A, của ta tốt lão công. A, dùng sức địt. A, đúng, giết chết ta cái này dâm tiện lão sư. Là được. A, ta thật là thoải mái. Trời ạ, khoái chết. A, ta muốn chết. A, thật thoải mái. Nha, ta muốn chết. Ta muốn tiết ra. Nha, tốt lão công, thân lão công, mau. Yên ắng cao vút thét chói tai. Toàn thân một trận run rẩy, tiểu nộn huyệt không được co lại kẹp chặt, hoa tâm mở rộng, từng cổ nhiệt năng dâm thủy thẳng tiết ra, cao vút rên rỉ chuyển thành thấp thiết thỏa mãn rên rỉ, nàng hưởng thụ cao trào khoái cảm, nhưng hai người còn đang tiếp tục làm, Vương Kiệt biến hóa khác biệt tư thế một lần lại thứ đem yên ắng đẩy lên cao trào đỉnh phong, tiết ra một lần lại một lần, lúc này yên ắng sớm tiết chân tay vô lực không thể nhích người. Vương Kiệt hai tay đặt tại yên ắng cặp vú thượng yêu thích không buông tay bóp làm, mềm nhũn vú theo hắn khe hở lộ ra vú thịt. Nhọn nhọn đầu vú bị nhu cứng rắn mà đứng vững, hắn cong lại bóp đầu vú chợt nhẹ chợt nặng, trắng nõn vú bị nhu màu đỏ bừng run rẩy lay động, nhu yên ắng từng trận tê dại một loại không thể nói rõ khoái cảm truyền khắp toàn thân không khỏi vặn vẹo thân thể yêu kiều. Vương Kiệt thấu quá đi một ngụm liền cắn viên kia nho tựa như đầu vú, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đứng vững tại răng nanh chuyển động, dùng sức hút mút liếm liếm yên ắng toàn thân run nhẹ, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai tay không tự giác ôm Vương Kiệt phát ra rất nhỏ rên rỉ. Vương Kiệt tay chậm rãi tự yên ắng trên ngực xuống phía dưới di chuyển, kia bằng phẳng bụng trắng nõn như ngọc, trượt không lưu tay, hắc trường lông mu giấu gò đất bình thường âm tiểu nộn huyệt, màu mỡ môi âm hộ kẹp lấy đỏ sẫm khe thịt, tiểu nộn huyệt nội ngọc dịch say sưa mãnh liệt mà ra, không được vuốt khẽ âm hạch chậm nắm tiểu nộn huyệt, hắn thỉnh thoảng đem ngón tay cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong quất đánh, thích yên ắng tiểu nộn huyệt nội lại ngứa lại ma không tự giác, hướng lên lay động thỉnh thoảng mông bự phối hợp ngón tay tiến vào. Miệng nhỏ dồn dập đóng mở a. Lão công, lão sư rất ngứa, của ta tiểu nộn huyệt, rất ngứa. Vương Kiệt miệng rộng tại yên ắng khuôn mặt, đôi môi, vú không được hôn môi, hồn thẳng đến nàng lửa nóng bộ phận sinh dục, hắn đem mặt dán tại bộ phận sinh dục thượng ma sát, lửa nóng hô hấp phun tại mẫn cảm địa phương, yên ắng giống như bị quất đánh giống nhau toàn thân run rẩy. Vương Kiệt dùng tay tách ra hai miếng môi âm hộ, hồng phấn âm hạch tựa như củ lạc lớn bằng tiểu nộn huyệt hiện lên đỏ tươi sắc, dâm thủy không ngừng, hắn không khỏi dùng hai ngón tay bóp làm âm hạch một trận. Nhu yên ắng giọng nhẹ nhàng hừ nói. A, lão công, lão sư phía dưới tốt, rất khổ sở, rất ngứa, mau, của ta tốt lão công, mau cấp, cấp lão sư, chỉ giải ngứa, a, không được, cảm giác như vậy quá mạnh mẽ, lão sư không chịu nổi, nha. Lúc này Vương Kiệt ma sát vài cái, khi hắn liếm yên ắng tiểu nộn huyệt trung nổi lên âm hạch thời điểm, yên ắng phản ứng đột nhiên kịch liệt, liều mạng hướng lên nâng mông bự. Vương Kiệt liên tục không ngừng liếm nàng tiểu nộn huyệt, đầu lưỡi thật sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt nội lật khuấy. Yên ắng hô hấp tùy theo Vương Kiệt động tác càng ngày càng gấp rút, âm bức tường cũng bắt đầu kịch liệt co lại, trong miệng không khỏi vong tình kêu lên a. Lão công, chính là, đúng, liếm ta rất ngứa, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, ta sắp điên rồi, a, tiểu nộn huyệt rất khổ sở. Tốt lão công, mau, nhanh dùng đại con cặc cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Ta muốn, rốt cuộc chơi ta, a. Từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích Vương Kiệt bạo phát dã tính, đem cứng rắn thô to đại con cặc nhắm ngay yên ắng dâm thủy chảy dòng tiểu nộn huyệt, thúc một cái tại nàng tiểu nộn huyệt miệng ma sát. Yên ắng tự nhiên tách ra màu đen trong suốt tất chân ngọc lộ ra đỏ tươi tiểu nộn huyệt. Tiểu nộn huyệt lúc đóng lúc mở tựa như tại cố ý tại hoan nghênh đại con cặc. Vương Kiệt dùng sức thúc một cái đại con cặc, thô to quy đầu đã chợt vào yên ắng âm tiểu nộn huyệt. A, lão công, chậm một chút, của ta tiểu nộn huyệt có đau một chút, người đại con cặc quá lớn. Vương Kiệt vừa nghe, nhẹ nhàng lay động quy đầu tại nàng âm tiểu nộn huyệt trung điều khiển, ma sát, thẳng mày yên ắng toàn thân ngứa ngáy hưng phấn không thôi. Tiểu nộn huyệt không khỏi buông lỏng dâm thủy chảy dòng mà ra làm cho tiểu nộn huyệt càng thêm thông thuận, yên ắng thở gấp. Hừ khẽ, cúi đầu cầu xin, tiếng kêu la tốt lão công. Ta khổ sở chết, đừng tại đậu lão sư, nhanh chút cắm vào tiểu nộn huyệt. Hừ, hừ. Yên ắng yêu kiều mị cùng dâm lãng khiến cho Vương Kiệt không có tận hứng dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên, lại không cầm giữ mãnh lực đỉnh đầu, phốc một tiếng cưng rắn tráng kiện đại con cặc tiến căn mà vào. Thô to quy đầu một chút đội lên hoa tâm của nàng thượng chỗ sâu, Vương Kiệt nhẹ nhàng rút ra đút vào, chậm rãi ma sát, trong miệng hút lấy yên ắng lưỡi thơm, khiêu khích nàng tình diễm, dần dần yên ắng vặn vẹo eo thon, đong đưa mông bự phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào, thỉnh thoảng chuyển động mông bự phối hợp. Vương Kiệt dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, đại con cặc tại yên ắng âm tiểu nộn huyệt trung liên tục không ngừng ra vào mang dâm thủy văng tứ phía, yên ắng bị làm cực kỳ thoải mái, vong tình dâm đãng kêu la a. Ân tốt lão công, của ta tốt lão công, người đại con cặc, thật lớn, thật dài, cứng quá, cắm vào ta thật thoải mái, cực kỳ thoải mái, a, thân lão công, dùng sức làm, chơi ta tiểu nộn huyệt, nhanh chút, tại nhanh chút, đẹp quá, quá nghiện, ta đã lâu không có, bị làm, nha. Yên ắng vong ngã hướng lên nghênh đỉnh, đầu không được kịch liệt lay động, hai tay hung hăng bắt lấy Vương Kiệt bả vai, ngón tay bởi vì hưng phấn mà lâm vào hắn thịt bên trong. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ, một lần so với một lần ngoan, một lần so với một lần mau quất cắm, thô to đại con cặc nhanh chóng tại yên ắng tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập, gắt gao ma sát tiểu nộn huyệt bức tường, đại quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt truyền khắp toàn thân. Thích nàng tứ chi bách hài cũng như người cùng sở thích giống như ở đám mây phiêu phiêu dục tiên, càng thêm phóng đãng điên cuồng lay động mông bự, nò đủ to lớn đứng thẳng vú hưng phấn phồng lớn lên không ít, tử hồng đầu vú thô cứng đứng thẳng. Yên ắng điên cuồng vặn vẹo, giống như là trường kỳ bị kiềm chế tình dục hoàn toàn bộc phát ra, cái loại này khuê phòng oán phụ tao mị, phóng đãng kinh kích thích Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, đại con cặc lại trướng đại không ít, Vương Kiệt hung mãnh quất cắm, thỉnh thoảng liều mạng chống đỡ âm tiểu nộn huyệt dùng sức nghiền nát, thô to quy đầu hung hăng mài lấy hoa tâm, thẳng mài hoa tâm vừa tê vừa ngứa lại chua lại tô thẳng vào nội tâm, thích nàng hai tay ôm chặt Vương Kiệt, răng nanh cắn Vương Kiệt bả vai để phát tiết chính mình cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Chính mình liều mạng đem mông bự hướng lên phối hợp, khiến cho âm tiểu nộn huyệt gắt gao đến gần đại con cặc, cắm vào khi một tia khe hở cũng không có, nàng phóng túng tiếng kêu a. Lão công, đâm chết người, tốt lão công, người quá lớn kình, vui chết lão sư, a, nha, thật là thoải mái nha. Dùng sức, làm, của ta tiểu nộn huyệt, dùng sức, cắm vào lạn của ta tiểu nộn huyệt, ta tốt, hạnh phúc, bị lão công đại con cặc làm tiểu nộn huyệt, thích, chết, a. Làm càn tiếng kêu dâm dãng cùng phốc phốc tiếng giao hợp tràn ngập toàn bộ văn phòng, yên ắng hưng phấn toàn thân điên cuồng phối hợp, mị nhãn như tơ, mồ hôi đầm đìa, thở gấp hồng hộc, từng đợt khoái cảm rót vào nội tâm, thêm đầy nàng cô tịch nội tâm, không khỏi hoa tâm một trận co giật, điên cuồng hướng lên nghênh đỉnh phát ra dồn dập thét chói tai a. Tốt lão công, mau, mau dùng sức làm, a, khoái chết, đại con cặc đỉnh, đỉnh hoa tâm, rất ngứa, rất nhám, mau, tốt lão công. Cắm vào nặng một chút, cắm vào sâu điểm, dùng sức cắm vào, đâm chết ta, a, tốt, chính là như vậy, làm, chơi ta, thật là khéo, thích, a, ta không được, muốn tiết ra, a. Yên ắng tiểu nộn huyệt một trận kịch liệt co lại, hoa tâm một trận nhúc nhích, hút ngút Vương Kiệt đại quy đầu, từng cổ nóng bỏng dâm thủy thẳng tiết ra, tưới vào đại quy đầu phía trên, một trận dễ chịu truyền thượng hắn trên người, đại con cặc kiên cố hơn đỉnh, Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm. Mà Yên Ắng tắc trở về chỗ cũ say lòng người khoái cảm, loại này mình là tại Vương Kiệt trên người mới có thể cảm nhận được khoái cảm, toàn thân vẫn ở hưng phấn bên trong, nhìn đến Vương Kiệt còn đang quất cắm không khỏi thầm hô lợi hại, chỉ chốc lát Yên Ắng dâm tính lại bị kích thích lên đến, vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt điên cuồng quất cắm. Vương Kiệt điên cuồng mà làm mấy trăm cái, đại con cặc mỗi lần đều va chạm hoa tâm, khiến cho tiểu nộn huyệt thịt mềm từng đợt co lại, nộn tiểu nộn huyệt nhận được liên tục không ngừng công kích, Yên Ắng đã bị làm tê dại. Đại con cặc ngoan khởi ngoan rơi, mỗi một lần làm đều phát ra phốc phốc. Âm thanh, a, tốt lão công, dùng sức, a, đụng vào hoa tâm, a, đẹp quá, a, dùng sức làm, tốt lão công, lão sư về sau cũng làm cho ngươi làm tiểu nộn huyệt, quá thích, a, mài thì tốt hơn, thật thoải mái, thật lợi hại, a, đại con cặc, giết chết người, ta, khoái chết, a. Vương Kiệt đem cắm vào tiểu nộn huyệt trung đại con cặc mượn sức eo xoay tròn lại xoay tròn hung hăng ma sát hoa tâm, từng trận tê dại thẳng vào tim gan, thích Yên Ắng phóng đãng phối hợp, đồng thời cặp vú bị Vương Kiệt bóp làm cho lại ma lại trướng, trong miệng không khỏi cao giọng phóng túng hô a. Tốt lão công, thân lão công, a, của ta tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái, dùng sức làm xuyên của ta tiểu nộn huyệt, đã lâu không có, như vậy thích, a, tốt lão công tốt tài giỏi, mỹ, cực kỳ xinh đẹp. Dùng sức, đỉnh, đội lên hoa tâm mau, ta lại không chịu nổi, ta, muốn bay. Yên Ắng điên cuồng nâng lên mông bự ra tốc hướng lên, eo nhỏ xoay tựa như muốn chặt đứt, liều mạng đong đưa, Vương Kiệt đem đại con cặc phốc phốc đại lực địch nhị, 30 sau đó, nàng đột nhiên đem tiểu nộn huyệt gắt gao chống đỡ đại con cặc gốc rễ, thân thể một trận run rẩy, trong miệng không ngừng nũng nịu kêu to, từng cổ dinh dính âm tinh tiết ra, tưới vào Vương Kiệt đại quy đầu phía trên, tiểu nộn huyệt kẹp lấy khẽ cắn co lại. Yên Ắng phát ra thấp thiết rên rỉ, tiết ra hai lần. Vương Kiệt ôm lên Yên Ắng đi đến sofa bên cạnh, làm nàng quỳ sấp tại trên ghế sofa, đem tuyết trắng phì nộn bờ mông nhô thật cao, hắn duỗi tay từ phía sau lưng tại Yên Ắng cặp vú thượng bóp lấy một lúc sau, tại kia tròn trịa hương mập mông bự thượng từ từ chia mở mông thịt, đem đại con cặc nhắm ngay kia vẫn đang miệng hang mở rộng dâm thủy chảy dòng âm tiểu nộn huyệt dùng sức cắm vào, hai tay đè lại mông bự, hạ thân dùng sức quất cắm, một lần so với một lần hung ác. Một lần so với một lần mau, nhiều lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào. Đại quy đầu đều hung hăng đụng vào hoa tâm phía trên, đánh thẳng hoa tâm vừa mềm vừa tê lại ngứa lại nhạc. Yên Ắng về phía sau cực lực chấn động mông bự khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, làm cho nàng phát ra liên tiếp run rẩy, dâm thủy cũng từng đợt mãnh lưu, cái loại này chua ngứa, tê dại mùi vị lại một lần nữa đem Yên Ắng dâm dục tăng lên tới đỉnh, nàng tả bãi bên phải dao động, trong miệng dâm đãng kêu la điên cuồng gào thét liên tục không ngừng. A, Mỹ, chết, tiểu nộn huyệt, bị ngươi cắm vào hỏng. A, tốt lão công, thân ca ca, về sau, lão sư, tiểu nộn huyệt là, lão công, nha, dùng sức, tốt, thật thoải mái, lão sư từ trước đến nay, không có như vậy, thích quá, a. Nghe Yên Ắng dâm đãng kêu la, Vương Kiệt quất cắm làm lại từ đầu kịch liệt, càng ngày càng hung ác, đại con cặc hung hăng rút ra đút vào, đem nàng đụng về phía trước mãnh phục. Thích Yên Ắng hai tay bắt lấy sofa dùng sức tê nhu, đầy đặn to lớn cặp vú kịch liệt trước sau, trái phải lay động, vẽ ra xinh đẹp đường cong, đầu vú trướng trướng đứng thẳng, tứ chi bách hài đều hưng phấn không thôi, dục tiên dục tử, điên cuồng mà đong đưa mông bự phối hợp dâm thủy mãnh liệt mà ra, làm cho hai người trong quần tất cả đều ướt. Nhỏ giọt trên ghế sofa không công một mảnh. Yên Ắng nhạc dâm đãng kêu la nha. A, dùng sức làm, chơi ta tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái, lão công. Người mạnh khỏe biết chơi, ta chưa bao giờ bị làm như vậy quá. A, rất thư thái, dùng sức, làm, thật là khéo. A, ta, lại không được. A, dùng sức. A, ta quá, thích, lại muốn tiết ra, nha. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Yên Ắng tử cung một trận nhúc nhích, tiểu nộn huyệt dùng sức co lại, không khỏi hung hăng địt hơn 10 lần. Một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên Yên Ắng trong lòng, nàng không muốn sống lay động, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà phát. Toàn thân mềm yếu về phía trước nằm sấp đi, Vương Kiệt dùng sức kéo giữ, đại con cặc còn đang hung ác quất cắm, đem Yên Ắng một lần lại một lần đẩy lên cao trào đỉnh phong, tiết nàng chân tay vô lực, chỉ có há to miệng thở hổn hển. Vương Kiệt còn đang mãnh quất cắm mạnh vào, thay đổi rất nhanh, đột nhiên hắn điên cuồng đỉnh vài cái sau đó, thân thể nằm ở Yên Ắng trên người, đại quy đầu nhất chứng một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn vào tử cung của nàng, Thích Yên Ắng nhỏ tiếng rên rỉ, Hoa Tâm lại mở tiết ra, hai người hôn lấy hưởng thụ cao trào khoái cảm. Qua tốt một hồi, Vương Kiệt hai tay ôm Yên Ắng, hai mắt thưởng thức nàng, Yên Ắng gấm tô châu sườn xám phía trên một đôi trắng mập đầy đặn vú lớn đầy đặn cực kỳ, hai hạt đỏ tươi đầu vú đứng thẳng phía trước, toàn thân thành thục đầy đặn, tuyết trắng non mịn làn da, thon dài chân trắng, lông mu nồng đậm đen nhánh, vừa to vừa dài có chút gấp khúc, đem toàn bộ tiểu nộn huyệt bao tràn đầy, phía dưới một đầu khe thịt như ẩn như hiện, khe thịt thượng đã chuế bọt nước, tiểu môi âm hộ lúc đóng lúc mở. Vương Kiệt hai tay tại Yên Ắng trên người, trên ngực vỗ về chơi đùa, ngậm đầu vú một trận hút mút, đồng thời tay trái dần dần rời xuống vuốt ve bụng của nàng, cái rốn cuối cùng đứng ở nàng tiểu nộn huyệt phía trên, ngón trỏ ấn tiểu nộn huyệt phía trên xương sụn chậm rãi mân mê, làm cho Yên Ắng toàn thân vô lực, tiểu nộn huyệt ngứa, hai tay không khỏi bắt lấy đại con cặc dùng sức xáo động, thân thể bất an vặn vẹo. Vương Kiệt đưa ngón tay rời xuống, ngón giữa đưa vào âm tiểu nộn huyệt chung gầy gầy, Yên Ắng màu đen trong suốt tất chân hai chân thật to mở ra, dâm thủy chảy ròng, Vương Kiệt bỗng nhiên cúi đầu, nằm ở Yên Ắng hạ thân phía trên, miệng nhắm ngay thịt tiểu nộn huyệt liếm, đầu lưỡi không ngừng hướng liếm, dùng sức đập động thịt bốn phía dâm thịt, thỉnh thoảng đầu lưỡi gắt gao xoay quanh âm hạch ôn nhu lại mãnh liệt liêu làm nó, dùng tay tách ra Yên Ắng hai miếng đầy đặn môi âm hộ dùng miệng ngậm âm hạch nàng dùng sức hút mút. Đầu lưỡi xoay quanh âm hạch đảo quanh. Liếm Yên Ắng hưng phấn hư hư thở dốc, không cách nào chịu đựng hạ thân truyền đến từng trận mãnh liệt kích thích nha. Tốt lão công, phá hư lão công, đúng, cứ như vậy liếm ta đấy. Tốt, thật thoải mái, a, âm hạch rất ngứa, dùng sức, hút, đem của ta thủy hút ra, a, tốt, thích, không được, ta, không chịu nổi, ta, lớn hơn con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt, tốt lão công, lại một lần nữa cho ta a. Chương 0453 văn phòng cùng Yên Ắng lão sư kích tình 2. Vương Kiệt gặp Yên Ắng tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy lại một lần nữa tràn ra, biết nàng nhu cầu cấp bách đại con cặc an ủi, hai tay hắn đỡ lấy chính mình cự bổng quy đầu. Nhắm ngay Yên Ắng lúc đóng lúc mở tiểu nộn huyệt, đại con cặc dùng sức thúc một cái, đại quy đầu nhập vào âm tiểu nộn huyệt bên trong, Yên Ắng chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt bên trong lại trướng lại mãn, đem tiểu nộn huyệt trướng thật to. Vương Kiệt lại dùng lực thúc một cái đại con cặc, phốc một tiếng tiến vào 2/3 đại quy đầu đội lên Hoa Tâm, Thích Yên Ắng vừa run, toàn thân hắn vừa dùng lực toàn bộ mà vào, đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Hoa Tâm phía trên, Thích Yên Ắng dâm đãng kêu la a. A, tốt lão công, ngươi đại con cặc, thật lớn, thật dài, cứng quá, cắm vào, lão sư cực kỳ thoải mái, thật là đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Yên Ắng chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt bên trong bị bỏ vào tràn đầy, Vương Kiệt thỉnh thoảng dùng sức quất cắm đại quy đầu liền gắt gao đội lên Hoa Tâm, tiểu nộn huyệt lại phong phú lại ngứa ngứa, hắn vừa thấy Yên Ắng phóng túng dạng, quất đánh, này vừa kéo động đại con cặc hung hăng cạo làm tường thịt lại ngứa lại nha, đại quy đầu nhiều lần đụng vào Hoa Tâm lại chua lại ngứa, toàn thân đều nhanh cảm liên tiếp. Yên Ắng phát động mông đẹp phối hợp. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Yên Ắng tiểu nộn huyệt gắt gao cắn đại con cặc lại thoải mái lại ấm áp, không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ. Đại con cặc tại tiểu nộn huyệt hữu lực xuất nhập đem tiểu nộn huyệt chống đỡ mở rộng. Tiểu nộn huyệt bức tường thịt mềm tùy theo rút ra đút vào lật tiến nhảy ra. Dâm thủy đại lượng chảy ra khiến cho tiểu nộn huyệt trung càng thêm trơn trượt. Đại con cặc xuất nhập càng thêm mau mạnh hơn. Làm Yên Ắng điên cuồng phối hợp, hai tay ôm chặt Vương Kiệt thân thể, thở gấp hồng hộc, mị nhãn như tơ. Vú lớn không được đong đưa tựa như muốn rất tựa như, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng tiếng rên rỉ a. Tốt lão công, đỉnh, đâm chết người, tốt lão công, người rất lợi hại, đại con cặc lớn như vậy. Nhạc, vui chết lão sư, dùng sức, làm tiểu nộn huyệt, lão sư hôm nay làm lão công ngươi, chơi cái đủ, a, a, đẹp quá, tốt, thoải mái, đại con cặc, chơi lão sư, quá nghiện, dùng sức. Vương Kiệt nghe Yên Ắng phóng đãng tiếng kêu càng thêm hưng phấn. Đại con cặc hung ác phát quất đánh, một lần so với một lần mau, từ phốc tiếng bên tai không dứt, làm được nàng dục tiên dục tử, toàn thân loạn run dùng sức đỉnh mông phối hợp, khiến cho hai người tính khí kết hợp càng thêm chặt chẽ, tiểu nộn huyệt chung không ngừng co lại kẹp chặt cắn đại con cặc, từng trận khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt truyền khắp toàn thân, cái loại này sảng khoái làm Yên Ắng tựa như phiêu tại đám mây. Vương Kiệt từng đợt mãnh khởi mãnh rơi đại cắm vào đại quất, làm Yên Ắng quả quyết bồn tiểu từng trận hai chân bùn rùn, mặt phấn đỏ bừng. Yên Ắng lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong, lớn tiếng dâm đãng kêu la a. A, quá đẹp, mỹ diệu cực kỳ, bị lão công, đại con cặc, cắm vào, quá thích, dùng sức, của ta tốt lão công, thân lão công, dùng sức, làm lão sư tiểu nộn huyệt. A, quá, rất thư thái, a, đại con cặc lão công, giết chết tiểu nộn huyệt. A, a, không được, chịu không nổi, muốn tiết ra. Vương Kiệt ôm sát Yên Ắng. liều mạng cấp bách quất cắm mạnh vào, đại con cặc thẳng từ trên xuống dưới hạt mưa bình thường xung kích hoa tâm của nàng, làm yên ắng tiểu nộn huyệt kịch liệt co lại hoa tâm vừa mở, đại cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào mà bị mang ra khỏi làm ướt hai người lông mờ ô, thuận theo mông chảy tới trên ghế sofa, yên ắng đổ mồ hôi rơi, dài rộng vú kịch liệt phập phồng, yên ắng lại một lần nữa cao chiều. Vương Kiệt kéo lên yên ắng, ôm lấy nàng nghiêng người đến đây cái nữ trên nam dưới, yên ắng ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy đại con cặc càng thêm xâm nhập, va chạm hoa tâm càng sảng khoái, không khỏi buộc chặt tiểu nộn huyệt, mềm mại dâm thịt dính sát tại thân gậy, âm bức tường thượng tầng trùng điệp điệp nếp nhăn không ngừng ma sát thân gậy, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, mà yên ắng tắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. A, tốt lão công, ta yêu ngươi đại con cặc, nó là như vậy, a, đại, lại cứng lại dài. Đem lão sư tiểu nộn huyệt đều, chất đầy, tốt phong phú a, của ta tốt lão công, a, vừa nói yên ắng một bên dùng hai tay đè lại Vương Kiệt bả vai, thân thể bắt đầu cao thấp lay động, tận tâm tận lực khuấy sục đại con cặc, hai cái cặp vú đầy đặn tùy theo trên dưới trái phải tung bay. Dao động Vương Kiệt toàn thân sôi trào, duỗi tay bắt lấy cặp vú dùng sức mân mê, một hồi hai tay lại vừa đến yên ắng mềm mại tinh tế vùng eo, đè lại nàng lại bạch có đầy đặn mông bự, lay động mông hướng lên dùng sức quất cắm. Làm nàng cao giọng dâm đãng kêu la nha. Nha, quá đẹp, a, cắm vào, nha, tốt, lão công, nha, lão sư tiểu nộn huyệt nóng quá. Nga tốt, tốt phong phú, lão công, nha, thân lão công đại con cặc, cắm vào lão sư thoải mái. Nha, lão sư không chịu nổi. Nha, dùng sức, tốt lão công, hung hăng chơi ta, nhanh chút, lão công, tại nhanh chút, dùng sức cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Cắm vào hư thúi tốt nhất, a, nha. Yên ắng đẩy lên thân thể, điên cuồng mà vặn vẹo mông, vừa ướt vừa nóng tiểu nộn huyệt gắt gao mút ở đại con cặc, mông điên động cúi thấp đầu, áo choàng tóc dài hỗn độn rũ xuống đến, trước ngực cặp vú lay động càng thêm lợi hại, khẽ vấp nhìn Vương Kiệt miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay lại dùng lực xoa nắn. Nha, đâm chết lão sư yêu thích bị chính mình lão công, đâm chết, a, tốt lão công, cắm vào thì tốt hơn, nha. Nha, lão sư tiểu nộn huyệt muốn bị ngươi cắm vào hư thúi. Nha, của ta tiểu nộn huyệt nóng quá. Lão công đại con cặc cắm ở tiểu nộn huyệt cảm giác thực tốt a. Nha, mau hơn chút nữa. Nha, dùng sức, lão sư tiểu nộn huyệt muốn bị. Lão công cắm vào hỏng. Vương Kiệt cắm vào tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một lần đều thật sâu chống đối hoa tâm. Yên ắng khi đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lãng ngữ không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng vặn vẹo. Vương Kiệt dùng sức trà sát yên ắng đầy đặn bộ ngực, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve vân vê nàng nhọn nhọn đứng thẳng đầu vú, yên ắng bụng đã bắt đầu kịch liệt co lại, thân thể cũng đã tại bắt đầu co giật, tiểu nộn huyệt nháo long trời lở đất, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, gắt gao kẹp cắn đại con cặc thân thể, cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng khấy lấy đại con cặc, thân thể run run lợi hại. Vương Kiệt dùng ngón tay bóp yên ắng âm hạch, yên ắng trong miệng phóng đãng nha. Nha, a, a, dùng sức. Dùng sức, dùng sức, đâm chết lão sư, lão công, người muốn đâm chết, lão sư, nha, thân lão công, nha, cắm vào thì tốt hơn, nha, thân lão công, lớn hơn nữa lực điểm, nha, lão sư thật nhanh nhạc, tốt, thật thoải mái, quá đẹp, sắp tới, a, nha, lão công, lão sư thật thoải mái, lão sư không nhịn được, nha, nha, a, lão sư đến đây, nha, lão sư, tiết, tiết. Tiết ra, yên ắng tiểu nộn huyệt kịch liệt giật giật, một cỗ nóng rực dâm thủy thẳng tiết ra, thân thể của nàng mềm nhũn nằm ở Vương Kiệt trên người dồn dập thở gấp hưởng thụ. Vương Kiệt cũng không có làm nàng nghỉ ngơi, đem yên ắng kéo thành quỳ tư, tuyết trắng mông bự về phía sau nhếch lên cao, hắn đi đến yên ắng phía sau hai tay tại nàng viên kia trượt, hương mập mông bự thượng vuốt ve, từ từ chia mở khe đít, ngón tay tại mở rộng âm tiểu nộn huyệt thượng tận tình trêu đùa một hồi, đem đại con cặc theo sau mông nhắm ngay dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt dùng sức cắm vào. Đại con cặc toàn bộ mà vào. Yên ắng càng là chủ động đem mông bự sau này đến gần, đại con cặc hung hăng đụng vào hoa tâm phía trên, thích nàng một trận như có như không thở ra. Nha, tốt lão công, thật lợi hại, làm thời gian dài như vậy, còn không có tiết, a, nha, đâm chết lão sư, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, dùng sức, làm, lão sư tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt điên cuồng quất cắm, lực đạo từ nhẹ mà nặng. Tốc độ cũng càng cắm vào càng nhanh, đại quy đầu dường như hút giống như, một lần lại một lần liên tiếp không ngừng va chạm hoa tâm, làm cho yên ắng sung sướng phát ra liên tiếp run rẩy âm thanh, dâm thủy cũng từng đợt mãnh lưu, Yên ắng đong đưa mông phối hợp làm cho quy đầu càng thâm nhập một chút. Cái loại này chua, tô, ngứa, ma thoải mái mùi vị, sớm đem nàng dâm dục hoàn toàn kích phát rồi đi ra, điên cuồng chấn động hai cái rõ ràng vú kịch liệt lay động. Mặt phấn chôn ở sofa phát ra a a âm thanh. Vương Kiệt từ phía sau lưng duỗi tay bắt lấy cặp vú dùng sức xoa lấy, làm cho Yên ắng cao giọng dâm đãng kêu la a. A, sướng chết, tốt lão công, tiểu nộn huyệt, bị ngươi, làm quá thích, tốt lão công, đại con cặc, quá lớn, làm lão sư thái, quá thoải mái, dùng sức, làm ngươi dâm tiện lão sư tiểu nộn huyệt, a, nha, tiểu nộn huyệt muốn mở, quá, thích, cực sướng, trời ạ, bị thân lão công, cắm vào tiểu nộn huyệt, cắm vào thật là thoải mái, không được, ta muốn bay, nghe này dâm đãng kêu la. Vương Kiệt quất cắm mãnh liệt hơn càng ngày càng hung ác, Yên ắng tiểu nộn huyệt một thời gian nhúc nhích, một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên tim của nàng, Yên ắng không muốn sống đĩnh lại đỉnh, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà ra, nhân cũng như nhũn ra về phía trước bổ nhào, đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt trung trượt ra, dâm tùy cấp bách tiết ra, chảy tới trên ghế sofa không công một mảnh, Vương Kiệt đang đứng ở hưng phấn bên trong, nơi nào sẽ làm nàng nghỉ ngơi. Vương Kiệt làm Yên ắng khôi phục thành bình thường tư thế, đại con cặc dùng sức cắm vào điên cuồng mà quất cắm. Ngoan làm đem nàng một lần lại một lần đẩy lên cao trào, tiết nàng toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh, tiểu nộn huyệt gắt gao kẹp cắn đại con cặc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận khoái ý, theo bản năng rất nhanh quất vài cái, dùng hết toàn lực hướng bên trong nhất cắm vào quy đầu thẳng đến miệng tử cung, to lớn quy đầu nhập vào tiểu nộn huyệt bên trong, chỉ chốc lát đại con cặc toàn bộ mà vào. Hai người trong quần kết hợp tại cùng một chỗ. Yên ắng chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt trung bỏ vào tràn đầy một điểm khe hở đều không có. To lớn quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm thượng lại phong phú lại tê dại, nàng không khỏi phóng đãng ân. Ân, quá lớn, quá thô, đem lão sư tiểu nộn huyệt đều, chất đầy, thật thoải mái. Yên ắng dâm thủy càng chảy càng nhiều, Vương Kiệt hướng lên lay động đại con cặc phối hợp khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, làm nàng phóng đãng không thôi. Yên ắng khi thì trái phải xáo động, khi thì trước sau lay động, khi thì lại biết dùng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp lấy đại con cặc ma sát, lập tức hai người như sóng giữ trung tiểu châu. Lắc lắc đông đưa, tiểu nộn huyệt trung dâm thủy như nước tên vậy văng khắp nơi. Vương Kiệt hướng lên lay động đại con cặc quất cắm, làm Yên ắng trong miệng lại dâm đãng kêu la a. Tốt, lão công, rất thư thái, a, a, như vậy cắm vào thì tốt hơn. Thật sâu, đại con cặc thật lớn, đem tiểu nộn huyệt đều chất đầy. Ân, đẹp quá, ân, ân, tốt lão công, ân, người cắm vào lão sư thật là thoải mái. Quá đẹp, ân, a, tốt. Đại con cặc thúc một cái không ngừng hướng lên làm, Vương Kiệt một tay tại Yên ắng rũ xuống ngọc nhũ thượng liên tục không ngừng bóp làm, khi thì trêu đùa kia hai hạt đầu vú, một tay đưa đến hai người tiếp xúc điểm xoa nắn âm hạch nàng, Yên ắng lúc này thở gấp liên tục, đổ mồ hôi rội lâm dâm đãng kêu la a. Ân, lão sư, thật thoải mái, a, a, đẹp quá, mỹ, chết, tốt lão công, dùng sức, làm lão sư tiểu nộn huyệt, a. Không được, lão sư muốn tiết ra. A. Yên ắng tiểu nộn huyệt một trận mãnh liệt co lại, từng cổ dâm thủy dội đến quy đầu phía trên, nàng cả người buông lỏng nằm ở Vương Kiệt trên người thở gấp. Vương Kiệt ngồi dậy, khiến cho Yên ắng ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, đại con cặc vẫn cắm ở tiểu nộn huyệt bên trong, ôm Yên ắng eo, phía dưới đại con cặc lay động, này tư thế khiến cho đại con cặc càng thêm hung hăng thẳng đến hoa tâm, âm tiểu nộn huyệt một mực bộ đến lớn con cặc gốc rễ, hai người đều cảm thấy phi thường thoải mái. Lúc này trong phòng vang vọng lấy Yên ắng tiếng kêu dâm dãng, hai người say mê tại nam nữ hoan ái say mộng bên trong, Vương Kiệt nhìn đến Yên ắng hai má đỏ ửng, mị nhãn như tơ, một bộ dâm lãng bộ dáng biết nàng vừa nhanh đến cao trào, vì thế dùng sức mãnh quất cắm mạnh vào, đại quy đầu nhiều lần tầng tầng lớp lớp chỉ muốn làm hoa tâm, làm Yên ắng tao sóng âm kêu dục tiên dục tử a. Tốt, lão công, tâm huyệt của ta, ân, bị ngươi đỉnh thì tốt hơn, thật thoải mái, cũng tốt, thật là thoải mái, ân. Thân lão công, lão sư mỹ, sướng chết, thân lão công, người thật muốn hại chết lão sư, ân, tốt cắm vào, tiểu nộn huyệt a, thân lão công, người lại dùng lực điểm, làm cho lão sư, càng thống khoái hơn tốt hơn à, thân lão công. Vương Kiệt nghe Yên ắng kêu đang dùng lực điểm, vì thế mãnh lực quất cắm, trong miệng kêu lên lão sư. Người thật tao thật phóng túng, ta, muốn làm người tên là dù không thể. Ân, đại con cặc lão công. Lão sư bị người đại con cặc muốn làm, sáp, thượng thiên, người đại con cặc, đâm chết ta, tốt chua nha, lão sư muốn tiết ra. Vương Kiệt vừa nghe liều mạng gia tăng mãnh quất cắm mạnh vào, chỉ thấy Yên ắng thân thể sau này đổ, đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt trung rời khỏi, Dâm Thủy cấp xạ mà ra chảy tới trên ghế sofa, tiểu nộn huyệt miệng vẫn đang mở rộng không được nước chảy. Lúc này Vương Kiệt phía dưới đại con cặc cứng hơn càng đỉnh, trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đem yên ắng thân thể nghiêng người, đem cứng rắn đại con cặc theo phía sau nàng cắm vào. Yên ắng bị làm nhịn không được dâm đãng kêu la a. Thật là thoải mái, ai nha, lão công, ân, đại con cặc đâm chết, tiểu nộn huyệt a, nha, tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái, ân, tốt lão công, ân, người đại con cặc hung phạm mãnh, ân, dùng sức, ân, mau, mau làm người thân lão sư, làm lão sư tiểu nộn huyệt, ân, lão sư yêu người chết mất, nói, yên ắng dao động khởi mông bự phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đem mông bự thẳng sau này đưa, gồm đầu sau này chuyển. Đem kia lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng đi hút mút hắn đầu lưỡi. Vương Kiệt tắc một tay xoa bóp Yên Ắng cặp vú, một tay đưa đến hai người tính khí chỗ giao hợp đi moi móc âm hạch nàng. Yên Ắng nhúc nhích lợi hại hơn, nhịn không được phóng túng hô ân. Ân, của ta tốt lão công. Lão sư rất thích lão công ngươi lớn như vậy đại con cặc. Lão công ngươi chọc vào. Ân, ta thật là thoải mái. Thật tốt quá. Lão sư, rời không được ngươi. Ân, lão sư muốn lão công đại con cặc. Tốt. Thật thoải mái, ngày ngày cắm vào lão sư tiểu nộn huyệt, ân, ta thật là thoải mái, thật tốt quá, tiểu nộn huyệt quá đẹp, ân. Ý loạn tình mê Yên Ắng chỉ có liều mạng dâm đãng kêu la, tay nàng nắm chính mình một đôi ngọc nhũ mãnh lực xoa bóp, một bộ xuân ý rồi rào bộ dạng, Vương Kiệt hung hăng chống đối hoa tâm, đồng thời lay động mông, làm cho quy đầu tượng chui vào tựa như tại hoa tâm thượng nghiền nát, Yên Ắng tuyết dao động mông bự trong miệng rên rỉ ân. Thân lão công, tốt lão công, ngươi. Ngươi thật giỏi, ân, làm lão sư Mỹ, Mỹ thượng thiên, a, mau, mau, ân, ta muốn ném, a, ân. Dứt lời Yên Ắng hoa tâm giống như trẻ con miệng nhỏ nhanh ngậm quy đầu, hai miếng môi âm hộ cũng lúc đóng lúc mở cắn đại con cặc, một cỗ âm tinh tùy theo dâm thủy chảy ra nóng Vương Kiệt quy đầu một trận tê dại, liều mạng quất cắm, hai người biến hóa khác biệt tư thế làm, Yên Ắng tiết ra một lần lại một lần, cho đến nhạc thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mà Vương Kiệt cảm thấy còn chưa đủ, hắn đột nhiên dùng sức thúc một cái, phốc một tiếng đại con cặc toàn bộ mà vào tầng tầng lớp lớp đánh vào hoa tâm phía trên, đau Yên Ắng nhanh a. Cắn hàm răng, trong miệng kêu lên lòng độc ác lão công. Lúc này đại con cặc gắt gao bị tiểu nộn huyệt bao vây, một trận chưa từng bao giờ khoái cảm từ tiểu nộn huyệt truyền tống toàn thân, Yên Ắng như là vân, là đau đớn là ma là ngứa, vài loại hỗn hợp mùi vị khó có thể hình dung, bỗng nhiên kia chen ép tại âm tiểu nộn huyệt to dài đại con cặc. Chậm rãi hướng ra phía ngoài rút lui tiểu nộn huyệt chung một trận ngứa ngáy, ngứa chui tâm, cái loại này cực đẹp hư không làm cho Yên Ắng không cách nào nhẫn nại, nàng tốt cần phải kia phong phú phình lên cảm giác. Khiến cho Yên Ắng nâng lên trắng hồng mông bự hướng lên đỉnh. Lão công, lão sư ta muốn, mau, ta chịu không nổi, Yên Ắng không để ý xấu hổ thở gấp, nàng không cách nào chịu đựng loại này hư không, nàng cần phải cắm vào làm. Ngươi cần gì a? Nói ra. Bỡn cợt Vương Kiệt biết Yên Ắng đã là dục hỏa tăng vọt, lại nhẫn nại tính khiêu khích, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài quất đánh đại con cặc. A, lão sư muốn, lão công, muốn lão công, đại con cặc, này dâm đãng tiếng hô kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, hắn ôm lên Yên Ắng mông ngọc đại con cặc nhắm ngay lúc đóng lúc mở âm tiểu nộn huyệt mãnh lực hướng cắm vào. A, hừ, tốt, lão công, Yên Ắng nói mê vậy rên rỉ, hai đầu tay mịn tượng ngọc xà vậy quấn tại Vương Kiệt eo phía trên. Nghiến hắn trên bả vai thịt, dùng để phát tiết trong lòng nàng khoái ý cùng yêu thích hỗn hợp cảm xúc. Một trận hưng phấn xông pha, Vương Kiệt quy đầu đụng tới Yên Ắng âm tiểu nộn huyệt dưới đáy chỗ mẫn cảm nhất, hoa tâm mãnh run rẩy, làm nàng tiêm hô lên tiếng, lúc này nàng thân thể yêu kiều như liệt hỏa đang thiêu đốt, quanh thân run rẩy, miệng đắng lưỡi khô làm cho hô hấp gia tốc, lại giống như tại phát ách, nàng dùng sức tại động tại ôm, tại đỉnh, trong miệng điên cuồng thét chói tai. Vương Kiệt dần dần càng quất càng nhanh. Yên Ắng tiếng hô cao hơn, a, a, mau thống khoái chết, ta, lão sư muốn, phóng túng chết, lòng ta gan thân lão công, ta đã lâu không làm qua, dùng sức chơi ta tiểu nộn huyệt, người muốn mạng của ta. Yên Ắng bị làm dục tiên dục tử, âm tinh ứa ra hoa tâm loạn nhảy, trong miệng phóng túng thanh tần hô, nàng phóng đãng tiếng kích Vương Kiệt tượng điên rồi giống nhau, càng tượng con ngựa hoang phi nhanh ôm chặt ngồi phịch ở kia Yên Ắng, dùng hết khí lực một chút ngoan nhập, cấp bách quất mãnh đưa. Đại quy đầu như mưa rơi tựa như tại hoa tâm đụng lên độc, ngậm đại con cặc tiểu nộn huyệt tùy theo đại con cặc hướng ra phía ngoài lầm nhầm, dâm thủy từng đợt dẫn ra ngoài, thuận theo mông mập chảy tới trên ghế sofa ướt một mảng lớn. Một trận này cấp bách đột nhiên ngoan cắm vào, trực tiếp đem Yên Ắng làm chết đi sống lại, không được đánh dùng mình, theo lấy miệng nhỏ thở nặng khí. Chương 0454 Phong tình sở trưởng phu nhân Lương Lộ 1. Cùng Yên Ắng lão sư kích tình qua đi, buổi sáng chính là còn lại một tiết khóa chính là buổi trưa, Vương Kiệt thầm nghĩ, sáng hôm nay đều có hai mảnh khóa không có lên, buổi sáng cuối cùng một tiết khóa cũng có thể không lên, đi về nhà tìm Bùi Phương Mai đi. Khi hắn trở lại tiểu khu trước mặt cái kia một cái cực lớn hoa viên thời điểm, phía sau hắn đột nhiên vang lên một cái nũng nịu giọng nữ phiền toái làm một chút. Nha! Vương Kiệt liền vội vàng tránh ra, nhưng thấy phía sau mình là một cái bưng lấy 7-8 cái mua sắm túi nữ nhân. Cái này nữ nhân dáng người không tính là rất cao, nhưng là mang giày cao gót cũng đã đến Vương Kiệt tranh chua lên. Năm ấy 16-17 tuổi hắn cũng không phải là rất cao, chỉ có 1m8 mà thôi. A! Là Vương Kiệt ngươi à, hôm nay không cần đi học sao? Này một cái nữ nhân bỗng nhiên hướng về Vương Kiệt lộ ra thập phần nại nhìn nụ cười. Ách, là Lương A Di ngươi à? Ta có chút chuyện xin nghỉ. Vương Kiệt ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào trước mắt này một cái nữ nhân trên người. Đúng là sở cảnh sát sở trưởng Kỳ cùng vĩ thê tử Lương Lộ. Chính là phim truyền hình nhân dân danh nghĩa từ Đào Tuệ Mẫn diễn sở cảnh sát sở trưởng Kỳ cùng vĩ thê tử Lương Lộ. Nhưng thấy nàng mặc một thân thành phần tri thức mỹ nhân vậy mễ màu trắng quần áo lao động, tú trưởng mái tóc chát thành một đầu đuôi ngựa hoàng ở sau ót, cổ lộ ra, thẳng tắp mà tuyết trắng. Thân trên là một kiện ngắn tay quần áo trong, trước ngực nàng kéo căng đến quá chặt, một đôi bộ ngực sữa trống lên hai ngọn núi. Hạ thân là một đầu rửa đến có chút trở nên trắng quần bò, phối hợp thượng màu đen giày cao gót, thật đúng là tương đương mê người. Ta giúp ngươi a. Vương Kiệt liền vội vàng đi đến nàng bên người muốn duỗi tay đi giúp nàng cầm lấy vài cái mua sắm túi, tuy nhiên lại trong vô tình đụng tới nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ. Tốt trượt! Vương Kiệt trong lòng quả quyết. Kia A Di liền cảm ơn ngươi rồi. Đã làm vợ người Lương Lộ khẽ gật đầu, trên mặt thủy chung treo ngọt ngào nụ cười. Cho dù kết hôn rồi nàng nhìn không chút nào không có mập mạp cảm giác, vẫn là như vậy yểu điệu. Không cần! A Di người Vương Kiệt cũng cười nói như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật đâu này. Còn rất nặng đây này. Vương Kiệt cùng nàng sánh vai đi sở trưởng người một nhà ở lại biệt thự. Ha ha, đứng ở trong nhà không có chuyện gì, công ty sự tình ta cũng lười đi sửa lại. Hơn nữa thương trường đại giảm giá trị thôi, nhìn thấy là hơn mua một điểm. Lương Lộ nụ cười thực dễ nhìn, mày liễu mũi ngọc, mặt phấn cái má. Nhất là nàng cái kia ánh mắt. Giống như là đen nhánh bầu trời đêm bên trong hai vì sao tinh giống như, thập phần xinh đẹp. Hơn nữa, nàng động tác bên trong, nhấc tay đầu chân ở giữa càng là tỏa ra mùa hoa mỹ phụ mê người phong vật. Này, thật đúng là một cái thành thục gia thủy vưu vật. Nhàn nhạt mỹ phụ mùi thơm nhẹ nhàng nghênh diện nhào đến. Vương Kiệt có điểm tâm say thần mê làm một cái hít sâu, tham lam hấp thu trong không khí tràn ngập cái kia một tia mê người hương vị. Kia so với mẫu thân của mình mùi trên người lại có sở khác biệt. Tiểu gia hỏa, nhìn cái gì chứ? Thân là người vợ nàng, đối với từ bên người này một đứa bé trai nóng rực ánh mắt làm sao có khả năng làm như không thấy đâu. Chưa, không có gì. Vương Kiệt liền vội vàng gật đầu, thầm mắng chính mình như thế nào sẽ lộ ra như vậy chưa ca biểu cảm nữa nha. Cô nén lửa giận trong lòng, Vương Kiệt đến mức chính mình khuôn mặt đỏ rực, thật giống như một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Xì. Lương Lộ bỗng nhiên bưng kín chính mình miệng nhỏ, cười nói ta vừa không có nói sinh khí, ngươi dùng được như vậy phải không? Ách! Vương Kiệt lập tức ngây dại, bởi vì vừa rồi trước mắt này một cái mỹ phụ tự nhiên cười nói. Cái má thiền hồng, dễ nhìn nụ cười làm nàng nhìn càng thêm động lòng người. Còn nhìn! Lương Lộ bỗng nhiên sừng sộ lên. Không nhìn, không nhìn! Vương Kiệt liên tục khoát tay nói. Bất quá! Hắn này một cái động tác cùng biểu cảm cũng là nhìn xem bên người xinh đẹp ngươi nói, phụ lại là một tiếng cười duyên A Di mạnh khỏe nhìn sao. Nhìn cái này đại nam hài này thẹn thùng nhưng lại, nàng nhịn không được muốn trêu chọc một chút hắn. Không biết, Vương Kiệt trong lòng hắn đến cỡ nào tả. Tại đây khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nghĩ đến phải cái này làm hắn có chút thần hồn điên đảo mỹ phụ nhân thê đẩy ngã ở trên đất ngay tại chỗ tử hình đâu. Ta không nói. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Nhưng trong lòng thì đang cười trộm, cái này nữ nhân nhìn phong tình vạn trùng, nếu mình có thể cùng nàng phát sinh chút gì bí mật không thể nói, thật là tốt bao nhiêu a. Bất quá, ảo tưởng chính là ảo tưởng, căn bản là quá mức hư vô mờ mịt rồi. Người cái này tiểu hỗn đản, khanh khách, hiện tại ngược lại trang khởi đứng đắn đến rồi. Đối với Vương Kiệt, Lương Lộ thật sự là cảm thấy hảo ngoạn. Khiêu khích cái này tiểu nam hài, thật đúng là làm nàng có loại nhạc này không bị cảm giác đâu. điều này làm cho nàng tại trượng phu trên người được đến oán khí lập tức giảm bớt không ít. Răng rắc, Lương Lộ khom lưng mở cửa, nhưng là này một cái động tác, làm nàng cầm lấy mặc lấy váy ngắn hạ thân thi triển hết phong tư. Kiều đỉnh tròn trịa, hai chân thon dài càng là tại bó sát người quần bò phụ trợ phía dưới có vẻ thon dài lung linh. Mà Lương Lộ lại đối với lần này không có chút cảm giác nào, nàng mở cửa sau liền đi vào. À, Đường Vương Kiệt một bước sau khi đi vào, lập tức dọa nhảy dựng. Nhưng thấy phòng khách sofa bên trên, thế nhưng bày đầy đủ mọi màu sắc áo ngực quần lót. Màu sắc rực rỡ, viền ren hoa, còn có gợi cảm mê người quần chữ T. Thiên, Vương Kiệt đỏ mặt lên, nhưng trong lòng không khỏi ảo tưởng khởi mặc vào những cái này gợi cảm nội y thời điểm, này một cái xinh đẹp người vợ mỹ phụ sẽ là cỡ nào mê người. Hai chân tiêm nồng thon dài, eo thon một tay nắm hết, hai vú no đủ ngạo đỉnh. Quả thực có thể cùng kia một chút chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh so sánh với. A, à, mà ở Vương Kiệt sơ kinh ngạc sau đó, Lương Lộ ngay lập tức đem tay túi sách vứt đến trên mặt đất, một cỗ phong vậy đập đến sofa bên trên, đem sở hữu đồ lót cất vào đến, cũng không quản Vương Kiệt rồi, trốn bình thường vọt vào phòng của mình ở giữa bên trong. Ách, về phần sao? Vương Kiệt trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng lại có một loại trộm người vợ tử khoái cảm. Hiện tại cô nam quả nữ, chính mình nếu làm chút gì, kia. Cô lỗ. Nghĩ vậy dạng một cái tà ác ý nghĩ, Vương Kiệt liền nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Vương Kiệt đi bây giờ cũng không phải là, lưu cũng không phải là. Ngồi ở sofa bên trên, hắn ngây ngốc đánh giá Lương Lộ nhà. Nhà bọn họ so với chính mình muốn thiếu thượng một điểm. Ít nhất, nhưng là trang hoàng lại xa hoa thật sự. Qua một hồi lâu, cửa phòng mới chậm rãi bị mở ra. Mà Vương Kiệt cũng là hai mắt tỏa sáng. Lương Lộ này một cái mỹ phụ thay cho vừa rồi kia một thân thường phục, đổi lại nhà nhãn đồ mặc ở nhà sức. Một thân rộng thùng thình tuất áo lót, còn có đơn giản quần đùi. Kia một cặp chân đẹp, rút đi bó sát người quần bò quần dài, đem kia trắng nõn như tuyết băng cơ ngọc phu hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Thật đẹp. Trong lòng hắn thầm than, thật ác độc không thể sờ lên một cái. Ngươi tên tiểu quỷ này, mệt mẹ ngươi lúc nào cũng là khen ngươi như thế nào lúc còn nhỏ đâu. Nguyên lai cũng là một cái sắc lang. Lương Lộ đối với Vương Kiệt cái kia nóng rực ánh mắt không thèm để ý chút nào, ngược lại là thoải mái ngồi vào thân thể của hắn một bên, đùi thậm chí còn cùng thân thể hắn có chút tiếp xúc ma sát. Oanh! Từng trận mỹ phụ mùi thơm lại một lần nữa nhào đến. Vương Kiệt thiếu chút nữa liền tâm thần thất thủ. Hắn nhẹ nhàng hoạt động thân thể, muốn cùng cái này người vợ mỹ phụ rớt ra điểm khoảng cách. Ta thực dọa người sao? Lương Lộ tức giận lật một cái bạch nhãn. Kia vạn trùng phong tình tự nhiên biểu lộ, làm Vương Kiệt nhìn xem sừng sốt một chút. Hấp dẫn nhất hắn, vẫn là Lương Lộ kia một cao một thấp phập phồng hai vú, hắn thế nhưng nhìn thấy bộ ngực sữa của nàng bên trên hai điểm nổi lên. Trời ạ! Nàng thế nhưng không có mặc áo ngực. Cô lỗ! Vương Kiệt trên mặt bỗng nhiên trở nên một trận nóng rực. Hắn mình cũng quên mất nuốt nước miếng nuốt bao nhiêu lần. Trước mắt này một cái xinh đẹp sở trưởng phu nhân. Cấp chính mình lớn nhất cảm giác chính là hồ ly tinh. Nàng thế nhưng không mặc áo ngực. Nàng đây là ý gì? Vừa rồi còn mang đây này. Tiến một chút gian phòng liền thoát khỏi. Chẳng lẽ muốn cùng chính mình phát sinh một chút bí mật không thể nói sao? Có lẽ Lương Lộ không có ý đó, nhưng là Vương Kiệt lại lúc nào cũng là kìm lòng không được hướng đến kia cùng lúc đi nghĩ. Nam nhân A, tại đây một loại thời điểm lúc nào cũng là nghĩ cái loại này tràn ngập hương diễm ảo tưởng. Vương Kiệt. Ba lần bốn lượt bị cái này tiểu nam hài dùng như vậy mê đắm ánh mắt nhìn chằm chằm, Lương Lộ trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận. Nhưng là, càng nhiều, cũng là một loại nữ nhân cảm giác thỏa mãn. Mình cũng đã gả làm người vợ rồi, lại cư nhiên còn có khả năng đem nam hài này mê được thần hồn điều đến, nữ nhân lòng hư vinh được đến cực đại thỏa mãn. Kỳ thật, nữ nhân tâm, thật đúng là thiên biến vạn hóa. Ngươi không nhìn nàng, nàng nói ngươi không hiểu phong tình. Ngươi lúc nào cũng là nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng đã nói ngươi là sắc lang. Đầu năm nay, đương nam nhân không dễ dàng a. Ách ta hay là trước đi thôi, ta về nhà trước đi. Vương Kiệt đứng ngồi không yên, bên người này một cái cực phẩm mỹ phụ còn thật đối với hắn tới nói tồn tại cực đại cám dỗ. Thậm chí, nếu như đang làm đi xuống lời nói, Vương Kiệt mình cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không làm cái gì không bằng cầm thú sự tình đến. Chính là... Hắn vừa muốn đứng lên thời điểm cổ tay lại bị Lương Lộ bỗng nhiên kéo lại. Như thế nào? Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, chỉ cảm thấy, cái này xinh đẹp người vợ tay nhỏ thật sự là mềm mại trượt. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình trong lòng cái kia một cái đồng dạng xinh đẹp tuyệt sắc thành thục nữ thần. Ngồi nữa một chút đi, hiện tại mới 11 nhiều một chút đâu này. Lương Lộ giống như có lòng muốn đùa giỡn hắn bình thường nhóm trên mặt nở một nụ cười quyến rũ không chút nào gián đoạn quá. Mà Vương Kiệt ánh mắt lại như thế nào cũng không khống chế được, lúc nào cũng là không tự chủ được rơi vào trước ngực nàng cái kia song ngạo ưỡn ngực phòng bên trên. Cho dù không có đeo lên áo ngực, bộ ngực sữa của nàng lại như cũ kiên đĩnh. No đủ như lều trại giống như, tuyết phong đỉnh hai điểm nổi lên nhất là làm Vương Kiệt trong lòng miệng thèm nhỏ dãi. Hận không thể há mồm ra, đem kia hai khỏa anh đào ngậm trong miệng mới cam tâm. Còn nhìn, Lương Lộ một tay để ngang trước ngực, tay kia thì là gõ Vương Kiệt đầu một chút tiểu ra hỏa. Tuổi nhỏ, đừng như vậy sắc, cẩn thận ta cho ngươi biết mẹ. Ách, ta vừa không có đối với Lương A Di ngươi như thế nào, về phần sao. Vương Kiệt bĩu môi nói bất quá. A Di ngươi thực sự là vô cùng dễ nhìn rất xinh đẹp. Phải không? Nhìn Vương Kiệt cặp kia chân thành ánh mắt, Lương Lộ trong lòng ngọt ngọt, bị nam nhân ca ngợi, lúc nào cũng là sẽ làm nữ nhân cảm thấy cao hứng. Mặc kệ đối tượng là ai, đều giống nhau. Ừ. Vương Kiệt thật giống như là gà con mổ thóc bình thường liên tục gật đầu, nhìn này một cái mỹ phụ nhân lại là xì một tiếng che miệng mà cười. Vậy ngươi nói, A Di trên người kia một chỗ dễ nhìn. Lương Lộ giống như muốn khiêu khích này một cái cực kỳ dễ dàng thẹn thùng tiểu nam hài giống như, một tay nhẹ nhàng kéo căng áo, đem trước ngực kia một đôi không có áo ngực trói buộc ngọc nhũ đột hiện tại Vương Kiệt trước mắt. Nhất là trước ngực hai điểm nổi lên, chỉ làm cho Vương Kiệt trong lòng một trận huyết khí cuồn cuộn. Ách, cái này, Vương Kiệt lập tức cảm thấy ăn không tiêu, chính mình đường đường một cái ngốc điều đàn ông, lại bị nữ nhân như vậy đùa giỡn. Chà mẹ nó! Vương Kiệt trong lòng dũng khí một loại trước nay chưa từng có cảm giác quái dị. Điều này làm cho hắn thế nhưng ngẩng đầu đến nhìn thẳng quan sát trước này một người khí mỹ phụ. Ánh mắt của hắn không chút nào che lấp kia một loại trần trụi dục hỏa. Lương A Di, người chỗ đó, thật lớn. Vương Kiệt bỗng nhiên ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng. Nói ra một câu nói này thời điểm vẫn là nhân không biết có chút mặt đỏ. Cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là lấy vì cái khác tà ác tư tưởng. À. Nguyên bản Lương Lộ cũng không phải là phóng đãng nữ nhân, chỉ là muốn thật tốt trêu chọc một chút này một đứa bé trai nàng lại phát hiện chính mình phương tâm thế nhưng bỗng nhiên nhanh một chút. Thuận theo Vương Kiệt ánh mắt, nàng cúi đầu, lại nhìn thấy trước ngực mình cái kia song no đủ núi non. A, bản năng, nàng duỗi tay chắn trước ngực của mình. Bất quá, Vương Kiệt đột nhiên ngửi một cái mũi đây là cái gì hương vị à? Người tên tiểu tử thúi này, đừng, Di, giống như thật có cổ mùi lạ. Lương Lộ cũng theo lấy giật giật, nguyên bản bưng kín trước ngực cặp kia ngọc nhũ tay cũng quên mất buông xuống đến, trực tiếp đặt tại viên thịt bên trên. Này một loại cám dỗ, làm Vương Kiệt lập tức cảm thấy một trận tâm lý thỏa mãn, một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt dục hỏa lập tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thậm chí, ẩn ẩn làm hắn khuôn mặt cũng lộ ra một đạo gân xanh. Chính là, đối với Vương Kiệt phản ứng, Lương Lộ nhưng không có nhìn đến. Nàng bỗng nhiên a một tiếng theo trên ghế sofa đứng lên. Vội vội vàng vàng hướng phòng bếp đi đến không xong. Ta hầm tổ yến nước chè. Mông ghê gớm thật. Vương Kiệt ánh mắt tùy theo sở trưởng phu nhân đi động mà ở trên thân thể của nàng dao động. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, con gái một vậy mỹ phụ, cả người thành thục ý vị làm hắn tâm động. Hơn nữa, hiện tại hai người là cô nam quả nữ chung sống một phòng. Còn như vậy mập mờ khí phẫn phía dưới, nam nhân dễ dàng hơn xúc động. Lúc này Vương Kiệt đã cảm thấy. Chính mình tư tưởng đang trở nên tà ác. Đáy lòng chỗ sâu tà niệm, đang từ từ cường đại rồi. Nếu như chính mình đối với nàng, vừa nghĩ đến mình có thể lên người mỹ phụ này người vợ kích thích tình cảnh, Vương Kiệt liền nhịn không được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn hướng phòng bếp, từng bước đi đến. Mỗi bước đi, hắn tâm lúc nào cũng là đang kịch liệt nhảy một chút. Hình như, tại trước mặt hắn, đúng là địa ngục vạn trượng vực sâu. Hư hỏng. Vương Kiệt cảm thấy mình lúc này chính là ma quỷ hóa thân, cái loại này mãnh liệt tà dục tại khống chế thân thể hắn, thậm chí còn làm hắn tiểu đệ đệ trở nên cứng rắn vô cùng, nóng rực phòng tay. Từng bước, lại một bước, Vương Kiệt cách xa phòng bếp đã càng ngày càng gần, mỗi một lần tiến lên trước một bước, hắn đều cảm thấy chính mình cách này tà ác địa phương lại tiến một bước. Thân thể hắn đã ở theo lấy run rẩy, là kích động, là hưng phấn. Vương Kiệt cuối cùng vẫn là đi vào phòng bếp bên trong, cô lỗ. Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt này một cái mỹ phụ trên người. Lúc này Lương Lộ quay lưng hắn tại bận rộn, thân thể hơi hơi về phía trước gấp khúc. Ai nha, đều tiêu. Nàng nơi tay bận rộn chân loạn sắp xếp rối tinh rối mù lô đài. Do vì mặc lấy nhà ở nhà nhãn quần đùi, nàng này một cái động tác càng làm cho Vương Kiệt cơ hồ sắp điên cuồng đi lên. Kia một đôi tuyết trắng chân ngọc bên trên trong suốt lóng lánh, thậm chí còn có thể xem tới được kia từng đường thật nhỏ mạch máu. Này hai chân đẫy đà mê người, thập phần có hương vị. Vương Kiệt thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng chính mình đem cái này con gái một vậy xinh đẹp mỹ phụ đè ở dưới người tùy ý chà đạp mất hồn một khắc. Chấp nhận như vậy nhìn nàng quay lưng chính mình, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, đong đưa vành cao tròn trịa mông, Vương Kiệt đan điền bên trên nhịn không được tức giận một đoàn tà ác ngọn lửa. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có theo trước mắt cái này xinh đẹp sở trưởng phu nhân trên người di rời, hai chân cũng là giống như không nghe sai sự bình thường hướng nàng từng bước đi tới. Mà đang ở Vương Kiệt sẽ phải tới gần nàng thời điểm nguyên bản quay lưng hắn khom lưng xinh đẹp mỹ phụ đột nhiên thân thể thẳng tắp, nhưng là dưới chân cũng là bởi vì thân thể có chút không xong về phía lui về sau từng bước. Nga! Vương Kiệt chỉ cảm thấy một khối so chính mình càng cao hơn nữ nhân thân thể dán đi lên, điểm chết người chính là, chính mình cầm lấy đã nhồi máu tăng lên tiểu huynh đệ bỗng nhiên bị nàng kia đầy đặn mà co giãn mông phiến đỉnh đầu. Chặt đứt! Vương Kiệt trong lòng căng thẳng. Sợ tới mức hai tay hắn lập tức bưng kín chính mình hạ thân rất đau. Ngươi! Lương Lộ xoay người, nhìn Vương Kiệt buồn cười che yếu hại, không khỏi phạm vào một cái bạch nhãn ai cho ngươi dựa vào gần như vậy đâu. Nghĩ đến vừa rồi chính mình mông đội lên cái kia một cây cứng rắn đồ vật, trái tim của nàng bỗng nhiên một trận nhộn nhạo. Xinh đẹp khuôn mặt cũng không khỏi được toát ra đoá đoá kiểu diễm hoa mai. Ta cái này không phải là muốn bận rộn Lương A Di ngươi bận rộn thôi. Vương Kiệt vẫn như cũ che huynh đệ của mình, trên mặt một trận vô tội nói có thể A Di ngươi đột nhiên lui về phía sau. Ta nơi nào dự đoán được đâu. Ngươi còn nói. Lương Lộ trong lòng không khỏi hơi hơi thăng lên một trận vẻ giận ngươi kia. Vật kia vì sao như vậy không an phận, nếu như không phải là ngươi ý nghĩ kỳ quái. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tuy rằng mình đã là người vợ nhân mẫu rồi, nhưng là đối với này so chính mình nhỏ tiến hơn 20 tuổi tiểu nam hài nói ra hạ lưu như vậy lời nói. Nàng cũng là lần thứ nhất. Cái này đến phiên Vương Kiệt không phản đối, hắn khuôn mặt bởi vì cưỡng ép đình chỉ kia mãnh liệt tới dục hỏa mà trở nên một trận đỏ bừng. Chính là tại Lương Lộ nhìn đến, lại cho là hắn là bởi vì mình làm rèm pha bị chính mình phát giác mà cảm thấy thẹn thùng. Dù sao, Vương Kiệt tại nàng nhìn đến vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng chính là như vậy một đứa trẻ, nhưng ở trong lòng tính cua nàng rồi. Vương Kiệt một trận buồn bực chính mình khi nào thì mới có thể lại lần nữa ôm lấy trước mắt cái này cao gầy mạn diệu xinh đẹp mỹ phụ đâu này. Còn nhìn, cũng có nội hàm mày liễu một điều, đối với Vương Kiệt ánh mắt lập tức dựng râu trừng mắt mắng không cho phép ngươi nhìn ta như vậy. Nha, Vương Kiệt giống như là làm sai việc đứa nhỏ bình thường cúi đầu, nhưng là cặp mắt kia thần bên trong cũng là tràn ngập một loại thập phần mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Đôi mắt bên trong giống như đang nháy rượu cái gì hại nhân quang mang. Chính là, đối với đây hết thảy, Lương Lộ không chút nào cũng không biết. Lúc này nàng tiếp tục xoay người sang, bận bịu tình kết. Bất quá cũng là vẫn như cũ vặn vẹo kia một cái đầy đặn kiều đỉnh mông. Giống như đang dụ dỗ Vương Kiệt giống như, làm hắn trong lòng vốn là cũng đã tăng lên tới cực điểm dục hỏa, thế nhưng giống núi lửa bùng nổ bình thường mãnh liệt xung kích hắn tâm. Chương 0455 phong tình sở trưởng phu nhân Lương Lộ 2. Hắn cái kia một đôi mắt chậm thanh quang. Thật chặt nhìn thẳng trước mắt cái này hoảng đến đãng đi mỹ phụ mông, dưới chân càng là hướng nàng lại lần nữa đi từng bước một đi. Cô lỗ! Vương Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang thiêu đốt lên. Hắn trên người mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn toát ra. Cặp kia tràn ngập đậm đặc muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, thật chặt có thể đắp lên trước mắt cái này nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể xinh đẹp mỹ phụ. Cái này sở trưởng phu nhân dáng người chẳng phải là Vương Kiệt mẹ hắn cái loại này cao gầy thướt tha hình. Nhưng là con gái một hình như lại có một loại khác mỹ phụ phong tình. Kỳ quái, này nguồn điện là xảy ra chuyện gì à? Lương Lộ cũng không biết sau lưng của mình lúc này đang có một đầu sói đói tại đối với nàng như hổ rình mồi. Hiện tại nàng còn tại làm cho này nhất hoa tổ yến mà phiền não đâu. Thật đẹp. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào sở trưởng phu nhân kia kiều đỉnh đầy đặn mông bên trên. Kia gần như nửa vòng tròn độ cong, tùy theo thân thể nàng nhất vặn vẹo mà nhẹ nhàng lắc lư. Hình như tại hướng Vương Kiệt ngoắc. Nếu như sờ một cái, không biết, Vương Kiệt tư tưởng càng ngày càng tả, Cô nam quả nữ chung sống một phòng yêu mua không khí làm hắn trong lòng tàn niệm giống như được đến chất xúc tác bình thường đang điên cuồng sinh trưởng. Ai nha, toàn bộ Nhất Hoa tổ yến vô dụng, đều là Bạch Yến a. Lương Lộ nhìn kia vô cùng thê thảm Nhất Hoa Hy Thủy, thẳng lắc đầu thở dài. Liền sờ một cái. Vương Kiệt trong lòng đối với chính mình nói như vậy, hiện tại chỉ có chính mình cùng nàng hai người, cũng không có nhân tài. Hơn nữa, hắn tin tưởng, Lương Lộ cũng không dám lộ ra. Hơn nữa, này một gian phòng từ cách âm hiệu quả cũng tốt lắm. Tiến thêm một bước, mà chính mình nếu như đem nàng. Bang bang, bang bang. Vương Kiệt tâm nhảy chỉ một cái tử mở gần gấp đôi. Nhẹ nhàng di chuyển chính mình bước chân, Vương Kiệt cách xa một năm trước cái này mỹ mỹ phụ lại gần từng bước. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, cái loại này xen lẫn một tia rất nhạt mùi nước hoa, nhưng là lại cũng không làm người ta phản cảm hương vị thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Hô! Hắn tham lam hút vào một ngụm không khí, cái loại này thục nữ mùi thơm làm hắn trong lòng tàn niệm càng thêm thịnh vượng. Hình như, chính mình thật sắp nhịn không được chính mình mà làm ra cái loại này chán hành vi rồi. Trước mắt cái này vặn vẹo thướt tha mà nhỏ nhắn xinh xắn mỹ phụ thân thể sở trưởng phu nhân. Nàng lúc này đối với Vương Kiệt tới nói chính là vô số cám dỗ. Những cái này cám dỗ vừa giống như là chất dinh dưỡng vậy, làm hắn trong lòng dục hỏa, còn có kia hắc ám tản niệm đang nhanh chóng tăng lên. Thân thể hắn tại run rẩy. Đó là hưng phấn, đó là mong chờ. Này một loại trước nay chưa từng có điên cuồng ý nghĩ, làm Vương Kiệt hoàn toàn rơi vào hắc ám bên trong. Kiểu sa đọa kích thích, này một loại muốn xâm phạm người khác lão bà hưng phấn làm hắn cảm thấy thân thể của chính mình sắp căng nứt. Kia mỗi loại ngoại đến kích thích, trực tiếp hội tụ tại bụng của mình bên trên, biến thành liên tục không ngừng cứng rắn chi nguyên. Tiểu đệ đệ Trung Hải Miên thể nhanh chóng tăng lên lại tăng lên. Thẳng đến đạt được đến lớn nhất hạn độ, kia một loại căng đau, kia một loại sắp nổ mạnh khó chịu làm cho Vương Kiệt hận không thể tìm một cái ấm áp lỗ nhỏ hung hăng đâm vào đi thật tốt phát tiết một phen. Liền, sờ một cái. Vương Kiệt trong lòng như vậy cùng chính mình nói. Hắn run rẩy bàn tay An Lộc Sơn chậm rãi về phía trước đưa ra, từng điểm tới gần trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ, cái này bình thường đoan trang thành thục sở trưởng phu nhân. Từng chút tới gần, tay hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Tay đi phía trước duỗi, gần. Tiếp tục đi phía trước duỗi, càng thêm gần. Kia buộc vòng quanh xinh đẹp độ cong mông lúc này liền có thể chạm đến rồi. Cô lỗ. Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng. Đang chuẩn bị đem ma chảo của mình cổ sửa tại cái này sở trưởng phu nhân mông ngọc bên trên thời điểm, ục ục, ục ục, một trận dồn dập điện thoại tiếng chuông ngay lập tức đem hắn bước tiếp theo động tác đánh gãy. Vương Kiệt thân thể tại đây khoảnh khắc hung hăng run run một chút, một con kia ma chảo lập tức rút về. A, Tiểu Kiệt, người đi giúp ta nghe điện thoại A Di đi bây giờ không ra A. Lương Lộ chậm rãi truyền qua. Cũng không có chỉ gặp được Lữ Nghiệp Tây nhìn nàng cái kia đôi mắt bên trong chợt lóe rồi biến mất dục hỏa. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời tại sở trưởng phu nhân trước ngực cái kia song cao ngất kiên đĩnh tuyết phong bên trên nhìn một cái đảo qua, lúc này mới không tệ, tình không muốn đi hướng phòng khách. Ma túy, rốt cuộc là ai gọi điện thoại đến ai? Vương Kiệt trong lòng hận không thể đem cái này đánh nhau điện thoại tới cái kia nhân băm thây vạn mảnh. Này, xin hỏi ngươi tìm ai? Vương Kiệt nhấc điện thoại lên húc đầu đã nói. Mà điện thoại bên kia truyền đến âm thanh lại làm cho thân thể hắn lại một lần nữa rung rung à. Ngươi là ai à, như thế nào tại nhà ta? Điện thoại bên kia nam nhân ngữ khí bên trong hình như có một loại tức giận. Nga, ta là Vương Kiệt, vừa mới, Vương Kiệt vừa nghe, tâm lý lập tức run run, ngoan ngoãn, điện thoại bên kia nhưng là phòng bếp bên trong vừa mới thiếu chút nữa bị chính mình xâm phạm sở trưởng phu nhân lão công. Sở cảnh sát sở trường Kỳ Cùng Vĩ. Vương Kiệt, ngươi là Vương Kiệt. Kỳ Cùng Vĩ nghe được nhà mình nghe điện thoại dĩ nhiên cũng làm là Thượng Hải thị bí thư con một, thế nhưng hạ nhất nhảy. Nhưng là hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống là Tiểu Kiệt ngươi như thế nào có rảnh đến nhà ta tọa đâu này. Hôm nay không cần đi học sao? Ách, ta có chút chuyện xin nghỉ. Vừa mới ở phía dưới nhìn thấy Lương A Di, liền giúp nàng nói ra mấy bao này nọ đi lên. Vương Kiệt trong lòng cái loại này kinh hách chợt lóe lên, cuối cùng lựa chọn, dĩ nhiên là so với vừa rồi mãnh liệt hơn dục hỏa. Đúng, là dục hỏa, tà ác tham niệm cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Như vậy ha ha, cũng sắp đến trưa rồi, ta cũng chuẩn bị chạy trở về ăn cơm. Mẹ ngươi giữa trưa không có khả năng đến không bằng ngay tại nhà ta ăn một bữa cơm như thế nào đây? Kỳ cùng Vĩ là đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho lão bà của mình nói buổi tối không quay về, nhưng là bây giờ Vương Kiệt bỗng nhiên xuất hiện ở trong nhà, điều này làm cho kế hoạch của hắn hiểu được cải biến. Chỉ cần tiểu tử này bang chính mình tại ba hắn trước mặt nói tốt vài câu, có lẽ Vương Kiến Minh cũng đối với chính mình lưu tâm đâu. Hiện tại đúng là Thượng Hải Phó Thị trưởng Đinh Nghĩa Chân theo tham ô đút lót bị cao nhất nhân dân kiểm tra viện tra ra, làm Vương Kiến Minh đối với chú ý đến chính mình cũng rất có khả năng hướng lên bò. Tuy rằng lần này ngoài ý muốn cũng không lớn, nhưng là giấu ở sau lưng cái kia hắc ám một màn, Kỳ cùng Vĩ là quen thuộc nhất bất quá. Giữa trưa a, vậy không quấy rầy Kỳ thúc thúc ngươi đi. Vương Kiệt lúc này trong lòng nói với hắn lời này, nhưng là lại tẫn nhiên tại ảo tưởng chính mình đem hắn thê tử đè ở dưới người, hung hăng trà đạp tình cảnh rồi. Sở trưởng phu nhân kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mỹ phụ thân thể, kia phong tình vạn trùng mỹ phụ cám dỗ, thật sự làm Vương Kiệt cảm thấy dục hỏa đốt người rồi. Cái này Kỳ cùng Vĩ như vậy nịnh bợ chính mình, hắn muốn theo trên thân thể của mình được cái gì? Điểm này Vương Kiệt so với ai khác đều rõ ràng. Muốn có thu hoạch, lâu trước phải bỏ ra, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Nghe được Vương Kiệt có một chút muốn đáp ứng ý tứ, Kỳ cùng Vĩ liền vội vàng cười nói không có gì quấy rầy hay không. Dù sao ngươi cũng là chính mình ở nhà một mình, không bằng đến nhà ta tới dùng cơm, nhiều một người cũng náo nhiệt một điểm a. Cái này bi kịch nam nhân, lúc này thế nhưng không nghĩ đến, cái này tiểu nam hài, cái này mình muốn dựa vào hắn quan hệ kéo lên bí thư đùi cậu bé, tẫn nhiên để ý in lão bà của mình. Mà hắn chính mình lại càng là giống như cấp Vương Kiệt chế tạo cơ hội. Đây không thể không nói là một loại châm biếm. Vậy được rồi. Vừa nghĩ đến chính mình có thể có cơ hội tiếp cận Lương Lộ cái này xinh đẹp mê người sở trưởng phu nhân, Vương Kiệt lại như thế nào chẳng những ứng đâu. Ân, vậy cứ như vậy đi, ngươi theo ta lão bà nói một chút. Chúng ta một chút trở về đến đây. Ân, còn muốn mua ít thức ăn ăn thật ngon một chút. Kỳ cùng Vĩ trong lòng Mỹ tư tư, cái gọi là cầm lấy nhân tay ngắn, ăn người nhu nhược. Chỉ cần mình muốn kéo lên Vương Kiệt, như vậy cũng không sợ về sau không có cơ hội cùng mẹ hắn tiếp xúc, đây chính là chính mình thăng quan mau lẹ nhất con đường. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn Vương gia tại Viêm quốc hữu rộng lớn nhất người mạch. Ta đã biết, Vương Kiệt trong lòng càng là bắt đầu ở xô trào. Cúp điện thoại sau đó, hắn thế nhưng lại hướng phòng bếp đi đến. Lúc này đây, trong lòng hắn dục niệm trở nên càng thêm bành trướng. Thành thục xinh đẹp sở trưởng phu nhân, lúc này ngay tại phòng bếp bên trong, chờ đợi chính mình bình thường. Thục nữ người vợ cám dỗ, làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt bị lửa cháy cảm giác. Vương Kiệt mỗi bước đi, hắn tâm đều có một loại xa đọa cảm giác. Cách xa phòng bếp cái kia xinh đẹp thành thục sở trưởng phu nhân càng ngày càng gần, hắn càng thêm cảm thấy chính mình trong lòng hắc ám. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Tốt, khó chịu. Vương Kiệt cả người cũng không được tự nhiên, giống như lửa thiêu. Hơn nữa dưới người mình tiểu huynh đệ hình như cũng chịu không được như vậy một loại tra tấn. Phòng bếp bên trong, truyền đến từng đợt đinh đinh leng keng âm thanh. Vương Kiệt lại lần nữa bước vào phòng bếp thời điểm hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Lúc này sở trưởng phu nhân chính hướng về hắn hơi hơi muốn hạ vòng eo muốn nhặt lên đánh rơi trên mặt đất đũa. Thật lớn, thật là trắng. Vương Kiệt đôi mắt lập tức toát ra từng đợt dục hỏa. Bởi vì, người mặc rộng thùng thình tuất áo lót Lương Lộ, tại lúc khom lưng lại làm cho chính mình cổ áo mở rộng ra một cái thật to lỗ hồng. Theo Vương Kiệt này một cái góc độ vừa vặn có thể nhìn đến bên trong kia trắng bóng hai luồng viên thịt. Trắng nõn như tuyết, trong suốt lóng lánh. Hai cái kia cao ngất nhũ phong đã không có nội y trói buộc, lúc này càng là nặn ra một đạo thật sâu khe ngực. Không có mặc áo ngực nàng, như vậy một cái động tác thật là làm cho Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Hô, này nhất hoa tổ yến nước chè vô dụng. Lương Lộ đem đũa nhặt lên, đột nhiên đối mặt đứng ở cửa Vương Kiệt cặp kia tràn ngập trần trụi muốn chiếm làm của riêng đôi mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang. A, theo bản năng bưng kín lồng ngực của mình, sở trưởng phu nhân gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên một trận vẻ giận. Cái này tiểu nam hài thế nhưng ba lần bốn lượt đối với chính mình hạ lưu như vậy. Ách, Lương A Di, vừa mới, nhĩ lão công gọi điện thoại trở về. Vương Kiệt có chút lúng túng đổi chủ đề nói. Nha, nghe được là chính mình trưởng phu, Lương Lộ biểu cảm hơi sững sờ. Lập tức cái loại này u oán ánh mắt làm Vương Kiệt trong lòng cảm thấy cám dỗ. Như vậy một cái con gái một mỹ phụ tại trước mắt lộ ra kia trung u oán ánh mắt, ai cũng liên tưởng đến trên giường đi thôi. Hắn nói giữa trưa không có khả năng tới dùng cơm a. Buổi tối hôm nay cũng không trở về ăn cơm tối a. Lương Lộ hét lên miệng nhỏ, hình như đối với trượng phu đã bất mãn hết sức. Không, hắn nói chờ một chút trở về, còn nói để ta cũng ở đây ăn đâu. Hắn lại về đến đồ chung tùy tiện mua thức ăn đi. Vương Kiệt nhìn Lương Lộ nói. Phải không? Lương Lộ trong lòng đang cười lạnh, chỉ sợ trượng phu là thật không lớn độ tính trở về ăn cơm đâu. Chính là, bởi vì Vương Kiệt ở đây, cho nên hắn mới thí điên chạy về, vậy ngươi cũng ở đây ăn xong. Ân, tốt. Lương Lộ bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi đi ra ngoài trước ngồi một chút a, ta đem những cái này lung tung lộn xộn đồ vật sửa sang một chút. Nha. Vương Kiệt ánh mắt tại sở trưởng phu nhân trên người quét mắt một phen, cuối cùng mới xoay người rời đi. Lúc này, hắn tâm tại thẳng thắn kịch liệt nhảy lên. Ngay vừa rồi, hắn thế nhưng sinh ra một loại muốn giống một đầu sói đói vậy nhào tới, đem cái này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh xinh đẹp mỹ phụ áp đảo tại dưới người, hung hăng tiến vào nàng, chà đạp nàng. Như vậy, thật được sao? Vương Kiệt trong lòng như thế nào cũng không thể đủ bình phục lại. Chỉ cần nghĩ tới vừa mới Lương Lộ tại trước mắt mình khom lưng cái kia một màn, chỉ cần nhớ tới kia một đạo trắng bóng thật sâu khe ngực, hắn liền cảm thấy chính mình cả người như gặp phải hỏa thiêu. Hô, hơi hơi làm một cái hít sâu, Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng là vừa mới cái kia một màn lại lúc nào cũng là lái đi không được. Vương Kiệt nhìn nội phòng, lại quỷ thần xui khiến đi vào. Cửa không khóa. Hắn hơi hơi kinh ngạc nhìn phòng ngủ chính cửa phòng thế nhưng không có đóng lại, còn tại mở rộng ra một cửa khâu. Không biết bên trong sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Cũng không biết là cái gì lực lượng tại qua đời hắn, Vương Kiệt thế nhưng bước ra bước chân, hướng phòng ngủ chính đi đến. Két, một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Mà Vương Kiệt ánh mắt cũng là rơi vào trong phòng này cái kia một tấm chân chân có thể ngủ được hạ 4-5 cá nhân siêu cấp lớn giường bên trên. To như vậy đệm giường làm hắn nhìn liền sinh ra một loại muốn Lương Lộ cái này người vợ mỹ phụ đẩy ngã tại giường lớn bên trên xúc động. Mà ở giường lớn dựa vào một mặt bên trên vách tường, treo một bức phóng đại hơn mấy chục lần hình kết hôn. Đó là Lương Lộ cùng Kỳ cùng vĩ hình kết hôn. Kia một tấm hình chung Lương Lộ mặc lấy tuyết trắng áo cưới, thấp ngực thiết kế đem nàng hơn một nửa bộ ngực sữa lộ ra, no đủ phồng lên hai ngọn núi loan đem nàng trước ngực đẩy lên phình phình, giống như là hai tòa núi nhỏ phong. Vừa giống như là hai cái đầu đường bát ngọc, kiều đỉnh ngạo người, đầy đặn cám dỗ. Đầu nàng thượng mái tóc càng là chắt thành một cái hết sức tốt nhìn kiều tóc, lóe lên nhiều điểm tử quang mái tóc toàn bộ mâm, thanh tú mà đoan trang, diễm lệ mà mê người. Cô lỗ, Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng. Mà Kỳ cùng Vĩ, hiện tại thật cao hứng. Bởi vì mình muốn kéo lên quan hệ bí thư, con trai của nàng cùng chính mình có tiến hơn một bước tiếp xúc cơ hội, chỉ cần cùng con của hắn đánh tốt quan hệ. Đến lúc đó muốn gặp Vương Kiến Minh liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Kỳ cùng Vĩ sớm theo sở cảnh sát trở về, nguyên bản hắn tính toán đêm nay cùng vài cái bằng hữu đi xã giao một chút. Nhưng là tại biết Vương Kiệt dĩ nhiên cũng làm tại nhà của hắn chung sau liền lập tức quyết đoán bỏ qua đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt kế hoạch. Chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình có thể ôm lấy Vương Kiến Minh đùi đi lên trên thiên thời điểm Kỳ cùng Vĩ khuôn mặt cũng không cấm lộ ra thập phần cười đắc y dung, thật giống như hắn hiện tại đã đem phó thị trưởng là hắn vị trí. Không thể tưởng được a, Vương Kiến Minh không thích tiếp nhận người khác tặng lễ vật, ta lại có thể cùng con trai bảo bối của hắn kéo lên điểm quan hệ. Kỳ cùng Vĩ trong lòng Mỹ tư tư, mở ra công cộng xe cảnh sát, hắn ưu tai du tai địa hành chạy tại đường về nhà phía trên. Thật là thoải mái giường lớn. Lúc này, tại Kỳ cùng Vĩ gian phòng bên trong, Vương Kiệt đột nhiên đi vào phòng ngủ của bọn hắn bên trong, lập tức nằm xuống. Hắn tại giường lớn thượng lộn vài vòng, bỗng nhiên làm một cái hít sâu. Thơm quá. Hình như, Lương Lộ trên người cái kia một loại thục nữ mùi thơm, tại tồn tại giống như, thật sâu kích thích hắn. Vương Kiệt hai tay ôm lấy chính mình cái ót, ngẩng đầu nhìn treo tại trên bức tường kết hôn triển, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng cái này sở trưởng phu nhân. Nếu như có thể lên cái này nữ nhân, vậy thích. Vương Kiệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại đây một tấm mềm mại thoải mái giường lớn bên trên nằm, Vương Kiệt không khỏi được nhẹ nhàng đóng lại cặp mắt của mình. Tham lam hô hấp người không khí bên trong còn lưu lại cái kia một tia mỹ phụ mùi thơm cơ thể. Nhắm mắt, Vương Kiệt hình như nhìn thấy kia một cái mặc lấy gợi cảm quần sóc ngắn sở trường phu nhân chính xuất hiện tại trước mắt của mình giống nhau. Trắng bóng đùi làm hắn nhìn cũng không khỏi được tâm động không thôi. Cho dù không hề cao trọn, nhưng này con gái một thân thể lại như cũ nóng bỏng thành thục. Vương Kiệt thậm chí lại nghĩ tới vừa mới Lương Lộ hướng về chính mình khom lưng cái kia thời khắc này. Hình ảnh liền dừng hình ảnh tại nàng rộng mở cổ áo, lộ ra bên trong kia một đạo tràn ngập sức dụ dỗ khe ngực. Nếu như có thể sờ lên nàng kia bộ ngực đầy đặn một phen, vậy thoải mái hơn rồi. Vương Kiệt trong lòng thập phần tà ác ảo tưởng, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Hắn không cần mở ra hai mắt cũng biết tiến đến người là ai. Vương Kiệt, ngươi như thế nào đến ta trong phòng đến rồi? Lương Lộ lúc này giận thật. Cái này tiểu nam hài chẳng những đối với chính mình lúc nào cũng là mê đắm, hiện tại càng là thập phần thành thơi nửa nằm tại chính mình giường lớn bên trên, kia gương mặt biểu cảm thoạt nhìn là xấu xa như vậy. Ta, vừa mới tùy tiện đi, nhìn thấy ngươi cửa phòng không khóa, vì thế liền vào đến đây. Vương Kiệt nói lên dối đến mặt không đỏ tâm không nhảy. Mà lúc này hắn thế nhưng vẫn như cũ nằm ở giường lớn bên trên. Người đi ra ngoài trước a, ta muốn cầm lấy ít đồ. Lương Lộ biểu cảm thập phần không hờn giận, nhưng là lại cũng không có nói được rõ ràng như vậy. Nha, Vương Kiệt thấy nàng giống như chính sinh khí rồi, cũng không tốt tiếp tục lưu lại nơi này, hắn bỗng nhiên theo trên giường quán. Nhưng là dưới chân lại nhất thời thải không xong, thế nhưng hướng trước mắt cái này xinh đẹp thành thục sở trưởng phu nhân đánh tới. Ôi! Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đặt ở một khối thành thục phong vận mỹ nhân thân thể bên trên. Lồng ngực càng là nhận được nàng trước ngực cặp kia viên thịt chen ép. Cái loại này co giãn, cái loại này mỹ diệu xúc cảm, làm hắn cả người một trận cứng ngắc, dưới hông tiểu đệ đệ lại đang khoảnh khắc này vô xì ngẩng lên thập phần giữ tợn đầu, cứng rắn đại con cặc chĩa vào cái này sở trưởng phu nhân giữa hai chân. Kia một loại thập phần mỹ diệu xúc cảm, kia một loại tràn ngập co giãn kích thích làm Vương Kiệt thân thể không bị khống chế rung rung. Hắn đang thiêu đốt, hắn tại kích động. Tại cái này sở trưởng gian phòng bên trong, chính mình lại đem cái này con gái một vậy sở trưởng phu nhân đặt ở dưới người. Cho dù không có làm cái gì, ngắm cảnh khi kia một phần mơ mộng liền làm Vương Kiệt cảm thấy một trận tăng lên dục niệm đang điên cuồng sinh sôi. Vương Kiệt, ngươi, bị hắn bỗng nhiên ngã nhào xuống đất thượng sở trưởng phu nhân, lúc này trên mặt lộ ra ăn đau đớn biểu cảm, hai tay dùng sức chống cự đặt ở trên thân thể của mình cái này tiểu nam hài thân thể. Chương 0456 Mỹ phụ Lương Lộ cám dỗ. Nha! Vương Kiệt tại nàng nói chuyện ở giữa, trên mặt cảm giác tê tê dại dại, từng đợt như u giống như lan hương vị theo nàng miệng nhỏ bên trong phun tại hắn khuôn mặt. Thực xin lỗi! Nhìn dưới người cái này sở trưởng phu nhân, Vương Kiệt thân thể càng trở nên khó chịu, nguyên bản cũng đã nhồi máu tăng lên tiểu đệ đệ cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Gần trong gang tấc Mỹ phụ, bị chính mình đè ở dưới người sở trưởng phu nhân. Lúc này, mọi nơi không người, cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Tại dạng này hoàn cảnh, tại dạng này không khí phía dưới, nếu không còn có sinh ra nam nhân dục niệm lời nói, như vậy Vương Kiệt liền chính xác là một cái thái giám. Vương Kiệt, trên người cái này tiểu nam hài lại chỉ nói chuyện, thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích ép lấy chính mình, Lương Lộ bỗng nhiên gương mặt vẻ giận nổi giận nói ngươi nhanh chút theo trên người ta bỏ lên, thực đau đớn đâu. Dưới người Mỹ phụ, kia giận dữ biểu cảm. Lại như cũ là như vậy mê người. Vương Kiệt một bàn tay chống tại trên mặt đất, tay kia thì là đè xuống bả vai của nàng. Toàn bộ một cái thân thể đều đặt lên nàng Mỹ phụ thân thể bên trên. Lúc này, cái này Mỹ phụ trưởng phu kỳ cùng vĩ thật cao hứng lái xe tại trên đường cái trên đường. Chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình có thể thông qua Vương Kiệt mà cùng Vương Thư Ký có tiến thêm một bước tiếp xúc, lòng hắn liền không nhịn được một trận cao hứng. Chỉ cần kéo xong Vương Kiến Minh quan hệ, ta thì càng có cơ hội. Kỳ cùng vĩ ngâm nga không biết tên ca khúc, hướng trong nhà chạy trở về, trên xe mới vừa từ đại tửu điếm chỗ đó mua được thơm ngào ngạt vây cá bào ngư, làm hắn cảm thấy cuộc sống nguyên lai càng thêm tốt đẹp. Bất qua cái này Vương Kiến Minh cũng thắc là khó chơi. Kỳ cùng vĩ bỗng nhiên cười khổ, ta đều công khai ám hiệu nhiều lần như vậy, hắn chính là không mua của ta chướng. Có chút khó khăn làm a. Không biết, Vương Kiệt tiểu tử kia có thể hay không giúp ta thuyết phục được hắn. Tính là ngẫu nhiên nói một hai câu lời hay cũng tốt ha. Kỳ cùng vĩ nhìn điều khiển tọa bên cạnh tam tấm vé vào cửa, trong lòng cũng một trận mong chờ. Đây chính là Thượng Hải ngoại ô thành phố khu mới nhất khai trương hoang dại thế giới vé vào cửa, vừa vặn tại ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm mời Vương Kiệt cái kia tiểu gia hỏa đi chơi nhất ngoạn. Dù sao vẫn là tiểu hài tử thôi, ta cũng không tin cho ngươi tại Vương Kiến bên ngoài trước nói vài lời nói cũng khó khăn như vậy. Thật đáng buồn chính là, đang lúc Kỳ cùng vĩ tại ảo tưởng chính mình ngồi lên phó thị trường bảo tọa thời điểm, vợ của hắn lại đang phòng của mình ở giữa bên trong, bị tên tiểu hài từ kia đặt ở dưới người. Thập phần mỹ diệu xúc cảm làm Vương Kiệt luyến tiếp theo dưới người sở trưởng phu nhân trên người bò lên. Hắn chỉ cảm thấy ngực của mình thang, đang bị hai luồng tràn ngập co giãn yêu kiều ưỡn ngực phong sở chen ép. Vương Kiệt, Lương Lộ lại lần nữa giận tiếng trách cứ, nàng cặp kia mắt đẹp bên trong đã thăng lên đậm đặc lửa giận. Tiểu hài tử này thực sự quá mức, ba lần bốn lượt khinh bạc mình cũng coi như, tại nhà mình, tại phòng của mình ở giữa bên trong hắn thế nhưng cũng dám làm như vậy. Nếu để cho chính mình lão công trở về nhìn thấy kia cảm giải thích như thế nào? Nha! Vương Kiệt thân thể không để lại dấu vết nhẹ nhàng di chuyển, dùng ngực của mình thang chen ép nàng cái kia xong viên thịt, lúc này mới lưu luyến không rời theo sở trưởng phu nhân trên người bỏ lên. Hừ! Lương Lộ lúc này thực sự là vô cùng muốn dùng sức cấp tiểu hài tử này một cái bạt tai. Nhưng là nàng lại không thể không nhìn kỹ Vương Kiệt thân phận. Chính mình nếu đánh hắn, hắn hướng ba hắn cáo trạng liền phiền toái. Quan lớn một cấp đè chết nhân A, huống chi là bí thư cùng sở trưởng ở giữa đâu. Lần này coi như, đừng nữa có lần sau. Lương Lộ cố nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhưng là lại thế nhưng phát giác, cái này mới vừa từ thân thể của chính mình leo xuống đến tiểu nam hài thế nhưng không chớp mắt nhìn chính mình cùng trượng phu hình kết hôn. Lương Lộ tại trong ảnh chụp mặc lấy tuyết trắng áo cưới, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nàng, nhìn có một phong vị khác. Mà lúc này, nàng càng là rút đi ngây ngô, cả người tỏa ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu khí chất. Lương A Di, trong ảnh chụp ngươi thật xinh đẹp. Mà Lương Lộ lại không tức giận phạm vào một cái bạch nhãn, nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài A Di hiện tại già đi, ngươi như vậy có phải hay không không nói châm biếm nói đâu. Đâu có, ai dám nói Lương A Di nhĩ lão rồi, vô ta Kiệt thứ nhất không buông tha hắn. Vương Kiệt nói được lời thề son sắt, kia một cái nghiêm túc biểu cảm không hề chế tạo, lại làm cho nguyên bản còn tại giận hắn sở trưởng phu nhân bỗng nhiên che miệng. Xì ngươi một đứa bé, một tiếng cười duyên biết cái gì đâu. Tốt lắm, mau đi ra a. Ta muốn thay quần áo. A Di ngươi vừa mới không phải là đổi qua sao? Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên tập trung ở trước mắt sở trưởng phu nhân trước ngực cái kia cặp vú phong bên trên. Tuất áo lót ở trước ngực bị hai luồng viên thịt đẩy lên căng phồng, hơn nữa lúc này Lương Lộ càng là không có mang áo ngực, kia hai điểm hơi hơi nhô ra như ẩn như hiện. Ta đổi lại không được sao? Mau đi ra. Lương Lộ bị Vương Kiệt như vậy nhìn, có cảm giác chính mình ở trước mặt hắn thật giống như thân thể trần truồng. Chính mình không có mang áo ngực, nàng là rõ ràng Vương Kiệt tên gia hỏa này thấy cái gì. Ân, tốt. Vương Kiệt gật gật đầu, lúc này mới bất đắc dĩ theo gian phòng rời khỏi. Phanh. Nhẹ nhàng một tiếng đóng cửa âm thanh, Lương Lộ lập tức thở ra một hơi. Tên hỗn đản nào. Lúc này nàng thật hối hận a, vì sao chính mình không chuyển áo ngực đâu. Vương Kiệt ánh mắt thật làm nàng cảm thấy như tỏa châm thảm. Nàng hai tay nhẹ nhàng đem tuất áo lót nổi lên, thoát xuống. Lập tức, kia tuyết trắng thượng bản thân liền hiện ra ở không khí bên trong. Không có bất kỳ cái gì trói buộc lạng thịt đoàn đang nhẹ nhàng lay động, thế nhưng không có một tia rủ xuống. Vú bên trên hai điểm đỏ bừng, càng là giống như anh đào bình thường mê người. Hướng về gương, Lương Lộ nhìn chính mình cặp kia ngạo đỉnh bộ ngực sữa, bàn tay vuốt ve lên bộ ngực của mình. Kia một đoàn giống như đổ trục bát ngọc tuyết phong một tay cũng không có thể tẫn nắm, tràn ngập co giãn vú thịt tại tay nàng chung thay đổi hình dạng. Tại đây một chớp mắt, Lương Lộ đột nhiên đỏ bừng mặt. Bởi vì, vừa mới nàng thế nhưng ảo tưởng bộ ngực của mình bị Vương Kiệt tên tiểu hài từ kia cầm chặt tình cảnh. Thối, Lương Lộ ngươi còn muốn không biết xấu hổ a? Nàng tại trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu, lúc này mới đi đến tủ quần áo phía trước, nhảy ra khỏi một cái màu hồng phấn áo ngực truyền phía trên. Lập tức đem nàng lộ ra bộ ngực sữa trói buộc, nhìn qua trở nên càng thêm kiên đĩnh no đủ. Bộ thượng tuất áo lót, Lương Lộ lúc này mới hết sức hài lòng đi lòng vòng thân. Chính là, khi nàng ánh mắt rơi vào chính mình cùng trượng phu hình kết hôn thời điểm, trên mặt đột nhiên trở nên ảm đạm. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình đối với trượng phu càng ngày càng không quen nhìn rồi. Hắn hiện tại càng là chỉ biết là chụp người khác định bỡ hướng thăng quan. Nàng thật có điểm phản cảm trượng phu cái kia khuôn mặt. Yếu ớt hít thở dài, Lương Lộ rồi mới từ gian phòng bên trong đi ra. Khi nàng đi ra phòng khách thời điểm lại nhìn thấy chính mình trượng phu thế nhưng đã chạy về. Lúc này đang cùng Vương Kiệt có một câu mỗi một câu ngồi chém gió. Đến, lão bà, cơm chưa cần phải thêm thức ăn, ngươi nhanh đi nấu cơm a. Nhìn đến lão bà của mình đi ra, Kỳ Cùng Vĩ không khỏi cười nói, lúc này mới quay đầu đi cùng Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt như thế nào đây. Ngày mồng 1 tháng 5 hẳn là nghỉ 7 ngày a. Dù sao cũng không có việc gì, không bằng cùng đi vùng ngoại thành mới khai trương cái kia hoang dại thế giới thật tốt chơi một chút. Theo chúng ta hai người. Vương Kiệt lúc nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía sở trưởng phu nhân trên người. Kỳ Cùng Vĩ cười nói ta chỉ có tam tấm vé a, theo chúng ta vợ chồng với ngươi ba người cùng đi như thế nào đây? Như vậy à, vậy được à. Vương Kiệt vừa nghĩ đến có thể cùng sở trưởng phu nhân ở chung, trong lòng nơi nào lại không cao hứng đây này. Mà nghe được bọn hắn liền cá nhân đối thoại, Lương Lộ Chính là bĩu môi, lập tức liền đi hướng về phía phòng bếp. Trưởng phu cái bộ dạng này thật làm nàng cảm thấy phản cảm rồi. Mà Vương Kiệt ánh mắt, nhưng thủy chung rơi vào cái này con gái một sở trưởng phu nhân kia uốn éo đầy đặn mông bên trên. Lão bà, cơm chưa vất vả ngươi. Kỳ Cùng Vĩ bỗng nhiên hướng về thê tử chê cười nói. Lạp lạp, lạp lạp. Chính là, vào lúc này, Kỳ Cùng Vĩ đặt ở Lương Lộ bên người cái kia cái áo khoác điện thoại đột nhiên vang lên. Ai à? Lương Lộ đưa tay cơ túi cầm lấy, vừa đè xuống nút trả lời lại nghe được một trận làm nàng cảm thấy xương cốt mềm yếu yêu kiều rên rỉ âm thanh thân ái ngươi, ngươi ở đâu à? Rõ ràng đã nói giữa trưa tại nhân gia nơi này ăn cơm, như thế nào hiện tại còn không thấy người đâu? Nhân gia nhớ ngươi à? Lương Lộ sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh mét, thân thể của nàng đang kịch liệt quất đánh. Lão bà, là ai à? Kỳ Cùng Vĩ gặp thê tử của mình sắc mặt khác thường, trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Kỳ Cùng Vĩ, ngươi, ngươi, Lương Lộ tức giận đưa tay cơ lập tức ném tới thân thể của hắn một bên, ngươi tên hỗn đản này. À, Kỳ Cùng Vĩ cầm điện thoại lên vừa nhìn, ngoan ngoãn thật. Dĩ nhiên là chính mình tại bên ngoài bao nuôi nữ nhân gọi điện thoại đến. Chính mình không phải là không để cho nàng muốn đánh cú điện thoại này sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lương Lộ lúc này trong lòng kinh ngạc sắp tức điên rồi. Chính là ngại vì Vương Kiệt ở đây, đặc không tiện phát tác. Đây là, lầm a. Kỳ Cùng Vĩ đem điện thoại buông xuống, vừa mới muốn nói chuyện, điện thoại tiếng chuông lại vang lên lên. Hắn có chút sinh khí nhấc điện thoại lên, cũng không có nhìn rõ ràng là ai đánh nhau đến liền húc đầu liền mắng đừng nữa đánh cho ta. Người đánh sai, ách, là Lý Gia Hân, à đúng, Tiểu Kiệt còn tại ta nơi này đâu. Nga, điện thoại của hắn không gọi được, không có a, hắn bây giờ đang ở ta bên cạnh. Kỳ Cùng Vĩ đang nghe điện thoại bên kia nữ nhân âm thanh, nguyên bản muốn bùng nổ lửa giận cũng lập tức liệt dương xuống. Trên mặt nụ cười giả phải nhường Vương Kiệt tả chung một trận buồn nôn. Đến, Tiểu Kiệt, mẹ ngươi đâu? Nàng vừa mới nói ngươi điện thoại tắt điện thoại. Kỳ Cùng Vĩ mỉm cười đưa tay cơ đưa cho Vương Kiệt. Này, mẹ sao, làm sao vậy? Vương Kiệt ánh mắt tại trước mắt cái này sở trưởng trên người nhìn quét, có rơi vào hắn bên người sở trưởng phu nhân trên người. Nga, ta đã biết, mẹ ngươi có việc liền bận rộn đi thôi, ta đừng lo. Ngươi buổi tối đừng trở về quá muộn. Ân, tốt, bye bye. Kỳ Cùng Vĩ. Đương Vương Kiệt cúp điện thoại thời điểm Lương Lộ lại theo trên ghế dựa đứng lên, hai tay ôm ngực. Mặt đầy oán hận ngươi đến tột cùng trừng mắt chính mình lão công muốn như thế nào dạng giải thích. Mà Kỳ Cùng Vĩ nguyên bản liền nín một bụng khí, hiện tại ngay trước một đứa bé trước mặt, làm sao có thể chịu thua. Câm miệng, của ta việc khi nào thì đến phiên ngươi quản. Hắn nắm lên rảnh tay cơ, đột nhiên Tiểu Kiệt ngươi cười đối với Vương Kiệt nói ngồi nữa trong chốc lát a, chúng ta đi vào trước thư phòng xử lý một chút sự tình. Nha! Vương Kiệt trong lòng bật cười. Nhìn hai người bọn họ vợ chồng đi vào thư phòng bên trong, nhưng là Lương Lộ tức giận trách mắng tiếng lại khoảnh khắc cũng không có gián đoạn quá. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cửa thư phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng thực chói tai trầm đục, Lương Lộ bỗng nhiên nổi giận đùng đùng đi ra. Ngươi, Kỳ Cùng Vĩ lúc này theo thư phòng đi ra, nhìn thê tử, bỗng nhiên cũng tức giận nói quả thực không thể nói lý. Lười quản ngươi. Phanh một tiếng, hắn mình cũng khép cửa phòng lại, hình như quên mất Vương Kiệt còn ở đây. Lương A-di. Vương Kiệt nhìn thấy lúc này sở trưởng phu nhân Lương Lộ bỗng nhiên hướng đến trong phòng chạy tới, trong lòng tàn niệm lại chỉ một cái từ tăng vọt. Trước nay chưa từng có dục hỏa tại đây khoảnh khắc thiêu đốt được cuồn cuộn. Hắn nhìn nhìn vẫn như cũ đóng lại cửa phòng, hai chân thế nhưng khống chế không nổi bước ra, đi theo nàng đi hướng vợ chồng bọn họ phòng ngủ bên trong. Cô Lỗ. Vương Kiệt thân thể đang thiêu đốt, hắn đã khống chế không nổi cái loại này chưa từng có bùng nổ quá in dục tà niệm rồi. Cửa phòng ngủ hờ khép, Vương Kiệt ánh mắt, đầu tiên là rơi vào nằm ở giường lớn thượng nhẹ nhàng khóc nức nở xinh đẹp mỹ phụ, tiện đà lại nhìn về bên trên vách tường, vợ chồng bọn họ hình kết hôn. Tại đây khoảnh khắc, hắn tâm tại sôi trào lên, thân thể hắn, cũng bắt đầu không khống chế nổi. Lúc này, ghé vào trên giường sở trưởng phu nhân cũng không có nhận thấy Vương Kiệt tiến đến. Nàng lúc này thật liền cùng chính mình trưởng phu Kỳ Cùng Vĩ ly hôn tâm đều đã có. Mặc dù biết hắn lúc nào cũng là tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là nàng lại chưa từng có như vậy ủy khuất qua. chính mình trượng phu, thế nhưng vì một cái hồ ly tinh mà đánh chính mình một cái tát. Vuốt ve trên mặt lửa kia cay cay bàn tay ấn, Lương Lộ lúc này lại thật đối với trượng phu hết hy vọng. Vương Kiệt chậm rãi đi vào, làm nhỏ tiếng khóc sở trưởng phu nhân hơi sững sờ, bỗng nhiên theo giường lớn thượng trống lên rồi, hai tay lau đi chính mình khóe mắt bên cạnh nước mắt. Người đi ra ngoài cho ta. Lúc này đã không có cái loại này trói buộc, nàng đối với Vương Kiệt cũng không chút khách khí, nam nhân đều không có một cái tốt. Cút, cút ra ngoài cho ta. Nàng bỗng nhiên nắm lên mép giường thượng một cái đồng hồ báo thức hướng Vương Kiệt ném tới. Mà Vương Kiệt nhưng cũng thế nhưng không có hiện lên. Bang, di di. Kia kim loại đồng hồ báo thức lập tức đánh vào Vương Kiệt trán phía trên, để lại một cái màu đỏ thấm tụ huyết. Ngươi, Lương Lộ cũng ngây dại, nàng không nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên không có một chút tránh né động tác. Lương A Di ngươi khổ sở trong lòng, chỉ cần phát tiết ra đến là tốt rồi, không cần phải khóc thương tâm như vậy đến lãng phí chính mình a. Vương Kiệt có chút ăn đau đớn xoa xoa trán của mình đầu, ánh mắt lại lúc nào cũng là lơ lửng bất định, khi thì tại cái này mỹ mỹ phụ bộ ngực cao vút thượng nhìn quét, giây lát lại đang nàng cặp kia trên chân mãnh xem. Nghĩ đến trượng phu của nàng ngay tại một cái khác gian phòng bên trong, mà chính mình lại cùng nàng hai người tại phòng ngủ, như vậy một loại kích thích làm hắn càng ngày càng hưng phấn. Hình như, chính mình thật đã khống chế không nổi mình. Tại thư phòng bên trong, Kỳ Cùng Vĩ lúc này căn bản cũng không có đi quan tâm chính mình thê tử. Tại nhận được một cái tâm phúc điện thoại sau đó, hắn thế nhưng đem cửa phòng khóa lại. Ngồi ở máy tính trước mặt, mở ra vừa mới gửi đi mã hóa văn kiện. Hắn cẩn thận thận mở ra, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn màn ảnh. Cút, ta cho ngươi cút ra ngoài. Lương Lộ đi đến Vương Kiệt trên người, hai tay đẩy hắn muốn đem hắn đẩy ra gian phòng bên trong. Lúc này nàng chỉ muốn tìm một chỗ không người, chính mình một cái hảo hảo mà an tĩnh một chút. Chính là... Vương Kiệt đang bị nàng đẩy lên cửa phòng phía trước, đột nhiên len lén dùng tay khóa tới cửa. Lương A Di, ngươi thanh tỉnh một điểm được không? Vương Kiệt bỗng nhiên nhỏ tiếng quát, chẳng lẽ ngươi liền thật đối với hắn coi trọng như vậy? Hắn? Lương Lộ bỗng nhiên sừng sốt, lập tức lại mặt đầy oán hận, ta đối với hắn, đã không có tình cảm. Chính là, ta vẫn là nuốt không trôi này một hơi. Nhưng là ngươi như vậy có thể làm được rồi cái gì? Vương Kiệt hai tay. Thế nhưng bất chi bất giác nắm ở nàng bả vai. Chỉ cảm thấy kia tròn trịa bả vai, xúc cảm mỹ diệu mà cám dỗ, làm hắn cảm thấy lòng say. Lúc này hai người nhờ là gần như vậy, từng đợt mùi thịt, làm hắn cảm thấy đầu óc một trận tăng lên dục niệm đang điên cuồng va chạm. Nơi đan điền càng là nhiệt lưu kích thích lên, hội tụ tại tiểu đệ đệ của mình bên trên, khiến nó trở nên kình thiên cứng rắn. Buông tay. Lương Lộ hình như nhận thấy Vương Kiệt phản ứng. Liền vội vàng theo thân thể của hắn vừa lui sau. Hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Lập tức, bằng không ta muốn kêu người. Lương A Di, Kỳ thúc thúc ngay tại bên ngoài a. Vương Kiệt khuôn mặt biến đỏ bừng, cố nhịn kia muốn bùng nổ dục hỏa làm hắn thân thể đều tại run run. Mà trước mắt cái này mỹ mỹ phụ, càng là cả người đều theo mãn một loại làm hắn cảm thấy ngạt thở cám dỗ. Nàng bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, thành thục thân thể lại tuyệt không tất khác nữ nhân kém, thậm chí có qua mà không bằng. Số lần biến chuyển quần sót jean, còn có rộng thùng thình tuốt áo lót nàng, cơ hồ cả người mỗi một cái bộ vị đều tại tỏa ra kinh người mị lực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lương Lộ nhìn hướng chính mình từng bước đi đến Vương Kiệt, cái này tại nàng trong mắt vẫn chỉ là một đứa bé ra hỏa, trong lòng nàng đột nhiên có chút hoảng loạn đi lên. Nàng chưa từng có tại dạng này tiểu đứa nhỏ trong mắt thấy qua mãnh liệt như vậy muốn chiếm làm của riêng. Lương A Di, người nghĩ một chút, Kỳ thúc thúc đối với người thật sự rất sao. Vương Kiệt về phía trước đạp từng bước, lại nói người tâm lý, Kỳ thật sớm đã liền đối với hắn thực chán ghét a. Người nói loạn. Lương Lộ bỗng nhiên nổi giận nói người bây giờ nhanh chút cút ra ngoài cho ta. Người tại nói dối. Vương Kiệt lúc này lại hướng nàng đi từng bước, người không lừa được nhân, cũng không lừa được chính mình. Người tâm lý hiện tại cảm thấy rất phẫn nộ, thực ủy khuất có phải hay không? Ngươi trong lòng cũng cảm thấy rất muốn trả thù hắn là đúng không? Vương Kiệt ở phía sau, chỉ cảm thấy óc của mình từng đợt in tà dục niệm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có thể như vậy tà ác. Nàng thậm chí không có nghĩ qua, chính mình thật khống chế không nổi thân thể của chính mình. Lúc này, Lương Lộ trượng phu ngay tại thư phòng bên trong. Mà hắn thì sao, chẳng lẽ thật dám ở phòng ngủ của bọn hắn bên trong, đối với hắn lão bà làm ra cái gì cầm thú vậy sự tình tới sao? Nghe Vương Kiệt lời nói, Lương Lộ lại thần kỳ không có phản bác, chính là tựa đầu đừng đến đi sang một bên, thân thể của nàng tại run rẩy này, trái tim của nàng đã ở run run. Hình như, Vương Kiệt lập tức nói chúng trong lòng nàng cứng rắn thương. Đúng vậy, phụ tự vấn lòng, nàng hiện tại đối với trượng phu, thật không có kia một loại tình cảm. Tùy theo hắn đối với chính mình lần lượt phản bội, tùy theo hắn cấp chính mình lần lượt thất vọng, nàng tâm sớm đã chết lặng. Chương 0457 cùng Mỹ phụ lương lộ kích tình 1. Nếu hắn thực xin lỗi chính mình, vì sao chính mình còn muốn canh giữ ở hắn bên người? Kỳ thật, lương lộ muốn quá, chính là một loại an tĩnh mà hạnh phúc cuộc sống mà thôi, nhưng là trượng phu lại liền điểm này đều không cho được nàng. Lương A Di. Vương Kiệt tại nàng cúi đầu suy nghĩ thời điểm cũng đã đứng ở mặt của nàng trước. Cặp kia nhồi máu đôi mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt cái này nước mắt như mưa vậy xinh đẹp mỹ phụ, con gái một vậy cám dỗ làm hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sau khi từ biệt đến, Lương Lộ nhìn đến gần ngay trước mắt Vương Kiệt, trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là chính mình hai tay chống đỡ lên hắn lồng ngực khoảnh khắc kia, Vương Kiệt thân thể thế nhưng giống một tòa núi lớn vậy đè ép xuống. Mềm mại mà rộng thùng thình trên giường, bởi vì nhiều hai người sức nặng mà bỗng nhiên vùi lấp đi xuống. Không, Lương Lộ mỹ phụ thân thể tại Vương Kiệt dưới người không ngừng vặn vẹo, hai tay chống cự ngực của hắn, nhưng thật giống như cũng không thể lay động hắn nửa phần. Lương A Di, Vương Kiệt hai tay đè xuống dưới người muốn giãy giụa sở trưởng phu nhân bả vai, thân thể đã bị dục hỏa đẩy lên tăng lên đến một cái cực điểm rồi. Dưới hông đại con cặc cũng nhồi máu sưng đỏ, giống như thần thương bình thường nhìn thẳng dưới người mỹ phụ giữa hai chân. Ầm ầm, đã dần dần ảm đạm đi xuống bầu trời, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Hình như, liền lão thiên cũng muốn đem này một cái in người vợ tử tiểu nam hài một đạo thiên lôi đánh chết đâu. Chính là, Vương Kiệt lại như cũ hào hào mà sinh hoạt. Mà hắn dưới người sở trưởng phu nhân, cũng không có theo thân thể hắn phía dưới chạy thoát. Dưới người, là rơi lệ đầy mặt sở trưởng phu nhân. Mũi bưng thượng nghe thấy nàng kia một trận mỹ phụ mùi thơm cơ thể, còn có nhẹ nhẹ phát hương. Chính mình đặt ở nàng thân thể càng là cảm thấy một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm. Thị giác, khứu giác, xúc giác, ba loại kích thích làm Vương Kiệt động tác bỗng nhiên trở nên thô bạo đi lên. Hắn một tay bắt được sở trưởng phu nhân tuất áo lót dùng sức xé. T. Kia màu trắng rộng thùng thình tuất áo lót, lập tức nứt ra rồi một đạo nhỏ hẹp lỗ hồng. Bên trong là một trận trắng bóng viên thịt. Cho dù bị áo ngực trói buộc, lại như cũ là cao như vậy tùng no đủ, bên cạnh khe ngực càng là bị chen lấn thật sâu. Lương A Di, ngươi nói, hiện tại kỳ thúc thúc tiến đến, nhìn đến ta đặt ở thân thể của ngươi phía trên, sẽ như thế nào? Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói. Hắn sẽ giết ngươi. Lương Lộ tức giận nói, thân thể của nàng vẫn như cũ tại liên tục không ngừng giãy giụa. Nhưng là, Vương Kiệt tiếp theo câu. Làm cho nàng trong lòng đau đớn lại một lần nữa làm sâu sắc nhưng là, ta nghĩ A Di ngươi cũng cần phải biết. Hắn muốn như thế nào dạng, ngươi so với ta rõ ràng. Tuy rằng Vương Kiệt còn nhỏ, nhưng là đối với phó thị trường sự tình, hắn vẫn là rất rõ ràng, chỉ cần tùy tiện nghĩ nghĩ, hắn liền có thể lấy biết kỳ cùng vĩ như vậy mượn sức mình rốt cuộc muốn cái gì. Nếu như, ta nói có thể thuyết phục ta ba ba trợ giúp hắn ngồi lên phó thị trường vị trí, ngươi nói hắn lại sẽ như thế nào? Vương Kiệt tâm đang kịch liệt nhảy lên, hắn cảm thấy chính mình thật tà ác thấu. Nhưng là, kia một loại sa đọa khoái cảm, kia một loại trước nay chưa từng có kích thích, lại làm cho hắn lúc này căn bản là muốn ngừng mà không được. Hắn hai tay, bắt được sở trưởng phu nhân trên người cái kia món tuất áo lót miệng tự, dùng sức lại xé ra. Oanh! Chỉ mặc một cái gợi cảm viền ren hoa áo ngực thân trên lập tức hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Không muốn! Lương Lộ nàng tại đây khoảnh khắc thật hoảng. Hai tay liều mạng đấm đá đặt ở trên thân thể của mình Vương Kiệt, mê người mà thành quen thuộc thân thể tại liên tục không ngừng giãy giụa vặn vẹo, khóe mắt bên cạnh, càng là đưa ra lớn chừng hạt đậu nước mắt. Nhìn dưới người sở trưởng phu nhân, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình dục hỏa tại cũng không nhịn được. Một cái tay của hắn liền vội vàng bắt đầu đem nàng trên người quần áo xé nát. Tay kia thì là bắt đầu hốt hoảng tại trên thân thể của mình giải trừ quần áo. Nhưng là, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất không có kinh nghiệm quan hệ. Hắn lại thế nhưng không giải được quần của mình nút thắt. Vương Kiệt có chút nóng nảy, nhưng là hắn càng cấp bách lại càng là không giải được. Mà bị hắn đè ở dưới người Lương Lộ, lại thế nhưng cảm thấy buồn cười. Cái này tiểu nam nhân vừa mới còn chuẩn bị xâm phạm chính mình, nhưng bây giờ không giải được quần. Bị hắn tầng tầng lớp lớp đặt ở trên người, Sở Trưởng phu nhân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là có cái gì vô hình lực hấp dẫn đang khích lệ nàng, giống như cây thăm bằng trúc trở nên nóng rực, thân thể cũng bắt đầu bất an vặn vẹo. Dục hỏa, kia mãnh liệt dục hỏa. Nguyên bản bị nàng kiềm chế xúc động, tại đây một cái thời điểm lại thế nhưng không khống chế nổi. Thật, nàng mình cũng cảm thấy sắp mất khống chế. Trượng phu tại bên ngoài bao nuôi hồ ly tinh, mấy năm nay đến nàng cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng là bây giờ, cái loại này bị trường kỳ kiềm chế xúc động cùng dục niệm một khi mất đi khống chế liền giống núi lửa bùng nổ vậy mãnh liệt mà ra. Thật, không bị khống chế. Nàng cảm giác được, thân thể của chính mình sắp nổ tung. Sa đọa a, nếu trượng phu phản bội chính mình, như vậy mình cũng vì sao còn muốn như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì sao, chính mình thì không thể đủ tìm nam nhân. Mà làm cái gì là hắn có thể đủ tìm nữ nhân này. Kia một loại muốn trả thù chính mình lão công ý nghĩ, tại đây một cái thời điểm bỗng nhiên làm Lương Lộ tinh thần hoảng hốt một chút. Nhưng là trên người ép lấy cái này tiểu nam hài lại như cũ mắt đỏ bừng vất vả tiếp lấy quần. Chính mình, coi như là làm một hồi mộng xuân. Giờ này khắc này, Lương Lộ một trái tim liền bắt đầu căng thẳng. Bởi vì, chính mình ngã lão công ngay tại thư phòng bên trong mà thôi. Chỉ cần hắn thoáng đến gần một điểm lời nói, như vậy chính mình cùng Vương Kiệt sự nghiệp nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho dù phát hiện thì như thế nào? Lương Lộ não bộ bên trong bỗng nhiên có một cái tràn ngập tà ác âm thanh đang nói phục nàng đừng như vậy vì nam nhân kia thương tâm. Mấy năm nay đến, vợ chồng các ngươi bằng mặt không bằng lòng, chuyện như vậy, ngươi không phải nên là sớm có chuẩn bị tâm tư sao? Nhưng là, đại biểu chính nghĩa âm thanh lại lập tức ngăn cản không được. Ngươi đừng quên chính mình ngã thân phận, ngươi nhưng là đàn bà có chồng, ngươi tại sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục sự tình đến đây đâu này? Hơn nữa cái này tiểu nam hài chân chân so chính mình thiếu hơn 20 tuổi. Mãnh liệt yêu đương vụng trộm khoái cảm, cùng với kia lấy đủ loại đến từ người vợ đạo đức áp lực, làm nàng cảm thấy cả người đều nằm ở mâu thuẫn bên trong. Nàng tư tưởng tại dãy giụa, nhưng là thân thể của nàng cũng không sẽ nói dối. Lúc này nàng đã cảm giác được hai chân của mình đã bắt đầu hơi hơi ẩm ướt. Lương A-di, Vương Kiệt có chút lo lắng nhìn dưới người bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa Sở Trưởng phu nhân. Lương Lộ khuôn mặt, nước mắt vẫn như cũ rõ ràng. Nhưng là nàng khuôn mặt lại nhiều kia một tia đỏ ửng, còn có chính mình ngã phương tâm đang tại kịch liệt run rẩy. Một loại muốn phản bội trượng phu, trả thù trượng phu xa đọa dục vọng làm nàng tay nhỏ cũng theo lấy rung rung lên. Nếu đều đã như vậy, vì sao chính mình còn muốn đau khổ chống đỡ đâu này? Gặp trượng phu vô tình, như vậy chính mình liền vô nghĩa. Coi như là, ngắn ngủi phóng túng một chút đi, bằng không. Mình nhất định sẽ ở như vậy một loại kiềm chế hoàn cảnh phía dưới hỏng mất. Sa đọa a, tại vô tận dục vọng vực sâu bên trong, phảng phất có một cái ác ma tại hướng nàng ngoắc. Ngươi, đừng nhúc nhích. Lương Lộ tay nhỏ, thế nhưng ma xui quỷ khiến đưa về phía Vương Kiệt quần môn. Cả rốt giống như bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo khẩn trương, mang theo vô khát vọng, vì hắn cởi bỏ quần nút thắt. Ba một tiếng, Vương Kiệt quần đã bị hắn ném tới trên mặt đất. Thật lớn, Lương Lộ chỉ cảm thấy chính mình gò má giống bị hỏa thiêu. Nhìn cái này tiểu nam hài giữa hai chân kia dọa người một đoàn, cho dù thân là người vợ Mỹ phụ nàng cũng không cấm cảm thấy yết hầu có một từng trận nóng rực cảm giác. Lương Di, có thể chứ? Vương Kiệt hai tay run rẩy hướng Lương Lộ trước ngực cặp kia lộ ra đến bộ ngực cao vút với tới. Mà dưới người, cái này Sở Trưởng phu nhân lại gắt gao cắn môi dưới, hình như đang làm kịch liệt tư tưởng dãy giụa, thân thể đã nhanh chóng muốn nổ tung. Vô tận hư không làm nàng căn bản là ức chế không được. Nàng thật sắp hỏng mất. Sa đọa, thân là đàn bà có chồng nàng, thế nhưng muốn tại nhà mình giường lớn bên trên, cõng còn ở thư phòng trung trượng phu yêu đương vụng trộm. Thậm chí, chính mình xuất quỹ đối tượng, chính là cái này đặt ở trên người tiểu nam hài. Tại đây khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy tâm sự của mình như vậy trầm trọng. Nhưng là, cái loại này luân lý đạo đức áp bách, khiến cho nàng càng muốn tránh thoát này một loại trói buộc. Tựa như lò xo giống nhau, nhận được áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Đường bộ ngực của mình bị Vương Kiệt một đôi ma trảo cấp giữ tại trong tay khoảnh khắc kia. Sở Trưởng phu nhân hô hấp bỗng nhiên đình chỉ, nàng không dám thở khí, nhưng là bộ ngực lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này không ngừng truyền chen ép cảm giác. Tê tê dại dại, vừa giống như là giống như điện giật kích thích làm nàng cả người dùng mình một cái, miệng nhỏ bên trong không tự chủ được phát ra một tiếng ưm, trên mặt càng là toát ra rực rỡ hoa đào. Thật, hư hỏng, như vậy một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm, Lương Lộ thế nhưng trở nên có chút điên cuồng đi lên. Nghĩ đến trượng phu đủ loại không phải là, nàng tâm khát vọng trả thù, khát vọng được đến phóng thích. Nàng hai tay, lập tức đem Vương Kiệt bàn tay đặt tại bộ ngực của mình bên trên. Cách một cái áo ngực, nàng lại như cũ có thể cảm nhận được đến từ khác phái bàn tay cái kia một loại độ ấm. Cặp vú của mình, tại bàn tay của hắn bên trong biến hóa hình dạng, bị trà sát cảm giác, thật giống như chính mình một lòng đều tại tay hắn chung. Hơi thở của nàng càng ngày càng nặng nề, vòng eo hơi hơi đẩy lên, hình như muốn đem chính mình ngọc nhũ đưa lên Vương Kiệt bàn tay bên trong. Kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mỹ phụ thân thể, trở nên nóng bỏng nóng rực, hư không khó chịu. Ta muốn ngươi. Vương Kiệt cũng chỉ là dựa theo chính mình bản năng đi làm, trên người lưu lại chướng ngại bị hắn từng điểm thanh trừ hết. Mà dưới người sở trưởng phu nhân, càng là ớm ở làm hắn đem cái kia trói buộc một đôi viên thịt áo ngực hiểu xuống. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng thổi bay, từ nơi này cái tràn ngập mập mờ phòng ngủ bên trong thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve treo tại trên bức tường cái kia một bộ hình kết hôn, cuối cùng theo khe cửa bên trong chạy ra ngoài. Bị phóng đại gấp mấy lần cao thanh hình kết hôn, lúc này lại giống như là một cái thiên đại châm biếm. Kỳ cùng vĩ cùng lương lộ hình kết hôn, treo tại trên bức tường, lại cùng lúc này ở giường lớn bên trên một đôi nam nữ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Sở trưởng phu nhân so với lúc trước kết hôn thời điểm có vẻ càng thêm phong tình vạn trùng. Nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, nhiều cái loại này mỹ phụ mị lực. Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang. Đôi nam nữ này tâm nhảy âm thanh, không ngừng chấn động. Một cái cõng người khác, tại phòng ngủ của hắn bên trong đặt lên lão bà của hắn trên thân thể. Một cái cõng trượng phu, tại phòng ngủ của mình bên trong bị trượng phu bên ngoài nam nhân đặt lên thân thể của chính mình phía trên. Phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm kích thích, làm lương lộ trở nên mê võng lên. Mà trộm nhân lão bà kích thích cũng để cho Vương Kiệt dục vọng trở nên càng thêm bành trướng. Nhìn đến Vương Kiệt bột trướng đến lại dài, lại thô, lại lớn đại con cặc, lương lộ vui mừng kêu ra tiếng A. Tiểu Kiệt, không nghĩ tới, người đại con cặc như vậy ưu tú, thật sự là quá thô to. Nàng mừng rỡ dùng thon thon nộn tay cầm ở Vương Kiệt đại con cặc, bị một cái khác phái, một cái thành thục, xinh đẹp nữ nhân thưởng thức hắn đại con cặc, một loại cảm giác giống như điện giật theo đại con cặc truyền khắp toàn thân. Vương Kiệt nhìn đến lương lộ trắng nón, ngón tay thon dài tách ra tiểu môi âm hộ, ngón giữa nhẹ nhàng ấn xoa lấy khéo léo như hạt đậu vậy hòn le, theo kia mê người âm đạo chỗ sâu không ngừng có vô sắc chất lỏng tràn đầy đi ra, dễ chịu bộ phận sinh dục của nàng. Từng chuỗi xinh đẹp, làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ theo nàng hồng nhuận bờ môi truyền ra, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mông, đầy mặt đà hồng, đẫy đà, gợi cảm thân thể vặn vẹo, đứt quãng nói Tiểu Kiệt. Nhanh chút, đem người đại con cặc cắm vào của ta âm đạo đi. Ta muốn ngươi, lương A Di đem chính mình cho ngươi. Lương lộ đem hai chân chia làm em mờ hình, đem hắn kéo tại nàng mềm mại không xương trên người, Vương Kiệt từng đợt xúc động, đem mất thăng bằng đại con cặc hướng bộ phận sinh dục của nàng cắm tới, cái loại cảm giác này như mộng như ảo, nhất thời khó có thể nói rõ. Vương Kiệt đại con cặc chạm vào lương lộ bộ phận sinh dục, vẫn chưa có thể cắm vào, bởi vì nàng đột nhiên ngồi dậy, làm hắn nằm ngửa ở trên giường. Vương Kiệt kia bột trướng đến mất thăng bằng. Lại lớn, lại thô, lại dài đại con cặc như kình thiên nhất trụ ngang nhiên sừng sững. Lương lộ yêu thương thưởng thức Vương Kiệt đại con cặc, kia thần sắc liền tượng nhìn một kiện hiếm thế chân bảo. Qua một hồi, lương lộ hạ thấp thân đi, quay lưng đầu hắn nằm ở Vương Kiệt bộ phận sinh dục, ghé vào hắn trên người, màu mỡ mông mập hướng về hắn khuôn mặt, thế nhưng đi hôn liếm Vương Kiệt đại con cặc. Nàng đem hắn mất thăng bằng đại con cặc cầu tại trong miệng, hồng nhuận đôi môi bộ thuốc Vương Kiệt đại con cặc. Đầu lưỡi liếm xúc quy đầu. Một cỗ nhiệt lưu theo quy đầu như giống như điện giật tức khắc truyền khắp toàn thân, kia nhỏ nhắn mềm mại đầu lưỡi đem Vương Kiệt quy đầu liếm lấy ngứa ngáy ngứa, khiến cho hắn lâng lâng, có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác, theo đại con cặc chỗ truyền đến từng trận khoái cảm. Lương lộ tuyết trắng, đẫy đà, màu mỡ mông ngay tại Vương Kiệt trước mặt, theo bộ phận sinh dục của nàng truyền đến xinh đẹp sở trưởng phu nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, một loại không hiểu xúc động khiến cho hắn dùng hai tay bưng lấy nàng mông mập. Ngẩng đầu đi hôn nàng mỹ phụ kia thành thục, xinh đẹp bộ phận sinh dục. Đương Vương Kiệt miệng hôn lên lương lộ môi âm hộ thượng thời điểm, nàng cả người một trận rùng mình. Hắn dùng đầu lưỡi tách ra lương lộ môi âm hộ, đầu lưỡi vói vào nàng nhẵn mịn âm đạo quấy, sau đó lại dùng đôi môi ngậm chặt lương lộ đã dơ cao như hạt đậu vậy khéo léo, xinh đẹp hòn le khỏa hút lấy. Vương Kiệt chóp mũi tại xinh đẹp sở trưởng phu nhân lương lộ khéo léo ám tử sắc như nụ hoa cúc vậy hậu môn, nàng vặn vẹo trắng nõn mông mập rên rỉ. Một trận vô sắc, vô vị, trong suốt chất lỏng theo lương lộ âm đạo chảy ra đến, lưu tại hắn khuôn mặt trong miệng. Qua một hồi, Lương Lộ đứng dậy mặt hướng Vương Kiệt ngồi nhảy qua tại hắn trên người, đem miệng âm đạo chính hướng về Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc, một bàn tay tách ra chính mình môi âm hộ, tay kia thì dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp đỡ lấy hắn đại con cặc, đem quy đầu nhắm ngay nàng kia mê giống nhau thần mật, mộng bình thường xinh đẹp, dĩ nhiên ướt át, mở rộng âm đạo miệng, Lương Lộ màu mỡ bờ mông xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm xuống. Vương Kiệt đại con cặc quy đầu bị Lương Lộ màu mỡ, trơn trượt môi âm hộ bao xúc, giống như nàng hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn bọc lấy, nàng xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm, hắn đại con cặc từng chút một bị âm đạo của nàng nuốt mất. Lương Lộ âm đạo nội bức tường lại trượt, lại nộn, ái hòa thuận vui vẻ khỏa xúc Vương Kiệt đại con cặc, thành thục mỹ phụ âm đạo là như thế này tuyệt vời. Cắm ở Lương Lộ âm đạo, Vương Kiệt kia bột trướng đến khó chịu đại con cặc giống như tìm đến quy túc, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dần dần, âm đạo của nàng đem Vương Kiệt đại con cặc tất cả đều nuốt sống, Lương Lộ màu mỡ bờ mông hoàn toàn ngồi ở hắn hai cổ phía trên, Vương Kiệt đại con cặc cả gốc cắm vào nàng âm đạo. Xinh đẹp sở trường phu nhân Lương Lộ âm đạo ái rào rạt, âm đạo chỗ sâu phảng phất có một đoàn mềm mại, ái ái thịt như có như không bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc quy đầu. Thân thể của nàng cao thấp điên cử động lấy, âm đạo gắt gao bộ tốt Vương Kiệt đại con cặc, lớn nhỏ môi âm hộ hữu lực kẹp vội vã hắn bột phồng đại con cặc. Vương Kiệt đại con cặc quy đầu một chút xúc nàng âm đạo chỗ sâu kia đoàn mềm mại, ái ái thịt, mỗi xúc một chút, Lương Lộ liền phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Hắn hai tay đỡ lấy Lương Lộ màu mỡ mông mập, vuốt ve, nàng tại Vương Kiệt trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo to mọng mông, mặt phấn dán vào hắn khuôn mặt, sắc mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nam ni. Cắm vào ta, dùng sức cắm vào ta, cắm vào lạn tiểu huyệt của ta. Lương Lộ hơi ngượng ngùng đem mặt dính sát tại Vương Kiệt khuôn mặt, dẫy dụa thân thể, tiểu môi âm hộ hữu lực kẹp vội vã hắn đại con cặc. Nghĩ xinh đẹp sở trưởng phu nhân Lương Lộ vừa rồi đoan trang, văn tĩnh, như thế nào cũng có muốn tượng như thế dâm đãng lời nói theo nàng kia xinh đẹp miệng nhỏ thảo luận đi ra, nghe nàng dâm đãng lời nói cùng nhợt nhạt yêu kiều cười, Vương Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh đưa thân thể, đại con cặc dùng sức hướng Lương Lộ âm đạo chỗ sâu cắm vào. Lương Lộ vặn vẹo màu mỡ mông lớn, nhẵn mịn, có chứa nhăn nheo âm đạo hữu lực bộ thuốc Vương Kiệt thô to, mất thăng bằng đại con cặc. Nàng tận tình rên rỉ, kêu, kia tiếng ở giữa thật sự là nhân gian đẹp nhất diệu âm nhạc, thật kêu nhân mất hồn. Xinh đẹp sở trưởng phu nhân Lương Lộ điên xoay thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung động, chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Nàng điên cử động lấy trên thân thể hạ sáo tuốt mấy chục lần, sau đó lại kỵ ngồi ở Vương Kiệt trên người, vặn vẹo màu mỡ. Trắng nõn mông mập, khiến cho hắn đại con cặc hoàn toàn nhập vào âm đạo của nàng, quy đầu nghiền nát hoa tâm. Hai người bọn họ theo ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, toàn bộ trong phòng xuân ý gặp dồi dào, tình yêu vô biên. Từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo Lương Lộ âm đạo chỗ sâu chậm rãi chảy ra, đem hắn nhóm lưỡng bộ phận sinh dục biến thành nhơ nhớp, bầy nhầy. Lương Lộ tại Vương Kiệt trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm, liền có khả năng phát ra xích xích âm thanh. Âm đạo của nàng gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiểu môi âm hộ gắt gao kẹp vội vã hắn đại con cặc, hữu lực bộ tuốt. Đại con cặc tại xinh đẹp sở trường phu nhân âm đạo cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt cả người đều tại dùng mình, đại con cặc liền giống như điện giật giống nhau, ngứa ngáy ngứa, theo tủy sống thẳng truyền đến toàn thân các nơi. Chương 0458 cùng Mỹ phụ Lương Lộ kích tình 2. Vương Kiệt tận tình quất cắm, thích xinh đẹp thuộc phụ Lương Lộ lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Tốt. Thật là thoải mái, a, thật nhỏ Kiệt, lòng tốt của ngươi nóng, a, tốt, nóng quá, thật thoải mái a, thật tốt quá, quá đẹp, a, chính là như vậy, dùng sức địt Lương A Di, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, Mỹ Thượng Thiên, nha, của ta tốt lão công. Lương Lộ không được rên gì, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt dùng sức xung kích, to lớn quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm tại hoa tâm bên trên Mỹ diệu cực kỳ. A, mau, địt Lương A Di, ta huyệt dâm rất ngứa. Tốt, thật nhỏ Kiệt, mau, địt Lương A Di, dùng sức, địt xuyên Lương A Di. Huyệt dâm, ta thật thoải mái, người con cặc, địt Lương Lộ, thật là thoải mái nha. Khoái chết ta. Xinh đẹp thuộc phụ Lương Lộ tiểu nộn huyệt trung dâm thủy không ngừng chảy ra, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, bờ mông liên tục không ngừng hướng lên đầy vặn vẹo. Làm cho cắm ở chính mình huyệt dâm đại con cặc có thể nhanh hơn cắm vào ngứa ngáy tiểu nộn huyệt. Của ta tốt lão công, ngươi,